Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 465, oanh sát ánh mặt trời soi sáng địa phương. Một đầu đại hoàng ngưu ung dung đi tới, phía trên nằm ngửa một cái lam sam bóng người, trong miệng nắm lấy hồ lô rượu, hướng về trong miệng rót vào. Bành Hải vốn là tâm phiền, vừa nhìn thấy có người đi tới, càng là hơi không kiên nhẫn, dừng lại, không thấy được phiến khu vực này phong tỏa sao? Còn dám tới, muốn chết phải không? Hắn tiến lên quát, tìm ngươi con mẹ ngươi. Đại Hoàng Ngưu khó chịu nói, Bành Hải biến sắc, dọa đến vụt một tiếng rút ra quan đao, tóc đều nhanh dựng lên, sau lưng cái khác bổ khoái cũng tất cả đều sắc mặt một giật mình. Nhào nhào rút lui, yêu, yêu, Bành Hải âm thanh run rẩy. Yêu cái đầu mẹ ngươi. Đại Hoàng Ngưu nói, ngươi, ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Bành Hải kinh hãi nói, lão tử là đại gia ngươi. Đại Hoàng Ngưu nói, đủ rồi. Châu trên lưng truyền đến một đạo quát khẽ, nằm ngửa lam sam bóng người đột nhiên bay xuống mà lên hàng tại Bành Hải phía trước, đem trong tay trống không vò rượu trực tiếp ném đến một bên. Bành Hải trừng to mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trương thiếu hiệp, Bành bổ đầu, hồi lâu không gặp. Trương Nguyên mỉm cười, Bành Hải liền vội vàng gật đầu, cảm động ào ào, có thể tính chờ đến cứu tinh. Hắn vội vàng đem khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình hướng Trương Nguyên báo cáo một lần. Trương Nguyên cũng sớm có sở liệu, đoạn thời gian trước Thái Nhạc đại địa chấn, linh khí tiết lộ đến giữa thiên địa, khẳng định không ít tà thần đều phải đến chỗ tốt, nơi này cấm địa phạm vi bỗng nhiên biến lớn, cũng không có gì, yên tâm, giao cho ta, Trương Nguyên nói. Bành Hải kích động gật đầu, khoảng thời gian này, Trương thiếu hiệp truyền thuyết đã sớm truyền khắp Cửu Châu, hôm qua thời điểm, càng là có tin tức xưng Trương thiếu hiệp muốn tại Hoa Sơn chi đỉnh vũ phá hư không. Hắn mặc dù không nghĩ ra vì cái gì Trương thiếu hiệp sẽ xuất hiện tại nơi này, nhưng là Trương thiếu hiệp đã xuất hiện, kia hơn phân nửa có thể giải quyết bọn hắn ưu sầu. Trương Nguyên đi về phía trước, mắt thấy trùng điệp đắp đất lũy thế vách tường, đưa tay chính là một trường, oanh một tiếng, bụi mù bay lên, vách tường tại chỗ bị hắn đánh ra một cái động lớn. Bành bổ đầu, có hay không hứng thú cùng một chỗ tiến đến nhìn xem? Trương Nguyên mỉm cười nhìn về phía Bành Hải, tính, quên đi thôi. Bành Hải sắc mặt trắng bệch, gian nan cười nói, tà thần quỷ dị hắn tràn đầy lĩnh giáo, cho dù có Trương Nguyên tại bên cạnh, hắn cũng không dám quá khứ. Cái khác bổ khoái cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch, liên tục rút lui. Trương Nguyên cười nhạt một tiếng, chắp tay hướng về trong sơn cốc đi đến. Trên đường núi cỏ cây khô héo, lá rụng trồng chất, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, mấy tháng đều không có người đến đây. Vòng qua một đầu đường quanh co, một mảnh rối bời mộ bia đập vào mi mắt, cỏ khô liên tục xuất hiện, thu diệp trồng chất, có một cỗ không nói ra được hoang vu cùng rách nát. Rối bời mộ bia trung ương, một mảnh to lớn sân nhỏ xây dựng ở nơi đó, bề ngoài bôi thành màu đen kịt, tràn ngập khó tả cảm giác đè nén. Nghĩa Trang, hắn sắc mặt bình thản, nhấc chân hướng về phía trước đi đến, một cước đập mạnh mở đại môn, một cỗ âm phong lúc này gào thét mà đến, cuốn lên đầy đất lá rụng, rầm rầm rung động, hướng hắn bao trùm mà tới. Sân nhỏ rộng rãi, một cái giếng nước, một gốc lão hòe, cùng mấy tháng trước giống nhau như đúc. Phía bên phải góc tường vị trí, một đám hán tử đang bận rộn lục, nhiệt hỏa chỉ lên trời, định chế lấy quan tài, quên cả trời đất. Trương Nguyên đến, để bọn này hán tử lần nữa sắc mặt khẽ giật mình. Ngừng xuống tới, người cầm đầu kia đột nhiên đi tới, lộ ra nghi hoặc, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, có gì phân phó? Trong viện hán tử so mấy tháng trước lại thêm mấy vị, mặc bổ khoái phục sức, nhìn cùng phía ngoài bổ khoái không khác nhau chút nào. Trương Nguyên lướt qua bọn hắn, mỉm cười nói, không có việc gì, ta đến tìm cái chết. Muốn chết? Một đám hán tử sắc mặt khẽ giật mình, mỉm cười lên tiếng. Người cầm đầu kia cười nói, nào có người vô duyên vô cớ muốn chết, chúng ta cái này làm quan tài, cái khác không làm. Thật sao? Kia để ta làm đi. Trương Nguyên mỉm cười, thân thể đột nhiên bắn ra một tầng óng ánh chói mắt hào quang, oanh một tiếng, ngàn vạn lỗ chân lông như giống như thiêu đốt, từ bên trong xông ra hừng hực thần thánh hỏa diễm. Hắn há miệng vừa hô giống, kim sắc sóng âm trong lúc đó quét ngang ra ngoài, khủng bố khó lường, không gì không phá. toàn bộ nghĩa trang giống như là phát sinh đại sụp đổ. Tại chỗ nổ tung, trong sân một đám nhân ảnh đều là kêu thảm một tiếng. Đột nhiên vỡ vụn, hóa thành cho bụi, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, thân thể như kim sắc thiểm điện, nháy mắt vọt tới, muốn đi, chết cho ta tới, ầm ầm, đại thủ như rồng, từ trong hư vô một thanh bắt được một đạo cái bóng màu đỏ. Suy suy rung động, ra bên ngoài bốc lên hắc diễm, điên cuồng hướng về bốn phía mặt đất đập tới, cái bóng màu đỏ mặc đỏ chót áo cưới, nạm vàng khảm ngọc, được không xinh đẹp, nhưng là Trương Nguyên một chút cũng không có yêu hương tích ngọc. Vừa đi vừa về đập loạn, phanh phanh rung động, cửu dương thần hỏa không ngừng hướng thể nội đốt đi, từng đạo thê lương chói tai kêu thảm không ngừng từ bên trong phát ra. Âm thanh truyền hơn 10 dặm, bên ngoài, Bành Hải cùng một đám bổ khoái hai mặt nhìn nhau, kinh tâm động phách, đánh bạo hướng về dày tường chỗ sâu nhìn lại, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy, nơi đây cùng nghĩa trang khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn nhìn một hồi lâu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, bên trong tiêu đốt hừng hực kim sắc hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn, nghe để bọn hắn ra đầu đều chết lặng. Sau nửa canh giờ, một đạo lam sam bóng người từ bên trong đi ra, sau lưng kim sắc hỏa diễm không ngớt, cháy hừng hực, bao trùm mấy dặm. Trương Nguyên trong lòng hài lòng, điểm công đức cộng 450, cũng coi như không ít, cùng Ngũ Liễu Miếu tà thần không sai biệt lắm. Trương Thiếu Hiệp, tình huống bên trong, Bành Hải liền vội vàng hỏi. Chờ đại hỏa dập tắt, nơi này liền có thể rút lui. Trương Nguyên nói, thật, Bành Hải kinh hỉ nói, Trương Nguyên bình tĩnh một chút đẩy, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp có thể về thành một lần. Tại hạ nguyện ý mời Trương Thiếu Hiệp đến thuyền phường một tòa. Bành Hải chắp tay nói, Trương Nguyên khóe miệng co giật, không cần, Bành bổ đầu chú ý nhiều hơn thân thể là đủ. Hắn rời đi nơi này, vâng, Trương Thiếu Hiệp dạy phải, Bành Hải liên tục cảm ơn. Sau đó bắt đầu chào hỏi mọi người, xử lý đến tiếp sau sự tình, Trương Nguyên không có ở lâu, hướng về Đại Lương quốc bước đi. Sau một ngày, một người một trâu, một con quạ, liền xuất hiện ở Phong Vân Sơn Trang phía trước. Phong Vân Sơn Trang dưới núi cũng tương tự bị phong tỏa. Chỉ bất quá Trương Nguyên có Long Môn lệnh bài, rất dễ dàng liền có thể tiến đến, nhìn xem rách nát bức tường, màu đỏ sậm đại môn, Trương Nguyên lần nữa sinh ra cảm khái. Mấy tháng trước thời điểm, hắn nhưng là bị bên trong mấy tôn tà thần đùa nghịch xoay quanh. Hiện tại hắn rốt cục lại trở về. Hắn ở ngoài cửa lẳng lặng lắng nghe một lát, bên trong tiếng chói tai tạp tạp một mảnh, ong điếc tai, tiếng hò hét cùng ầm ĩ thanh âm hỗn thành một đoàn. Giống như là tồn tại vô số người đồng dạng, không chút khách khí, lần nữa một cước đập mạnh mở cửa phòng, lập tức tất cả thanh âm hết thảy biến mất, trống trải sân nhỏ lâm vào yên tĩnh như chết. Trống rỗng, chỉ có một cái áo xám lão bộc, tại lẳng lặng quét rác, cây chổi từ trên mặt đất xẹt qua, lạ thường yên tĩnh, Trương Nguyên khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Quả nhiên, quen thuộc hương vị, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào ngồi một chút, Trương Nguyên nói, cất bước đi vào sân nhỏ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem hai phiến đại môn một lần nữa khép lại, hoa hoa, màu đen quạ đen kêu vài tiếng, từ đỉnh đầu bay vào, ầm ầm, bỗng nhiên. Trong sân phát sinh đáng sợ oanh minh, toàn bộ đại địa run mạnh, một tầng đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn bành trướng, thẩm thấu đến toàn bộ đại địa chỗ sâu, mặt đất đều giống như bỗng nhiên thiêu đốt, đáng sợ cực nóng trực tiếp lan tràn phương viên mấy dặm. Toàn bộ sơn trang tại chỗ hỏng mất, bên trong một đạo thân ảnh vàng óng dẫn theo hỏa lân kiếm, đang điên cuồng truy sát bốn đạo quỷ dị thân ảnh, kia bốn đạo không ngừng phát ra hoảng sợ kêu to, liên tục trốn tránh, muốn tránh đi. Nhưng căn bản vô dụng, bóng người màu vàng óng đuổi theo bọn hắn, điên cuồng oanh sát, mỗi một kiếm bổ ra, uy lực đều lớn đến không thể tưởng tượng, chân khí bành trướng, hỏa diễm ngập trời, toàn bộ mặt đất đều tại không ngừng rung động, tiểu vô lượng sơn đều bị đánh sập, nham thạch giống như là đậu hũ đồng dạng vỡ nát, oanh, oanh, oanh, oanh minh truyền đến, đỉnh núi sụp đổ, tại Trương Nguyên truy sát hạ, bốn tôn tà thần rốt cục bị liên tiếp chém giết. Toàn bộ tiểu vô lượng sơn đều bị san bằng, bị lửa cháy hừng hực bao trùm, điểm công đức cộng 1.400, Trương Nguyên thu kiếm rời đi, trong lòng rốt cục thư thản, hai cái u cục triệt để giải khai, hiện tại là thời điểm trở về Hoa Sơn, chương 466, Vũ Phá Hư không nói trường sinh cầu trường sinh. Từ xưa đến nay, ai có thể trường sinh? Vũ Phá Hư không? trường sinh bất tử, đối với Cửu Châu bên trên mỗi một cái giang hồ khách mà nói, đều là trong truyền thuyết sự tình, nếu không phải trăm năm trước, Thiếu Lâm Huyền Hối đại sư tự mình vũ phá hư không, khai sáng hành động vĩ đại, loại này truyền ngôn cơ hồ đã bị người quên lãng, mà bây giờ thời gian qua đi trăm năm, lại có người phá toái hư không? Cửu Châu chấn động, vô số hào kiệt cùng vương công quý tộc nhao nhao tốc nhưng tin tức truyền ra thứ nhất khác, những người này liền không xa ngàn dặm, từ các nơi chạy đến, hướng Hoa Sơn hội tụ, Đại Hán Hoàng Thất cũng phái người tới, mấy cái vương gia tự mình đuổi tới, cái khác từng cái võ đạo đại tông càng là sớm có hào kiệt đến tận đây. Thời gian còn chưa tới chỉ định thời khắc, toàn bộ Hoa Sơn trên dưới liền bu đầy người bày, số không rõ giang hồ khách hội tụ, càng có người buôn bán nhỏ, tam giáo cửu lưu, đám người ồn ào, hàn phong gào thét. Bông tuyết bay múa, toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh, khắp nơi đều là tuyết trắng, một mảnh chói mắt, nhưng rét lạnh cương phong không chút nào dung chuyển không được mọi người đầy ngập nhiệt huyết. Mỗi người trong lòng đều giống như có nhiệt lưu chảy qua. Tối nay, bọn hắn liền đem chứng kiến một trận võ lâm thần thoại sinh ra. Mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối là Cửu Châu phía trên nhất là oanh động sự tình một trong. Mặc kệ là làm đề tài nói chuyện, vẫn là làm tổ huấn, đều có thể một mực lưu truyền xuống dưới. Côn Luân ba nhỏ, Tiểu Trương đạo trưởng tất cả đều sớm đuổi tới. Ở bên cạnh họ thì là Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải, Gia Cát Kiếm Thần, Thiếu Lâm Viên Diệt, Viên Ngộ, Viên Năng mấy vị cao tăng, và lại chính là một đám địa bảng tông sư, nhân bảng hào kiệt, từng tái môn phái người cầm quyền, Thái Thượng trưởng lão, Cửu Châu trên có đầu có mặt nhân vật, cơ hồ toàn bộ đã hội tụ, đỉnh núi chỗ. Trương Nguyên thân ảnh y nguyên không có xuất hiện, tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ chợt hạ xuống, Hoa Sơn chi đỉnh, tầng tuyết sâu đạt gần gạo chi sâu, sắc trời đã dần dần ảm đạm, tuyết lớn càng gấp rút đột nhiên, cuồng phong gào thét, bông tuyết ép khắp thiên địa, rất nhiều người buôn bán nhỏ đều cóng đến run lẩy bẩy, bọc lấy thật dày áo ra, tìm sơn động tránh né phong hàn, một chút bình thường giang hồ khách, cũng thời gian dần qua không chịu nổi, cóng đến xanh cả mặt. Cùng những cái kia người buôn bán nhỏ nhóm chen đến một khối. Tối nay sẽ có mặt trăng sao? Có người ăn lấy hai tay, bốc lên khói trắng, sẽ, tuyết lớn dừng lại, liền sẽ có mặt trăng. Có người nói, nhưng Trương Thiếu Hiệp vì sao còn không xuất hiện? Rất nhiều người buồn bực, một chút lão bối tông sư, nhân bảng hào kiệt đều còn tại nguyên địa không động. Từng mảng lớn bông tuyết rơi xuống, bị bọn hắn chân khí hết thảy ngăn tại bên ngoài. Giờ phút này, Trương Nguyên tại cách đó không xa một chỗ khác đỉnh núi, đang cùng Lăng Trần đạo trưởng, Nhậm Hành Vân đàm luận sự tình, ba ngày trước thời điểm, lại xảy ra chuyện, huyết nguyệt không tiếp tục xuất hiện, nhưng không trung bên trong rơi xuống một khối thanh đồng đại môn, đập vỡ nguyên một phiến núi rừng, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều lún xuống dưới. Chỗ kia thanh đồng đại môn ngay lập tức bị vận chuyển về Long Môn. Trương Nguyên hiện tại càng ngày càng lộn xộn, đầu tiên là rơi thi, hiện tại bắt đầu rơi cửa, đến cùng ai như thế không có lòng công đức, ở phía trên ném loạn đồ vật, coi như nện không đến người, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt, ánh mắt của hắn nhịn không được hướng về không trung nhìn lại. Lăng Trần đạo trưởng mở miệng nói, thanh đồng đại môn rơi xuống địa phương không phải Ký Châu, là cái khác địa phương, cái này cùng mấy ngày trước không trung rơi thi chi địa chênh lệch mấy ngàn dặm, tiên giới khả năng thật xuất hiện biến cố. Nhưng vì cái gì sẽ rơi xuống những này đồ vật? Trước kia xuất hiện qua sao? Trương Nguyên hỏi, Lăng Trần đạo trưởng lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua. Trương Nguyên trong lòng suy tư, lần này nhưng đặc sắc, chẳng lẽ tiên giới thật muốn rơi vào Cửu Châu rồi? Đầu tiên là rớt xuống những này loạn thất bát tao, sau đó lại toàn bộ rơi xuống tới. Thật muốn đến kia thời điểm, Cửu Châu xác định sẽ không bị đè sập, ức vạn sinh linh không chết ở yêu tộc trong tay. Kết quả bị rơi xuống tiên giới đập chết rồi. Đây coi là cái gì? Hắn hít một hơi thật sâu, càng thêm muốn đi lên nhìn một chút. Hắn đến cùng cái nào không có lòng công đức ném loạn đồ vật. Tiền bối chẳng lẽ không có câu thông qua những cái kia tiên giới người sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, ta liên hệ một chút, đáng tiếc liên không lên. Có một tầng lực lượng kinh khủng ngăn cách thương khung, lão đạo phát ra tin tức tất cả đều bị chặn lại. Hiện tại chúng ta đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Trần đạo trưởng thở dài, thiên địa càng ngày càng quỷ dị, tại hướng về một loại đáng sợ phương hướng không thể nghịch chuyển bước đi. Đầu tiên là pháp tắc bị vô hình cải biến, sau đó lại xuất hiện lực lượng quỷ dị cắt đứt tương lai. Hiện tại ngay cả thương khung cũng bị ngăn cách. Cái này từng kiện đại sự, mỗi một kiện đều không thể tưởng tượng. Không không gợi ý lấy một loại đại loạn đến. Nếu như tương lai thật xuất hiện hắc ám náo động, tuyệt đối là từ trước tới nay đáng sợ nhất hắc ám. Cái này cả thế gian thương sinh đem không người có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Trần đạo trưởng nói, Trương Nguyên cũng có thể cảm giác được một cỗ nặng nề. Liên tiếp đại sự, mỗi một loại đều là huyền chi lại huyền. Thương khung bị ngăn cách, sẽ không ảnh hưởng đến ta đi. Trương Nguyên hỏi, sẽ không, ngươi phi thăng thời điểm là phá toái hư không? Từ hư không thông đạo bên trong phi thăng, lưu tâm lôi kiếp là đủ. Lăng Trần đạo trưởng nói, được, Trương Nguyên gật đầu. Trương Nguyên, như thật đến phía trên, gặp đến khó mà giải quyết sự tình, ngươi có thể đi liên hệ một chút ta Côn Luân một vị tiền bối. Vị tiền bối kia 8.000 năm trước ngay tại tiên giới. Hiện tại hẳn là một phương cự đầu. Lăng Trần đạo trưởng lấy ra một kiện tín vật, giao cho hắn. Đây là một viên ngọc quyết, thành hình khuyên, trứng gà lớn nhỏ, cổ pháp thần bí, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên cảm ơn, tiếp nhận ngọc quyết. Cái này mai ngọc quyết chỉ cần lấy chân khí thôi động, vị tiền bối kia liền có thể cảm giác, ghi nhớ tên kia tiền bối danh hiệu, Ngọc Hư. Lăng Trần đạo trưởng nói, Ngọc Hư. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, thật cổ quái danh tự, để hắn lần nữa cùng Côn Luân liên tưởng đến cùng một chỗ. Nếu là tiên giới thật phát sinh vấn đề lớn, tận khả năng đem tin tức sớm truyền đến, chúng ta thật sớm làm chuẩn bị. Nhậm Hành Vân phức tạp nói, đối mặt tiên giới, hắn lần nữa sinh ra thật sâu bất lực, yêu tộc còn chưa xuất thế, tiên giới trước sụp đổ, cái này Cửu Châu thật chạy không khỏi một kiếp này rồi. Trương Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, ta nhất định toàn lực mà vì, Nhậm Hành Vân vui mừng gật đầu, chờ một chút, còn có một việc, đến tiên giới về sau, không cần vọng động Cửu Châu Thánh Khí, Cửu Châu Thánh Khí bên trên ẩn chứa đặc thù khí tức. Một khi vận dụng, rất dễ dàng bị một số bá chủ cảm giác, đến lúc đó sẽ vì ngươi rước lấy phiền phức, Lăng Trần đạo trưởng nhắc nhở lần nữa. Trương Nguyên gật đầu nói, được, không có chuyện gì khác, chúng ta đi đỉnh núi đi, Lăng Trần đạo trưởng nói. Bọn hắn hướng về phía trước bước đi, Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen tại Trương Nguyên cùng Lăng Trần hai người nói chuyện thời điểm, liền đã đuổi đến đỉnh núi chỗ, Côn Luân ba nhỏ vốn đang lộ ra nhàm chán, bỗng nhiên nhìn đến màu đen quạ đen, lúc này nhãn tình sáng lên, cấp tốc chạy qua, quái điểu, chúng ta lần trước cùng ngươi sách sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Bố cười nói, hoa hoa, cái quỷ gì đồ vật? Màu đen quạ đen nói, chính là có thể không thể đem nam trở nên càng nam. Thanh chỉ con mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm màu đen quạ đen, một bên Đại Hoàng Ngưu im lặng, muốn cho ba người bọn họ một cước. Hoa hoa, các người cũng muốn quả dưa chuột lớn à? Màu đen quạ đen kêu lên, quả dưa chuột lớn, ba nhỏ trong lòng thùng thùng nhảy loạn. Thanh toàn mong đợi nói, thật có thể chứ? Hoa hoa, màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi. Cái này thời điểm, bỗng nhiên có người kinh hô lên. Mau nhìn, Trương Thiếu Hiệp đến, rất nhiều giang hồ khách cùng người buôn bán nhỏ nhau nhau từ trong sơn động vọt ra. Cùng một chỗ hướng về không trung bay đi, nửa không trung một bóng người lấp lóe chói mắt kim quang. Như kim sắc du long, nháy mắt rơi vào hoa sơn tối cao trên đỉnh, nháy mắt, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ đến cái kia đạo bóng người màu vàng óng trên thân. Tuyết lớn từ từ, y nguyên không có ngừng xuống tới xu thế, ngược lại càng hạ càng gấp. Che khuất tầm mắt, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, bóng người màu vàng giống như là trở thành thế gian duy nhất. Đưa mắt trông về phía xa, tuy không ánh trăng, nhưng là to như vậy hoa sơn lại tại tuyết trắng thấp thoáng hạ. Hiện động từng tia quang hoa, Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, tối nay, liền muốn tạm thời cáo biệt Cửu Châu. Tại tương lai không lâu, cái này tốt đẹp sơn hà có lẽ liền sẽ bị sụp đổ tiên giới hoàn toàn nện hủy. Đương nhiên, hắn chỉ có thể hy vọng bết bát nhất sự tình sẽ không phát sinh. Trương Nguyên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, bông tuyết bồng bềnh, bay đầy trời tế, không trung bên trong một mảnh thâm thúy, duy nhất cảm thấy khó chịu là không có trăng sáng, đã nói xong đêm trăng tròn đâu, đây không phải đánh hắn mặt sao? Còn có, Đại Hoàng Ngưu Hồng Hồ Lô cũng chưa từng lừa tới, cái này châu ngốc chết sống không muốn cho hắn, khí phách lăng tiêu không biết sầu, nguyệt bên trên ngọc kinh 12 lầu, huy kiếm phá không nghênh tinh lạc, nâng rượu hát vang dẫn phượng du, to lớn du dương ngâm niệm âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Vang vọng Hoa Sơn chi đỉnh, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai bên trong. Trương Mỗ từ ra giang hồ đến nay, hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình, giết hết thù khấu gian nhân, bại tận các lộ hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm sao, duy phá toái hư không, lấy tiên là bạn, ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử. Lăng Trần đạo trưởng khóe miệng co giật, Nhậm Hành Vân sắc mặt phức tạp, các lộ lão bối tông sư nhao nhao xấu hổ không thôi. Âm thầm thổn thức, hôm nay Trương Mỗ liền đao nát hư không, lại tố võ đạo thần thoại. Trương Nguyên bỗng nhiên hét lớn, ầm ầm, sau lưng bạch quang ngút trời, tuyết ẩm đao phát ra chiến minh, tự động ra khỏi vỏ, bị Trương Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, rơi vào trong bàn tay. Ngạo Hàn Lục Quyết, hắn hét lớn một tiếng, chân khí bộc phát, đục trên thân hạ bỗng nhiên tách ra vô cùng óng ánh kim quang. Từ phía bát phương bông tuyết nháy mắt bị khí tức của hắn chấn động đến sụp đổ, trở thành hơi nước, từ từ đêm tối, đột nhiên bị chiếu sáng, giống như là một vòng bồng bột mặt trời tại nơi đây dâng lên. Rất nhiều người bị đâm con mắt rơi lệ, che khuất hai gò má, mạnh mẽ mênh mông năng lượng khí tức như là kim sắc thủy triều, tại chập trùng lên xuống, bao phủ lại phương viên mấy trăm trượng, một cỗ đáng sợ khí lãng trực tiếp quét ngang mà ra. Mọi người trong lòng kinh hãi, bị kim sắc khí lãng làm cho cấp tốc rút lui. Oanh, một đạo bên trên dài trăm thước đao cương bị Trương Nguyên bổ ra đến. Khủng bố khó lường, bộc phát khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động, vọt lên tận trời, lập tức mênh mông hư không bị phá vỡ, xuất hiện một cái u sâm đáng sợ hắc ám thông đạo. Một cỗ hủy diệt tính ba động không ngừng từ bên trong bộc phát ra. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bị đánh ra đen nhánh thông đạo. Đây chính là không gian thông đạo. Ầm ầm, bỗng nhiên, từng đạo thô to lôi điện từ không trung hiển hiện, quang mang chói mắt, nhào nhào rơi vào Trương Nguyên bốn phía, đánh cho toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh đều tại kịch liệt run rẩy. Càng có vài thô to lôi kiếp hướng về Trương Nguyên thân thể oanh sát mà xuống. Trương Nguyên biến sắc, trực tiếp bổ ra một đạo đao cương, đón lấy những cái kia lôi kiếp. Oanh, giữa không trung bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng ba động, khí tức hỗn loạn, giống như là diệt thế đồng dạng. Hắn bổ ra tới đao cương tại chỗ bị chấn bể, mấy đạo thô to lôi kiếp tiếp tục hướng về thân thể của hắn xuyên qua mà xuống. Trương Thiếu Hiệp coi chừng lôi kiếp, đây không phải phổ thông lôi điện. Lăng Trần đạo trưởng quát chói tai, Trương Nguyên cũng ý thức đến những này lôi điện đáng sợ. Hét lớn một tiếng, tuyết ẩm đao tách ra vô cùng hào quang sáng chói, tiếp tục hướng về những cái kia đánh rớt lôi kiếp đánh tới. Từng đạo đao cương chói mắt, tràn ngập đáng sợ ba động, không ngừng đón lấy những cái kia lôi kiếp, nửa không trung lập tức bị một mảnh kinh khủng hủy diệt tính ba động bao trùm. Trương Nguyên trong lòng giật mình, phát hiện một cái đáng sợ sự thật, lôi kiếp không tiêu tan, càng ngày càng mãnh, càng ngày càng cuồng, giống như là một mảnh lôi hải như muốn tả, mỗi một đạo đều ẩn chứa khó tả sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hắn cần liên tiếp bổ ra 7-8 đao mới có thể triệt tiêu một đạo lôi kiếp. Hoa hoa, lôi kiếp oanh minh hạ, một con màu đen quạ đen phá không mà đến, phát ra tiếng kêu chói tai, trực tiếp nghênh hướng những cái kia lôi kiếp. Chim chết, nhanh tránh đi, Trương Nguyên hét lớn, bỗng nhiên, màu đen quạ đen trên thân tách ra từng mảnh óng ánh ô quang. Từng đạo thô to lôi điện giống như là bị một loại lực lượng thần bí hấp dẫn đồng dạng, nhào nhào hướng về thân thể của nó hội tụ mà đi. Đáng sợ như thế một màn, để Trương Nguyên đồng tử co rụt lại. Lăng Trần đạo trưởng cũng là ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ quang mang, khó có thể tin, nó tại hấp thu lôi kiếp. Hoa hoa, màu đen quạ đen tắm rửa tại màu đen lôi kiếp phía dưới. Từng cây màu đen lông vũ giống như là biến thành từng mảnh đen nhánh lỗ đen. Từng mảnh khủng bố lôi kiếp không ngừng không có vào đến thân thể của nó bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Nó vừa đi vừa về bồi hồi, hướng về chỗ càng cao hơn phóng đi, để lôi điện tới mãnh liệt hơn đi. Hoa hoa, nguyên bản đánh phía Trương Nguyên lôi kiếp giờ phút này hết thảy tao ngộ đến lực lượng vô hình dẫn. Rát, như là từng đầu lôi long, phóng tới màu đen quạ đen. Cái này chim chết, Trương Nguyên sắc mặt giật mình, Đại Hoàng Ngưu cũng là trừng mắt, nói, làm sao có thể, nó bên người ba nhỏ, giờ phút này từng cái vẻ mặt cầu xin, chống đỡ lưng quần, hướng về hạ thân nhìn lại, không cần, ta không cần biến vàng dưa, quái điểu huynh đệ, mau trở lại, chúng ta không cần biến vàng dưa, làm sao lại thật biến thành dưa leo? Quái điểu huynh đệ, mau đưa chúng ta biến trở về đi. Bọn hắn khóc lóc kể lể lấy hô to. Trương Thiếu Hiệp, còn không phi thăng, chờ đến khi nào? Lăng Trần đạo trưởng mở miệng hét lớn. Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, mắt thấy đỉnh đầu chỗ to lớn hắc ám, tâm thần nảy mầm, cuối cùng hướng về mảnh này mênh mông sơn hà nhìn thoáng qua. Sau đó bước về phía đỉnh đầu màu đen khe hở, Đại Hoàng Ngưu quyết định thật nhanh, lập tức đi theo lao đến, mang lên Ngưu gia. Ngưu gia muốn lên đi xem một chút, lúc trước tên vương bát đàn nào ám toán ta. Nó trực tiếp nhào về phía đỉnh núi, vô số người kinh hô lên, không nghĩ tới giờ khắc này lại có một đầu Đại Hoàng Ngưu vọt tới. Trương Nguyên không có ngăn cản, một người một trâu đang nhanh chóng đằng không, màu đen quạ đen oa oa hú lên quái dị, hấp thu đủ lôi điện chi lực, cũng lập tức hướng về Trương Nguyên nơi đó nhào tới. Đám người xôn xao, Trương Nguyên tại tiến vào màu đen khe hở nháy mắt, xa xôi giữa thiên địa truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh. Hắn vận chuyển thị lực, vội vàng nhìn lại, một tòa nhuốm máu núi nhỏ từ cao trung rơi xuống, mang theo hừng hực ánh lửa, rơi vào Cửu Châu đại địa. Đại Hán sách sử chờ, giáp ất năm, tháng chạp giờ hợi, Trương Thiếu Hiệp võ nát hư không, người đồng hành, một con quạ, một con trâu. Chương 467, tê dại bán phê hoa sơn sôi trào. Bộc phát ra trùng thiên thanh âm, vô số người kêu gào Trương Đại Hiệp danh tự, tất cả mọi người bị trước mắt thần thánh một màn rung động đến. Khó mà bình tĩnh, không gian thật lớn khe hở bắt đầu chậm rãi khép kín. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lăng Trần đạo trưởng biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía xa xôi chi địa. Thế nào, tiền bối? Nhậm Hành Vân hỏi, lại xảy ra chuyện, không trung rơi xuống vật không rõ nguồn gốc. Đi, Lăng Trần đạo trưởng ngữ khí trầm thấp, hóa thành một cỗ cuồng phong, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải bọn người đều là mặt thần sắc biến đổi, cấp tốc đi theo, duy chỉ có Côn Luân Ba nhỏ một mặt đắng chát, nhìn xem dưới thân dưa leo, bi phẫn muốn tuyệt. Hoa Sơn cổ đạo, hai thiếu nữ đang nhanh chóng đi lên chạy đến, không trung lôi điện hiển hiện nháy mắt, thân thể của các nàng liền bỗng nhiên ngừng lại, trong đó một cái Hạo Nguyệt xinh đẹp gương mặt, ánh mắt mông lung, lẳng lặng nhìn về phía không trung. Một bên thiếu nữ thở dài một tiếng, nói, thật đúng là đủ tuyệt, nói lên đến liền đi lên. Hạo Nguyệt thiếu nữ trầm mặc không nói, càng thêm bi thương, bên cạnh thiếu nữ lập tức ý thức được mình nói sai, miễn cưỡng cười nói, Tần gia muội tử, ngươi cũng không cần thương tâm, hắn sớm muộn sẽ trở lại, ta nghe thủ lĩnh đề cập qua, tiên giới bất ổn, sau này có cực lớn có thể sẽ sụp đổ, dung nhập Cửu Châu, cho nên chúng ta hảo hảo chờ lấy là được rồi. Tần Thu Điệp gật đầu, đi, chúng ta đi cùng thủ lĩnh hội hợp đi, nay hậu thiên đại biến, có thể sẽ là một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Ngọc Linh Lung nói, Tần Thu Điệp chỉnh đốn xuống tâm tình, cùng hướng về phía Ngọc Linh Lung, đen nhánh không gian thông đạo càng lên cao bay, càng là sáng tỏ, rất nhanh biến thành trói một mảnh, hòa hợp từng tia từng sợi tiên vụ. Trương Nguyên có một loại đang ngồi qua xe núi đồng dạng cảm giác. Ánh mắt nhìn quanh, âm thầm lấy làm kỳ, Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen tất cả đều đi theo bên người. Đại Hoàng Ngưu một đôi mắt trâu bên trong phá lệ sáng tỏ, mở miệng nói, đồ chó hoang, lão tử liền không tin tìm không thấy năm đó ám toán ta tên vương bát đàn kia. Nó bị người ám toán, tại Thái Nhạc bên trong một ngủ gần vạn năm, tỉnh lại chi hậu thiên đã bị phong ấn, nó một thân cao sâu thực lực cũng hết thảy biến mất. Mặt ngoài cái gì không quan tâm, trên thực tế lúc trước kém chút tức điên, nếu không phải nó thực lực biến mất, đã sớm trực tiếp giết tới thiên giới. Trương Nguyên cũng không có tâm tư phản ứng nó, nhìn bốn phía một hồi lâu, bỗng nhiên suy tư tới lúc trước tiến vào không gian thông đạo lúc ở phía xa nhìn thấy kia một màn. Một tòa nhuốm máu núi nhỏ, đây coi là cái gì? Cũng là từ tiên giới rớt xuống đi. Đầu tiên là rơi thi, sau là thanh đồng cửa, hiện tại ngay cả núi nhỏ cũng đập xuống. Tiếp xuống tới sẽ còn nện cái gì? Ngọn núi nhỏ kia nếu là nện vào một chỗ trong cổ thành, sẽ đập chết bao nhiêu người? Hoa hoa, màu đen quạ đen hưng phấn ở trong đường hầm bay múa. Trong thông đạo có một cỗ lực lượng thần bí liên lụy bọn hắn lấy cấp tốc xông lên phía trên đi. Vô tận hư vô chỗ, 7-8 đạo mông lung quang ảnh lẳng lặng sừng sững, chắp hai tay sau lưng, mắt thấy đỉnh đầu mảnh này mênh mông rộng lớn tiên giới đại lục. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới đều đang chậm rãi quang hóa, xông ra từng đạo lưu quang, hướng về phía dưới thiên nhân hàng rào phóng đi. Từng đạo lưu quang xuyên qua thiên nhân hàng rào, rất nhanh biến mất tại càng phía dưới mênh mông cửu châu bên trong. Tựa hồ cửu châu chỗ sâu có cái gì khó lấy tưởng tượng lực lượng tại dẫn dắt đây hết thảy. Hạo kiếp, hạo kiếp, ở giữa nhất một đạo tử sắc quang ảnh thở dài nói. Tiên giới sụp đổ, chúng sinh tuyệt diệt, cửu châu quật khởi, uổng phí làm áo cưới. Mấy vị đạo hữu chuẩn bị ứng kiếp đi. Bên cạnh một đạo màu xanh quang ảnh đem ánh mắt hướng về phía dưới thiên nhân hàng rào nhìn lại. Ánh mắt bên trong quang mang lưu chuyển, nói, lực lượng thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là ai đang tính kế, lừa gạt được sở hữu người. Toàn bộ tiên giới đều muốn bị tế rơi. Đây là từ xưa tới nay lớn nhất biến cố. Quả thực là buồn cười. Uổng chúng ta từng cái xưng vương làm tổ, cao cao tại thượng, xem cửu châu vì cằn cỗi. Kết quả là, tất cả mọi người cố gắng đều muốn thành toàn cửu châu. Buồn cười a, thật sự là buồn cười. Một cái khôi ngô bóng người màu vàng ống cười giận dữ nói. Bản tôn chưa từng tin tưởng mệnh, ta chỉ tin ta mệnh do ta không do trời. Ai dám tính toán ta, bản tôn liền dám một trận chiến. Coi như tiên giới sụp đổ, bản tôn cũng sẽ không diệt tuyệt. Một cái toàn thân bao phủ tại ô quang bên trong bóng người lạnh lùng nói. Chúng ta là không sẽ chết, nhưng chúng ta môn nhân, thân nhân, bọn hắn đào thoát không xong. Cái kia đạo màu xanh quang ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, lại có một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở thiên nhân hàng rào. Hạ giới người nhưng trở lên đến, thượng giới người lại không thể đi xuống. Đây là làm cho tất cả mọi người đều tại cái này làm chờ chết. Lão Phu nhớ kỹ mấy tháng trước, Kỳ Lân đạo trưởng, Xích Huyết Ma quân bọn hắn xuống dưới qua một lần, lúc ấy thiên nhân hàng rào còn không có xuất hiện biến hóa. Chỉ là thiên địa pháp tắc cải biến, nhưng cái này vẻn vẹn mấy tháng không đến, thiên nhân hàng rào thế mà bị động tay chân, chúng ta đều bị vây chết tại nơi này. Một tiếng nói già nua nói, cửu châu đến cùng tồn tại cái gì, lần trước Kỳ Lân đạo trưởng bốn người bọn họ xuống dưới. Chỉ có hai người trở về, bọn hắn giống như chúng ta đều là một phương cự đầu. Cái gì lực lượng có thể hủy diệt bọn hắn, mà lại ta có thể cảm thụ được, thiên nhân hàng rào phía dưới. Tựa hồ tồn tại chín nơi hấp lực cường đại tại dẫn dắt tiên giới. Tiên giới quang hóa cùng sụp đổ chính là những này hấp lực tạo thành. Lúc trước cái kia đạo tử sắc quang ảnh nói, chín nơi hấp lực, mọi người ở đây trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, cái kia đạo thanh âm già nua vang lên, cổ lão tương truyền, hắc ám náo động đáng sợ nhất niên đại. Cửu châu trên không sẽ xuất hiện chín đạo thần ảnh che khuất thiên khung. Kia chín đạo hấp lực có thể hay không chính là kia trong truyền thuyết chín đạo quang ảnh. Cũng có khả năng, cửu châu phía dưới chôn được bí mật không thể so thượng giới ít. Thượng giới từng sụp đổ qua hai lần, cửu châu nhưng thủy chung tồn tại. Chỉ cần điểm này, chúng ta liền xa xa không so được. Màu xanh quang ảnh mở miệng thở dài. Bọn hắn giờ khắc này đồng dạng ở vào vô cùng hỏng bét tình trạng. Muốn liên hệ hạ giới, nhưng căn bản liên hệ không lên. Không chỉ có như thế, bọn hắn ngay cả vượt giới cũng vượt không được, bị lực lượng vô hình ngăn trở. Nếu là lúc này cửu châu có người phi thăng liền tốt, tốt xấu có thể đã nắm đến hỏi một chút tình huống. Kim sắc quang ảnh trầm giọng nói, âm âm, tựa hồ lời của hắn ứng nghiệm đồng dạng. Bỗng nhiên, hư không rung động, phát ra oanh minh, một đạo to lớn không gian thông đạo tại bọn hắn cách đó không xa nổi lên. Xuyên thấu thiên nhân hàng rào, trực thấu tiên giới mà đi. Từng mảnh hủy diệt tính ba động không ngừng từ đầu kia không gian thông đạo bốn phía. Hướng ra phía ngoài tác động đến mà đi, cuồn cuộn hạo đãng, bảy tám vị cự đầu tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Tách ra đáng sợ quang mang, có người tại phi thăng, là hạ giới, bọn hắn cũng muốn điều tra tình huống. Ngăn lại hắn, cái kia toàn thân bao phủ tại ô quang bên trong bóng người. Sắc mặt lãnh khốc, trực tiếp nhô ra một cái đại thủ, bắt tới, âm âm. Đại thủ gia thiên, hóa thành trăm ngàn trượng lớn nhỏ, tràn ngập cuồn cuộn ma khí, không gian run rẩy, khủng bố khó lường, hướng về trong thông đạo Trương Nguyên bao phủ xuống. Trương Nguyên ngay tại suy tư tòa nào nhuốm máu ngọn núi nhỏ. Não hải hỗn loạn, không có đầu mối, chính ở vào phiền muộn thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ khủng bố khó lường khí tức đánh tới. Linh hồn đều tại tốc nhưng, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, ma khí mãnh liệt, đại thủ gia thiên. Hướng về hắn hung hăng vồ xuống, tê dại bán phê, chương 468, hắc ám loạn đại thủ gia thiên. Tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như là một mảnh kinh khủng mây đen, bao trùm tới thời điểm để không gian thông đạo đều đang run sợ. Đại hoàng ngưu toàn thân lông châu đều dựng ngược lên, kinh tốc lên tiếng, cự đầu, hoa hoa, màu đen quạ đen tại vừa đi vừa về bay múa, oanh, toàn bộ trên lối đi bỗng nhiên tách ra óng ánh khắp nơi thần quang. Giống như là xúc động trong minh minh cái gì cấm chế. Trống rỗng ở giữa hiện ra mấy chục đạo khủng bố lôi điện. Như du long, đánh về phía con kia bàn tay lớn màu đen, đông, từng mảnh hủy diệt tính năng lượng càn quét, long trời lở đất. Quang mang chói mắt, bàn tay lớn màu đen tại chỗ bị chấn động đến hỏng mất. Trương Nguyên đám người thân thể không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục hướng bên trên bay đi, ô quang bên trong bóng người trong con ngươi lúc này bắn ra hai đạo dọa người hắc mang. Thiên địa bị ngăn cản, không cách nào xuất thủ. Hắn xâm nhiên mở miệng, bên người một đám cự đầu đều tại nhìn chăm chú thân thể của bọn hắn. Cái kia đạo già nua bóng người mở miệng nói, liền biết có thể như vậy. Kia cỗ thần bí lực lượng có thể tùy tiện ảnh hưởng thiên địa. Tự nhiên sẽ bảo hộ phi thăng lên người tới. Chúng ta truy, nhìn hắn điểm dừng chân ở đâu. Hô, một đạo thanh quang dẫn đầu lướt tới. Chớp giật đồng dạng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái khác cự đầu cũng tất cả đều nháy mắt xông ra. Khí tức khủng bố, không gian thông đạo bên trong. Trương Nguyên mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt, thật là đáng sợ. Vừa mới bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời. Bao phủ xuống tới, để hắn có một loại thế giới tận thế cảm giác. Kia là cự đầu, nhưng đối phương vì sao muốn ra tay với hắn? Chẳng lẽ hắn tại hạ giới lấy đi cổ hoang? Thác Nguyên sự tình bại lộ. Phiền toái, có chút phiền phức, hắn trong lòng cuồn cuộn. Mặc dù lần trước dùng chính là giả danh, nhưng là chân chính gương mặt không có cải biến. Ai biết còn lại kia hai người có thể hay không đem hắn khuôn mặt dán ra đến. Truyền khắp tiên giới, hắn một bên thấp thỏm. Một bên dùng khóe mắt liếc qua đại hoàng ngưu trên cổ hồ lô. Còn không có hòa tan. Những này cự đầu đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng. Mặc kệ, thật muốn tới truy sát ta. Kiên trì cũng phải bên trên. Trương Nguyên thầm nghĩ, oanh, bỗng nhiên, cảm thấy được hậu phương mấy đạo khí tức kinh khủng đang đuổi đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tám đạo lưu quang hoành không mà đến. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỗi một cái đều tràn ngập kinh thiên năng lượng ba động. Lúc trước hướng mình xuất thủ qua người, thình lình ngay tại trong đó. Không tốt, mấy cái này đồ chó hoang đang đuổi chúng ta. Nhanh tăng thêm tốc độ, đại hoàng ngưu hoàng mao đứng đấy, bỗng nhiên di chuyển móng trâu, hướng về phía trước chạy đi. Không gian thông đạo bên trong có sức mạnh thần bí có thể dẫn dắt bọn hắn. Lúc đầu không cần mình chạy, liền có thể tự động hướng phía trước đi. Nhưng giờ phút này sau lưng tám đạo khí tức kinh khủng đang đuổi đến. Bọn hắn không thể không chủ động xông về trước, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ, cho dù có không gian thông đạo tăng thêm, cũng so không lên hậu phương cự đầu. Phàm là cự đầu, chẳng lẽ tu vi thông thiên, khoáng cổ tuyệt kim hạng người, một tiếng gầm rung động non sông, hái trăng bắt sao, đối bọn hắn đến nói, cũng vô cùng đơn giản. Trương Nguyên tốc độ của bọn hắn trong mắt bọn hắn chậm đến đáng thương. Cửu châu thánh khí, cái kia đạo thanh âm già nua đột nhiên phát ra. Lại có cửu châu thánh khí khí tức, kẻ này lai lịch bất phàm, nhất định phải cầm xuống. Oanh, tám đạo đáng sợ khí tức càng nhanh chóng hơn. Trương Nguyên trong lòng thầm mắng, ta có cửu châu thánh khí làm phiền ngươi chuyện gì? Bọn hắn hướng về phía trước cực tốc chạy trốn, tám cái cự đầu thật chặt ở bên ngoài đi theo. Mấy cái này đồ chó hoang muốn đợi chúng ta ra không gian thông đạo. Lại cầm xuống chúng ta, mẹ nó, thật là âm hiểm, Trương Nguyên. Ngươi không phải đắc tội bọn hắn rồi. Đại hoàng ngưu một bên trước chạy, một bên gào lớn, Trương Nguyên cũng vô cùng phiền muộn. Muốn nói đến tội, chỉ có thể là lần trước kia bốn cái cự đầu hạ phàm thời điểm đắc tội bọn hắn. Nhưng cái này đều đi qua bao lâu? Đối phương còn tại nơi này chuyên môn chán hắn. Bọn hắn làm sao biết mình sẽ phi thăng? Hắn giờ phút này đầy trong đầu chỉ cho là đối phương là chuyên môn tại nơi này chán hắn. Không phải chán hắn, vì cái gì vừa thấy mặt? Liền ra tay với mình, tốc cực nhanh, sau nửa canh giờ, không gian thông đạo vọt thẳng hướng về phía một mảnh mênh mông sơn hà. Một cỗ trước nay chưa từng có nặng nề khí tức đập vào mặt đánh tới. Oanh, nặng nề, to lớn, vô biên vô hạn, sơn hà thông thiên, phía trước một màn, để Trương Nguyên rung động mở to hai mắt, khắp nơi đều là trèo thiên đại nhạc, rừng già nguyên thủy, thác nước như rồng, thanh âm điếc tai. Từng đầu thô to dây leo dáng dấp có người thắt lưng lớn nhỏ. không trung bên trong vẫn tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng thần cầm. Thân thể to lớn, che khuất bầu trời, lóe ra óng ánh hào quang, tràn ngập cái thế hung uy, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cao vút tê minh. Cái này giống như là một mảnh cổ trước thế giới, những cái kia đáng sợ thần cầm, mỗi một đầu đều có gần trăm trượng lớn nhỏ, cánh chim một cái, đem mặt trời đều cho che khuất. Cái này ở nhân gian sẽ không thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, mênh mông sơn hà bên trong còn nhiều ra một cỗ khó có thể tưởng tượng âm lãnh cùng xâm nhiên. Cho dù còn ở vào không gian thông đạo bên trong, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác, thật giống như từ nơi sâu xa, có cái gì thế cốt lưỡi dao khóa chặt bọn hắn linh hồn. Cái gì khí tức, đại hoàng nghiêu tốc nhưng, hoa hoa, màu đen quả đen hưng phấn tại nơi này bay múa, không gian thông đạo y nguyên không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, bọn hắn trước mắt sơn hà đang nhanh chóng biến ảo. Từng mảnh khác biệt cảnh vật không ngừng điệp ra giao thoa. Trương Nguyên bọn hắn nhìn hoa cả mắt, rất nhiều cảnh vật đều là vội vàng thoáng nhìn, nháy mắt lướt qua, rốt cục không gian thông đạo tựa hồ đến cuối cùng, thân thể của bọn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí phun ra mà ra. Trực tiếp hướng về xa xa một mảnh cổ lão khu vực vọt tới. Vừa mới xông ra, bọn hắn liền biến sắc, phía dưới truyền đến lớn lao trọng lực, tại dính dấp thân thể của bọn hắn. Dĩ vắng trệ không cùng ngự không thủ đoạn, tựa hồ hết thảy mất hiệu lực. Trương Nguyên rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiên giới trọng lực, so với nhân gian tối thiểu cường thịnh 7-8 lần. Trương Nguyên, nhanh bắt lấy ta, đại hoàng nghiêu kinh hoàng nói, từ không trung ném ra, coi như không chết cũng phải tàn. Trương Nguyên huy động cầm long thủ, một tay lấy đại hoàng nghiêu bắt lấy, rất nhanh sắc mặt lại biến, chân khí không chế biến khó khăn, cầm long thủ có tiêu tán dấu hiệu. Hắn vội vàng đem chân khí càng thêm cuồng mãnh tuôn ra, rốt cục duy trì được cầm long thủ, nhưng duy trì cầm long thủ, chính hắn thân thể lại không cách nào ổn định, vừa mới dâng lên lực lượng quá mạnh, bọn hắn đang nhanh chóng hướng nơi xa đập tới. Oanh, một người một trâu một con quạc thân thể nháy mắt biến mất ở phía xa. Hậu phương tám đạo vọt tới cự đầu, lập tức đuổi tới, nồng đậm rừng rậm, cổ lão thiên địa, đập vào mắt một mảnh mênh mông. Dãy núi cùng dãy núi ở giữa, tồn tại đại lượng phế tích, rất nhiều địa phương hiện ra xích hồng sắc, mênh mông vô bờ, toàn bộ khu vực đều tràn ngập một cỗ khó tả âm lãnh cùng xâm nhiên. Bọn hắn vừa xông vào nơi đây, liền đã mất đi Trương Nguyên tung tích của bọn hắn. Tám đạo quang ảnh ngừng xuống tới, mắt thấy mảnh này cổ lão khu vực, trên thân khí tức bành trướng, ánh mắt như điện, bắn phá ra đáng sợ thần quang, hắc ám loạn địa. Ô quang bên trong bóng người âm trầm mở miệng, đi thôi, phái môn nhân đến đây đi. Bóng người màu tím thở dài, một mảnh loạn thổ, tiên giới nhất không bình yên chi địa, lần này phiền toái. Cái kia đạo thanh âm già nua nói, nếu không phải phiến khu vực này cổ quái, có thể ngăn cách chúng ta thôi diễn, đã sớm san bằng nơi đây. Bên cạnh giọng nói lạnh lùng nói, tám vị cự đầu tại nơi này quan sát thời gian rất lâu mới quay người rời đi. Hắc ám loạn địa, lịch đại đều là tiên giới hỗn loạn nhất khu vực một trong. Danh xưng tội phạm cái nôi, nơi này tụ tập lấy toàn bộ tiên giới tám thành trở lên tội phạm. Toàn bộ loạn thổ, vô biên vô hạn, trừ tiên giới cự đầu, ai cũng không biết lớn đến bao nhiêu, chi cho nên được xưng là loạn thổ. Không chỉ có bởi vì tội phạm tụ tập, càng đáng sợ chính là, phiến khu vực này chỗ sâu, tràn đầy không rõ, tiên giới mấy chỗ nổi danh quỷ dị khu vực đều tại nơi này. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có mới quỷ dị khu vực bị móc ra. Đã từng có một vị thần vương xâm nhập thăm dò qua. Ở phía dưới đào ra thi cốt, máu tươi trùng thiên, tạo thành hồ nước, những cái kia thi cốt bị hắn cõng ra một bộ. Tướng mạo đáng sợ, cùng hiện tại sinh linh hoàn toàn khác biệt. Trên thân mọc đầy lân giáp, thân thể dữ tợn, thân thể cứng rắn, cho dù chết đi vô số năm tháng, đều khó mà dung chuyển. Vị kia thần vương đem thi thể cõng ra cùng ngày, liền tao ngộ không rõ. Ban đêm, hắn ở địa phương truyền đến bách quỷ đêm khóc thanh âm, thổi lên màu đen gió lốc. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có người phát hiện hắn chết thảm trong phòng, thi thể giống như là bị dã thú gặm qua, tàn khuyết không đầy đủ, nửa bên gò má đều biến mất, còn sót lại một viên trong con ngươi, tràn đầy nồng đậm hoảng sợ. Không chỉ có là hắn, cách hắn hơi gần những người khác cũng tất cả đều tao ngộ ách nạn. Chuyện này, lúc trước chấn kinh nhất thời, về sau các phương cự đầu đều từng tiến đến thăm dò qua. cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít gặp đến một chút tà dị. Thời gian dần qua liền không có cự đầu lại nguyện ý tới. Trừ phi là đào ra khó lường cổ trước thần tích, không trung bên trong, màu đen quạ đen tiếng quái khiếu liên tục vang lên, nhanh chóng cùng hướng Trương Nguyên bọn hắn, duy nhất không có ảnh hưởng chỉ có màu đen quạ đen. Trương Nguyên cùng Đại Hoàng Ngưu tất cả đều cảm giác được thân thể không bị khống chế. Bị một cỗ lực lượng cường đại phun ra ngoài, hướng về một phương mênh mông sơn hà hung hăng nện xuống. Mắt thấy liền muốn đụng vào phía dưới một tòa đại sơn. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, chân khí vận chuyển, toàn thân bộc phát ra khắp nơi nóng rực kim quang, vội vàng hướng phía dưới đánh ra một cỗ cường đại trưởng lực. Trưởng lực không ngừng cùng phía dưới ngọn núi va chạm, phát ra trận trận kinh thiên oanh minh. Cường đại lực phản chấn vì hắn cấp tốc cắt giảm lấy rơi xuống xu thế. Nhưng là hạ lạc quá nhanh, lực lượng cuồng mãnh, vượt qua tưởng tượng, cho dù hắn ngay lập tức đánh ra mấy chục trường, cũng là khó mà triệt để ổn định. Đụng phải, muốn đụng phải, Đại Hoàng Ngưu kêu lên, ầm ầm, một tiếng vang trầm, đá vụn vẩy ra, rên thảm không ngớt, đồ chó hoang, đau chết Ngưu ra, mặt đất làm sao cứng như vậy. Đại Hoàng Ngưu kêu đau đớn truyền đến. Trương Nguyên cũng là rơi thất điên bát đảo, kêu rên không thôi, cảm giác được xương sườn đều giống như bị ngã đoạn mất mấy cây. Hộ thể chân khí đều không thể bảo vệ hắn, quẳng xuống tới nháy mắt, hộ thể chân khí liền bị nện tàn, nội tạng bị thương, khóe miệng chảy máu, toàn thân đau một chút đều không muốn động, móa nó, còn không đem ngươi đùi bò từ ta trên thân dịch chuyển khỏi. Trương Nguyên kêu rên nói, Đại Hoàng Ngưu hai đầu đùi bò, đập vào lồng ngực của hắn. Ép hắn không thở nổi, đồ chó hoang, gấp cái gì, để Ngưu ra hoãn một chút. Đại Hoàng Ngưu đau nhức tiếng nói, ha ha, thú vị, thật thú vị, trên trời rơi xuống tới một người, còn có một con trâu, ra trâu lên trời. Bỗng nhiên, một đạo vui cười thanh âm bên tai bờ vang lên, Trương Nguyên thấy hoa mắt, liền thấy một cái bẩn thỉu mặt to, một mặt cười hì hì nhìn chăm chú lên hắn, sợi râu mặt mũi tràn đầy, mặc một thân tổn hại đạo bào. Không biết thân phận, ngươi là ai? Trương Nguyên trong lòng giật mình, tốc độ thật nhanh, đột nhiên xuất hiện, việc khác trước một điểm cảnh giác đều không có. Trước đừng hỏi ta là người như thế nào, ta trước thay ngươi chữa thương. Bẩn thỉu mặt to cười nói, một tay lấy Trương Nguyên từ dưới đất nắm chặt lên, đặt ở bên người, sau đó hai tay đập trên người Trương Nguyên. Lập tức một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng ba động từ hắn trên thân mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn không ngừng rót vào Trương Nguyên thể nội. Trương Nguyên bị hao tổn ngũ tạng cùng hài cốt đang nhanh chóng khôi phục. Cả người giống như là bị một tầng ấm áp lực lượng bao vây. Trong lòng hắn thầm run, quả nhiên, tiên giới đều là biến thái. Người này thực lực thâm bất khả chắc, chân khí giống như là biển cả đồng dạng, không cảm giác được cuối cùng. Chung trà thời gian không đến, trong cơ thể hắn thương thế liền tốt lắm rồi. Bẩn thỉu mặt to lúc này thu tay lại, vỗ tay một cái, vươn người đứng dậy, cười nói. Tạo hóa, thật sự là đại tạo hóa, tiểu huynh đệ, ngươi cùng lão đạo hữu duyên, cùng lão đạo đi thôi, đa tạ tiền bối tương trợ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trương Nguyên đứng dậy chắp tay, chờ một chút, còn có Ngưu gia, lão thần tiên giúp ta cũng liệu chữa thương. Đại Hoàng Ngưu kêu lên, hoa hoa, tới một cái đại chọc đầu. Bỗng nhiên, màu đen quả đen tại từ giữa không trung bay tới, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Một người mặc tổn hại tăng y đại hòa thượng xuất hiện tại không xa. Nở nụ cười, phì đầu đại não, tăng bào một quyển, đem Đại Hoàng Ngưu quyển đến phụ cận. Chân khí như nước, cấp tốc tràn vào Đại Hoàng Ngưu thể nội. Đại Hoàng Ngưu thương thế lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Đa tạ thần tăng, Đại Hoàng Ngưu đại hỉ, Ngưu thi chủ khách khí. Đại hòa thượng cười nói, tiểu huynh đệ, theo chúng ta đi đi. Lão đạo cười nói. Tiền bối đến cùng xưng hô như thế nào? Để vãn bối đi làm cái gì? Trương Nguyên nghi ngờ nói. Cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng cùng đạo sĩ. Tất cả đều bất phàm, thâm bất khả chắc, để hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn đối với cái này thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Muốn mau chóng hiểu rõ, bần đạo pháp hiệu thượng đắc lai. Lão đạo sĩ cười nói. Bần tăng pháp hiệu hạ bất khứ. Đại hòa thượng cười nói. Trương Nguyên khóe miệng co giật. Hắn a thần, tiểu thí chủ, ngươi xưng hô như thế nào? Đại hòa thượng cười nói, tại hạ trung thần thông. Trương Nguyên chắp tay, nguyên lai trung tiểu thi chủ, thật sự là duyên phận, đại duyên phân, thượng trung hạ đủ, tiểu thí chủ, ngươi nên theo chúng ta đi một chuyến. Lão đạo sĩ cười nói, muốn đi cái gì địa phương? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi, đi liền biết, đại hòa thượng cười nói. Trương Nguyên suy tư, nhẹ gật đầu, vừa mới đến, hắn cũng không biết nên làm gì, trước cùng đối phương đi qua đó xem, hiểu rõ một chút mảnh này thế giới. Trương Nguyên, đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen cùng hướng về phía cái này một tăng một đạo. Cho tới bây giờ, Trương Nguyên trong lòng còn tại nói thầm lấy hai người pháp hiểu. Một cái thượng đắc lai, một cái hạ bất khứ. Chơi đâu, bọn hắn một đường đi qua, nhìn đến từng mảng lớn phế tích, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ thê lương cùng xa xăm. Nơi này khắp nơi đều là cổ lão cung điện vết tích. Cho dù bị năm tháng vùi lấp, cũng có thể nhìn ra đã từng bàng bạc một góc, giống như là một mảnh hoang phế cổ vực. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày, bọn hắn đến cùng bị nện đến cái gì địa phương? Hoang vu giữa núi non trùng điệp, khắp nơi đều có gạch ngói vụn, đã từng rộng lớn cung khuyết, tiên điện tất cả đều bị hủy đi, đến nay còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hủy diệt tính ba động. Không chỉ có như thế, chung quanh núi lớn cũng phần lớn là ngược lại gãy, có chút núi lớn bị từ giữa đó tách ra, nứt ra đáng sợ hoa văn, cũng có một chút sơn lĩnh bị từ giữa đó cắt đứt, thật quỷ dị địa phương. Đại Hoàng Nghiêu nói nhỏ, hai vị tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, Trung tiểu thi chủ, nơi này là thánh vực, tiên giới trọng yếu nhất, thần bí nhất cổ địa, ngươi có phúc phận. Lão đạo cười nói, thánh vực? Trương Nguyên nhíu mày, danh tự tuy không tệ, đáng tiếc nhìn không ra thánh ở đâu, khắp nơi đều là phế tích, cũng là một chỗ bị hủy diệt qua địa phương, có phúc phận rồi. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, đến liền biết. Đại hòa thượng cười nói, hai người bán đủ cái nút. Trương Nguyên nhếch miệng, nhưng vẫn là đi theo. Sau đó không lâu từ núi rừng bên trong đi ra, phía trước khu vực hoàn toàn khác biệt, không còn là núi cao sông lớn, cổ mộc thông thiên, đây là hoàn toàn hoang lương vô ngần khu vực, nhìn một cái vô tận, mặt đất hiện ra màu đỏ sậm, nơi xa chập trùng lên xuống, tồn tại đại lượng phế tích, một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ ra, đen nghịt một đoàn, cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ khu vực bên trong có một cỗ không nói ra được kiềm chế. Bên cạnh còn có một chỗ to lớn cổ thành, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cửa thành chỗ, đám người đông đảo, ra ra vào vào, xuất hiện không ít cường giả. Từ khí tức nhìn, đại bộ phận đều là tứ giai, ngũ giai thực lực, cũng có một chút thâm bất khả chắc, khiến Trương Nguyên đều nhìn không thấu, hẳn là ở vào lục giai tả hữu. Những người này liên miên hướng nơi xa đi đến, đào xới nơi đó phế tích. Trương Nguyên xa xa quan sát, bọn hắn đang làm gì? Đào bảo bối, lão đạo sĩ cười nói. Trương Nguyên trong lòng giật mình, đây là tại đào viễn cổ thần khư. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ xem ra vẫn là rất biết đến, đã dạng này, liền không lãng phí thế gian, chúng ta cũng đi đi. Đại hòa thượng cười nói. Trương Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối, tại hạ giới thời điểm, hắn liền từ Lăng Trần đạo trưởng nơi đó nghe ngóng đến. Người ở phía trên thích loạn đào, gần chút đến đào ra không ít quỷ dị khu vực, nghĩ không ra vừa lên đến, quả thật bị hắn đụng đến. Chờ một chút, các ngươi nói phúc phận chính là cái này? Trương Nguyên hỏi. Không sai, nếu là đào ra cái gì cổ bảo, vậy ngươi đời này đã có thể phát tài rồi, đến thời điểm áo cơm không lo, vô số thánh địa cướp mua, nói không chừng có thể thu ngươi vì đệ tử, từ đây lên như diều gặp gió. Một bước thanh vân, vô số người cầu còn không được. Lão đạo sĩ cười nói. Trương Nguyên im lặng, thật sâu nhìn xem hai người, quả nhiên bị lắc lư, khó trách hai người này vừa thấy mặt liền muốn cho hắn chữa thương. Đây là ngay từ đầu muốn để hắn đến nơi này đào quáng. Chỗ này khu vực là các ngươi mở a? Trương Nguyên ghé mắt, tiểu thí chủ anh minh, chính là ta hai người mua. Đại hòa thượng khen. Trương Nguyên càng thêm im lặng. Được rồi, ta nhưng không thể tại nơi này ở lâu. Vãn bối còn có sự tình khác, đa tạ hai vị tiền bối trước đó chữa thương tri ân, ngày sau lại báo đáp đáp. Trương Nguyên chắp tay, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, sao có thể ở tại nơi này đào quáng, mau chóng điều tra tiên giới cái chủng loại kia rơi thi, rơi cửa sự kiện mới là chủ yếu nhất, tiếp theo liền muốn nghĩ biện pháp làm rõ ràng xa cổ đạo văn sự tình. Đương nhiên, còn muốn tích lũy điểm công đức, tóm lại phải xử lý sự tình nhiều lắm. Tiểu thí chủ, ngươi không suy nghĩ một chút? Lão đạo sĩ hỏi. Phiến khu vực này đào được qua rất nhiều cổ bảo, đã từng kinh động qua rất nhiều thánh địa, có một chút cổ bảo thậm chí đều trở thành một chút thánh địa chấn giáo chi vật. Đều đào ra cái gì? Tốt đồ vật nhiều không kể xiết, mỗi một kiện đều thần bí khó lường. Đại Hòa Thượng cảm khái nói, đã từng có người đào ra một chiếc gương, chính phản hai mặt, một mặt đen nhánh, một mặt trắng noãn, nghe nói dùng đen một mặt chiếu người, có thể đem người sống chiếu chết, dùng bạch một mặt chiếu người, có thể đem người chết chiếu sống, tổng thần kỳ vô cùng, sớm đã bị một chỗ cổ lão đại thánh địa mua đi, trở thành chấn tông chi bảo. Trương Nguyên trong lòng giật mình, âm dương kính, cái này sao có thể? Chương 469, tiên giới sắp dục. Tiền bối nói là sự thật, tấm gương kia thật sự là tại nơi này móc ra. Trương Nguyên mở miệng hỏi, người xuất gia không nói dối, tiểu thí chủ tâm động đi. Đại Hòa Thượng cười nói, Trương Nguyên khó mà bình tĩnh, nơi này đào ra âm dương kính. Tin tức này quá mức rung động, đào ra tấm gương địa phương ở đâu cái phương hướng? Trương Nguyên hỏi, hẳn là tại góc Tây Nam. Đại Hòa Thượng cười nói, hẳn là. Trương Nguyên nhíu mày, khụ khụ, ta hai người cũng là trước đây không lâu mới tiếp nhận nơi này. Nơi đây trước kia chủ nhân, bởi vì một ít chuyện gặp nạn, lão đạo sĩ ho nhẹ hai tiếng, cười nói, Trương Nguyên hồ nghi, sẽ không là đào ra quỷ dị a? Cái này một tăng một đạo cho hắn một loại không thành thật cảm giác. Vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt, bằng không thì chết đều không biết là thế nào chết. Khục, xác thực ra một điểm vấn đề nhỏ bé, bất quá về sau đã được giải quyết. Lão đạo sĩ cười nói, thật giải quyết. Trương Nguyên thật sâu hoài nghi, người xuất gia không nói dối, bần tăng làm chứng, xác thực giải quyết. Đại Hòa Thượng mỉm cười, Trương Nguyên suy tư, muốn hay không lưu xuống tới. Cái này một tăng một đạo thâm bất khả chắc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hắn rất muốn để lại xuống tới đào nhìn xem, nói không chừng có thể đào ra cái trước văn minh vết tích. Nếu là đào ra xa cổ đạo văn, kia không còn gì tốt hơn. Ân, trước đào cái ba ngày, cũng không chậm trễ thời gian. Tốt, ta lưu xuống tới, làm như thế nào đào? Trương Nguyên hỏi, Trương Nguyên, đừng bị lắc lư, Đại Hoàng Nghiêu thầm nói. Hắn cũng có thể nhìn ra cái này một tăng một đạo ngoài miệng không thành thật. Chỉ sợ che giấu không ít đồ vật. Lo lắng tại nơi này gặp được nguy hiểm. A-di-đà Phật, Trung Tiểu Thi Chủ, cái này phương viên 10 vạn dặm đều là hai người chúng ta mướn địa phương. Người muốn đào được cái gì thời điểm liền đào được cái gì thời điểm. Muốn làm sao đào liền làm sao đào. Chỉ cần giao nạp nhất định tiên tinh là đủ. Đại Hòa Thượng cười nói, tiên tinh, đây là cái gì? Bạc được hay không? 200 lượng bạc hẳn là đủ đi. Trương Nguyên nói, bạc, một tăng một đạo sắc mặt khẽ giật mình. Lão đạo sĩ nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, chúng ta cũng không nên bạc, toàn bộ tiên giới đều không cần bạc. Trương Nguyên hiểu được là, nơi này là tiên giới, hẳn là sẽ dùng càng cao cấp hơn đồ vật, nhưng đến cùng cái gì là tiên tinh? Hắn lưu lại một cái tâm tư, không dám hỏi nhiều, lo lắng bị bọn hắn hoài nghi là xuất từ nhân gian. Khụ khụ, vậy ta trên thân không mang tiên tinh, có thể ký sổ sao? Trương Nguyên hỏi, bình thường người ký sổ tự nhiên không thể. Nhưng tiểu thí chủ cùng chúng ta hữu duyên, nghĩ ký sổ, vẫn là có thể. Lão đạo trưởng khẽ cười nói, bất quá ngươi móc ra kiện bảo bối thứ nhất muốn giao cho chúng ta, còn lại mới có thể thuộc về ngươi. Được, Trương Nguyên gật đầu, dù sao hắn liền đào ba ngày sau liền chạy, coi như đào ra bảo bối, ngươi cũng tìm không ra ta. Đúng rồi, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Ta muốn hiểu một chút nơi đây. Trương Nguyên nói, tiểu thí chủ đối nơi này không biết sao? Đại Hòa Thượng tràn đầy ý vị nhìn một chút hắn, khẽ cười nói, Trương Nguyên trong lòng cảnh giác, cười ha ha, nói, biết, đương nhiên là biết, bất quá ta muốn tại xác định một chút tọa độ cụ thể. Tiểu thí chủ có thể đi phía trước bên trong tòa thành cổ kia đi tìm hiểu hiểu rõ. Hẳn là sẽ có không ít đồ vật là ngươi cảm thấy hứng thú. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, không có thời gian dài bao lâu. Bây giờ có thể đào một ngày có thể một ngày, lão đạo sĩ giống như cười mà không phải cười đạo. Trương Nguyên trong lòng nghi hoặc, cái gì ý tứ, đa tạ hai vị tiền bối. Hắn lối ra cảm ơn, một người một trâu, một con quạ hướng về phía trước thành lớn đi đến. Lão đạo sĩ cùng Đại Hòa Thượng nở nụ cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Nhân gian tới, đây là cái nào tồn tại như vậy đại ý, để hắn mang theo thánh khí liền lên tới. Vẫn là hai thanh. Đây là sợ một số bá chủ không biết a, may mắn bị chúng ta tìm đến, bằng không, hắn coi như nguy hiểm, cũng không nhất định nguy hiểm, tiên giới lập tức liền muốn sụp đổ, sẽ toàn bộ dung nhập Cửu Châu, hiện tại những người kia từng cái gấp cũng giống như kiến bò trên chảo nóng. Hẳn là không thời gian tìm phiền toái à. Chờ Cửu Châu giải phong, chúng ta liền có thể triệt để trở về. Thật sự là hoài niệm à. Rời nhà 9,0005, không biết Cửu Châu sẽ thành bộ dáng gì. Trương Nguyên tiến nơi xa thành lớn, thành nội không hề giống ngoại giới như thế hoang vu, tương phản lại có chút phồn hoa, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng không dứt bên tai, trên đường phố hành tẩu cũng đều là cường giả, tại nơi này yếu nhất người bình thường đều là tứ giai thực lực. Trừ cái đó ra, còn có không ít người khống chế dị thú hành tẩu. Trương Nguyên ánh mắt liếc nhìn, âm thầm kinh dị, những này dị thú từng cái bộ dáng quái dị, có vẻ chi chít, thấp nhất cũng có cao 3 mét, lớn càng là đạt đến khoảng 7, 8 mét, hành tẩu trên đường phố, hung uy tràn ngập, nếu là tại nhân gian giới, nhất định sẽ bị xem như yêu thú diệt sát, nhưng tại nơi này, lại vô cùng bình thường, cũng không có người nào lộ ra sắc mặt khác thường, người so người tức chết người, bọn hắn có thể cưỡi được loại dị thú này, ta lại chỉ có thể cưỡi trâu. Trương Nguyên trong miệng nói thầm, thở dài trong lòng, Đại Hoàng Ngưu cũng nghe đến hắn nói thầm, giận tím mặt, trong lòng lần nữa thăm hỏi hắn tổ tông 18 bối. Trương Nguyên tiến một cái cửa hàng, tìm một chút địa đồ, mặc dù không có tiền mua, nhưng nhìn một chút vẫn là có thể. Hỏi thăm một chút trưởng quỹ rất tình nguyện nói cho hắn nơi đây vị trí. Trương Nguyên tại trên bản đồ xem xét, trong lòng lập tức siết chặt, hắc ám loạn địa. Nơi này lại là tiên giới hỗn loạn nhất cùng đáng sợ mấy chỗ khu vực một trong. Tồn tại đại lượng cấm địa, đã từng trong vòng một đêm chết mất đếm rõ số lượng 10 vạn cường giả. Hắn cẩn thận so sánh mình vị trí hiện tại, phiến khu vực này còn không tính quá sâu, chỉ là ở vào hắc ám loạn trung bộ, nhưng là phụ cận cũng giống vậy phát sinh qua đáng sợ quái gì. Tạo thành quá lớn diện tích tử vong, Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, hắn cái này vận khí cũng quá tệ. Trước khi đến liền lo lắng sẽ rơi vào một chút quỷ dị khu vực bên trong. Hiện tại quả nhiên rơi vào tới, hơn nữa còn là loại kia quỷ dị khu vực tụ tập địa phương. Không hiếm hoi còn sót lại tại quỷ dị khu vực, đồng dạng tồn tại đại lượng tội phạm truy nã. Đây coi là cái gì? Để hắn tới độ hóa tội phạm truy nã, Trương Nguyên sắc mặt rất khó coi. Tại trên bản đồ xem, mảnh này hắc ám loạn bên ngoài, chính là Trung Châu Cổ Thành, toàn bộ tiên giới bản đồ vô biên vô hạn. Có rất nhiều địa phương trên bản đồ đều không có ghi chép, bởi vì quá mức mênh mông, không có người đi đến qua cuối cùng, nhưng đại khái lại phân làm 5 bộ phận, Đông Tây Nam Bắc Trung, nơi này chính là thuộc về Trung Châu ngã về Tây khu vực. Từ nơi này tiến vào Trung Châu, tối thiểu muốn phi hành 1-2 tháng mới có thể đến. Trương Nguyên chăm chú nhìn địa đồ, tranh thủ đem toàn bộ địa đồ đều cho lạc ấn tại trong đầu. Hắn khép lại địa đồ, trịnh trọng sau khi nói cảm ơn. Đi ra nơi này, Trương Nguyên, người thật muốn đi đào quáng sao? Đại Hoàng Ngưu hỏi, không phải đâu, lão Ngưu nếu là nhớ không lầm, ta hẳn là sẽ có mấy cái bằng hữu tránh đến tiên giới. Có lẽ có thể liên hệ một chút bọn hắn. Đại Hoàng Ngưu nói, rồi nói sau, Trương Nguyên nói, hắn chuẩn bị trước lưu tại nơi này đào cái 3 ngày. Sau đó đi Trung Châu hiểu rõ một chút tình huống, tốt nhất có thể tìm vị kia Côn Luân tiền bối hỏi một chút. Bọn hắn hướng về ngoài thành đi đến. Chuẩn bị đi trước đào quáng, đúng lúc này, oanh một tiếng, trong thành bỗng nhiên sôi trào, nơi xa đám người chen chúc, một đám người mặc áo đỏ người lao đến, mở miệng hét lớn, tuyên truyền một cái đáng sợ tin tức, xảy ra chuyện, các vị, tin tức mới nhất, tiên giới xảy ra chuyện, tiên giới muốn sụp đổ, mảnh này đại lục tại quang hóa, không ngày sau đem rơi vào Cửu Châu, xoạt, đám người ồn ào, tất cả mọi người giật mình vô cùng. Không dám tin tưởng, nói đùa cái gì, từ nơi nào được đến tin tức, Cửu Châu không phải một mảnh đất chết sao, tiên giới làm sao lại rơi vào Cửu Châu, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó, rất nhiều người quát lớn, đám kia người áo đỏ, áo choàng phát ra, thần thái kích động, giống như là xuất từ một loại nào đó tổ chức thần bí. Cuồng loạn, các vị, đây không phải lời đồn, là chân chính sự thật, Nam Cương chỗ sâu đã tại sụp đổ. Bắc Mạc một chỗ di tích cổ trước 2 ngày bỗng nhiên tan rã. Các phương thánh địa đều tại làm chuẩn bị, tiên giới muốn hòa tan. Những người kia hét lớn, Trương Nguyên cũng biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên cùng Lăng Trần đạo trưởng suy tính đồng dạng, tiên giới muốn sụp đổ. Nói bậy nói bạ, Cửu Châu mới bao nhiêu lớn địa phương, đất cằn sỏi đá, cằn cỗi nghèo nàn, tiên giới làm sao có thể rơi vào Cửu Châu. Một khi rơi vào Cửu Châu, toàn bộ Cửu Châu đều sắp rụp sập. Một cái tu vi thâm hậu nam tử trung niên mở miệng gào to. Thanh âm điếc tai, là thật, chúng ta đã được đến chứng cứ. Các vị, chính các ngươi nhìn, đám kia người áo đỏ bỗng nhiên lấy ra một mặt cổ ngọc. Chân khí thôi động đi vào, cổ ngọc bên trong lập tức tách ra óng ánh khắp nơi hào quang. Phóng lên tận trời, tạo thành một loại kỳ lạ phong cảnh. Trương Nguyên có loại giống nhìn phim đồng dạng cảm giác, nửa không trung xuất hiện thần kỳ hình tượng, phía trên là một mảnh mênh mông cổ đại lục, nặng nề trầm ngưng, vô biên vô hạn, phía dưới thì là hoàn toàn mông lung hàng rào, vặn và vặn vẹo, như là màn sáng. Giờ phút này, kia phiến mênh mông cổ trong đại lục không ngừng xông ra từng đạo lưu quang, hướng về phía dưới hàng rào không có vào mà đi, ngàn vạn lưu quang tại cùng nhau lao xuống, giống như là ngàn vạn đạo du long. Trương Nguyên trong lòng giật mình, kia là tiên giới, phía dưới là thiên nhân hàng rào. Tiên giới tinh khí tại thiên nhân hàng rào sông, đây là muốn làm gì? Trả lại Cửu Châu, vẫn là nói chỉ là dung nhập thiên nhân hàng rào. Đường đi lần nữa ồn ào, vô số người khiếp sợ không thôi, cơ hồ mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tin tức quá đột ngột, tiên giới tại quang hóa, tại sao có thể như vậy? Tiên giới tinh khí tại hướng hạ giới tụ tập, âm mưu. Cái này nhất định là âm mưu. Rất nhiều người quát lớn. Các vị, đây không phải âm mưu. Đây là sự thật. Có vô hình lực lượng cắt đứt thiên địa. Hiện tại chúng ta bất luận kẻ nào muốn phá toái hư không? Tiến vào Cửu Châu, cũng không thể. Chúng ta bị vây chết. Đem theo tiên giới cùng nhau bị hủy diệt. Một cái người áo đỏ mở miệng hét lớn. Đám người càng thêm hỗn loạn. Lúc trước nam tử gào to một tiếng. Một trường bổ về phía hư không. Muốn mở ra hư không thông đạo, nhưng lại biến sắc, hư không cứng rắn như giống như thần kim, trưởng lực đánh ra đi, phát ra điếc tai oanh minh, căn bản mở không ra, làm sao lại như vậy? Hắn ánh mắt kinh biến, dĩ vãng thất giai cao thủ, liền có thể tùy tiện mở ra hư không, từ tiên giới tiến vào nhân gian, nhưng bây giờ hắn trưởng lực vỗ tới, hư không không có một chút phản ứng, hoa hoa, giống như thật xảy ra vấn đề, màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi. Chương 470, sự kiện quỷ dị Trương Nguyên cũng là khó có thể tin. Trước đây không lâu hắn mới phá toái hư không, tiến vào tiên giới, nhưng bây giờ hư không lại không mở được. Xảy ra chuyện, Trương Nguyên, cái này nhất định là xảy ra chuyện. Khả năng có người đang tính kế cái gì, chỉ có thể lên được đến, nhưng lại không xuống được. Chúng ta phiền toái, xông lầm vào, Đại Hoàng Ngưu trầm giọng nói, đám người triệt để xôn xao, cơ hồ mỗi người đều không tin tưởng. Rất nhiều người đều tại nếm thử, nhưng lại một điểm phản ứng đều không có. Mấy vị thất giai cao thủ đã dùng hết thủ đoạn đều vô dụng. Oanh, đúng lúc này, trong cổ thành xông lại mấy đạo khí tức khủng bố, hướng về kia bầy người áo đỏ tập sát mà đi. Đám kia người áo đỏ xoay người rời đi, vừa đi bên cạnh cười to. Ha ha ha, tất cả mọi người muốn chờ chết, đều đem tuyệt diệt, tiên giới sụp đổ, không ai có thể sống sót, đều phải chết. Tất cả mọi người muốn chết. Oanh, oanh, nơi xa bộc phát chiến đấu. Kinh thiên động địa, mấy vị người áo đỏ bị liên tiếp đánh chết rơi. Một cái râu tóc hoa dâm lão giả lạnh lùng hét lớn. Nói bậy nói bạ, cái gì tiên giới sắp sụp. Quả thực hoang đường, mảnh sơn hà này từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại. Mở không ra không gian là bởi vì nơi đây đặc thù. Rời đi nơi này, tự nhiên có thể tùy tiện mở ra. Thanh âm hắn truyền khắp cổ thành. Quay người hướng nơi xa bay đi, bên người một đám cường giả nhau nhau đi xa, mọi người chấn động, không biết đến cùng là thật là giả. Trong lúc nhất thời, đám người hỗn loạn, Trương Nguyên cũng là trong lòng lăn lộn, đi, tìm hai vị kia tiền bối hỏi một chút. Hắn quyết định thật nhanh, một tăng một đạo, thực lực thâm bất khả chắc, nhất định biết chút ít cái gì, bởi vì bọn họ pháp hiệu liền đã biểu thị hết thầy. Rất nhanh bọn hắn đến ngoài thành. Bất quá một tăng một đạo sớm đã biến mất tại nơi này. Trương Nguyên tìm người hỏi thăm một chút, người nói là kia hai tên lường gạt, đồ chó hoang, đừng bị bọn hắn lắc lư, nói cái gì móc ra bảo bối, quả thực cẩu thí, chúng ta tại nơi này đào hơn 3 năm, lông đều không có đào ra một cây. Một cái hán tử nghiến răng nghiến lợi, bẩn thỉu, vừa nói vừa dùng con mắt loạn quét, nói, tìm tới bọn hắn hai người, ta muốn đánh gãy chân chó của bọn họ. Tiểu huynh đệ, từ đâu tới về đến nơi đâu đi, chúng ta đào hơn 3 năm, chuyện quỷ dị gặp đến không ít, nhưng là chưa từng nghe qua ai đào ra bảo bối, Bên cạnh có người nói, bọn hắn một đám 5 người, từng cái đều rất chật vật, quần áo tả tơi, nhìn ra được tại nơi này gặp không ít tội. Trương Nguyên liên tục cảm ơn, đám người này hướng về thành nội đi tới. Đi, đi phía trước nhìn xem. Trương Nguyên nói, kia một tăng một đạo tuyệt đối là cao nhân. Hắn phải nhanh một chút tìm được đối phương. Hoa hoa, lão tử cảm giác đến rất cổ quái khí tức. Thật muốn ăn rơi cảm giác. Màu đen quả đen bỗng nhiên hướng về phía trước bay đi. Trương Nguyên sợ nó làm loạn, cấp tốc đi theo. Phía trước phế tích vô biên vô hạn, cũng không biết bao lớn. Mặt đất đỏ sậm, cát bụi bay múa. Đi đến nơi này, có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hoang vu. Màu đen quả đen một mực hướng về chỗ sâu bay đi. Càng bay càng sâu, gặp phải đám người cũng càng nhiều. Tựa hồ càng đi chỗ sâu, càng có thể móc ra bảo bối đồng dạng. Đến cuối cùng bọn hắn cũng không biết xâm nhập bao nhiêu dặm. Rốt cục, đám người bắt đầu giảm bớt. Bốn phía càng thêm hoang vu, tràn đầy bị đào móc qua vết tích. Mặt đất giống như là nhiễm qua huyết thủy. Chim chết, ngươi đang làm gì? Không cần tiếp tục xâm nhập. Trương Nguyên quát, đến nơi này, hắn sinh ra một loại bất tường. Hoa hoa, kỳ quái, lão tử cảm thụ khí tức rõ ràng không xa. Vì cái gì càng bay càng xa? Màu đen quả đen giữa không trung bồi hồi. Trương Nguyên ánh mắt bốn phía bắn phá, mở miệng nói, trước rời đi nơi này, đi cái khác địa phương nhìn xem. Đông, bỗng nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, dưới chân mặt đất đang run sợ, một cỗ khó tả âm lãnh khí tức giống như là thủy triều. Đột nhiên khuếch tán, càn quét toàn bộ khu vực, đại hoàng ngưu một thân hoàng mao tất cả đều đứng đấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảnh giác hướng nhìn bốn phía. A, một mảnh thê lương kêu to từ nơi không xa truyền đến. Một vùng phế tích sụp đổ, xông ra mười mấy tên cường giả, từng cái sắc mặt kinh hãi, một thân vết máu, xảy ra chuyện, đào ra huyết thủy, mọi người mau trốn a, lại xuất hiện quỷ dị. Oanh, phế tích bên trong vọt lên ngập trời huyết quang, những cái kia vừa mới lao ra cường giả tất cả đều kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, nháy mắt biến thành một chỗ huyết thủy. Trương Nguyên bọn hắn thấy lông tơ đều đứng vững. Thật ra yêu, đi. Bọn hắn cấp tốc rời đi. Đúng lúc này, cái khác mấy cái di tích cũng đều có người hoảng hốt trốn thoát. Một mặt hoảng sợ, mau trốn a, xảy ra chuyện, phía dưới đang bốc lên huyết. Oanh, đại địa run run kịch liệt hơn, âm lãnh đáng sợ khí tức cấp tốc càn quét, so trước đó còn muốn cuồng mãnh. Phụ cận khắp nơi bị đào mở di tích tất cả đều đang bốc lên huyết. Vô số người đang sợ hãi chạy trốn. Trương Nguyên lông tơ đứng vững, một bên trốn, một bên quay đầu nhìn lại, sau lưng bọn hắn không xa, trơ mắt nhìn xem một đám người bị huyết quang bao trùm. Ngã nhào xuống đất, chết oan chết uổng, nhưng lại cái gì đều không làm được. Khó mà cứu viện, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lão đạo sĩ cùng đại hòa thượng không phải nói quỷ dị khu vực đều được giải quyết sao? Vì sao sẽ còn như thế? Ô ô ô, cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến, như là ác quỷ nghẹt ngào, nguyên bản bình tĩnh khu vực bỗng nhiên thổi lên gió lớn, sắc trời cũng bắt đầu thay đổi, ánh nắng chẳng biết lúc nào bị một tầng quỷ dị xương đỏ chỗ che khuất. Giữa thiên địa ảm đạm xuống tới, khắp nơi đều là xương đỏ cuồn cuộn, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh hải triều. Tứ phía bát phương nguyên bản còn có thể nhìn rõ rõ ràng sờ, nhưng là trong nháy mắt, cái gì đều nhìn không đến. Trương Nguyên gặp đến lúc trước giống như Ký Châu tình huống. Xương đỏ che khuất thiên địa, khó mà phân rõ phương hướng, cái gì đều nhìn không rõ. Xong, tiến vào quỷ dị chi địa. Đại Hoàng Ngưu một bên trốn vừa lên tiếng nói, đồ chó hoang, liền nói không thể tới nơi này, lần này nên làm cái gì? Xương đỏ tới rất nhanh, trước trước sau sau bất quá khoảng nửa chén trà, phương viên 10 vạn dặm tất cả đều bị xương đỏ bao trùm. Không chỉ có như thế, mãnh liệt xương đỏ còn bị một tầng lực lượng kinh khủng mang theo, hướng về xa xa cổ thành phóng đi. Ngoài thành nguyên bản có một chút chính tại hồi thành người, nhìn thấy kia phiến xương đỏ vọt tới, cũng nhao nhao biến sắc. Không được, lại phát sinh quỷ dị, mọi người đi mau. Oanh, xương đỏ rất nhanh bao trùm quá khứ. Xương đỏ chỗ sâu, Trương Nguyên bọn hắn sờ lấy mặt đất, đang nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Tứ phía bát phương cái gì đều nhìn không đến, nhưng lại tồn tại mấy chỗ kinh khủng quỷ dị mang. Hắn cực kỳ lo lắng sẽ một không cẩn thận xâm nhập đến những cái kia khu vực bên trong. Nếu thật sự là như thế, vừa đối mặt liền sẽ chết vô cùng thê thảm. Bọn hắn chỉ có thể sờ lấy mặt đất xông về phía trước. Ngay tại vọt tới trước thời điểm, bỗng nhiên Trương Nguyên lông tơ hơi dựng ngược lên, đột nhiên quay đầu, vừa vặn giống có một cái bóng tại hắn không xa hiện lên. Hắn cảm thấy đến một cỗ không giống bình thường khí tức âm trầm. Tựa hồ có cái gì đồ vật trong bóng tối theo đuôi bọn hắn. Người cảm giác đến, cái gì đồ vật? Đại Hoàng Ngưu cũng là kinh tốc nói, hoa hoa, giống như một cái bóng, trên thân mọc đầy tóc đỏ, màu đen quạ đen kêu lên, đi, Trương Nguyên trầm giọng nói, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phóng đi, rất nhanh bên tai truyền đến thê lương kêu to, cách đó không xa giống như là có người thảm tao đồ sát. Thanh âm chói tai, đáng ghét, Trương Nguyên sắc mặt khó coi, xương đỏ quá mức nồng vụ, lấy thị lực của hắn hoàn toàn xuyên thấu không được. Hắn hiện tại còn thừa lại 4.507 điểm công đức. Do dự một lát, bắt đầu chậm rãi thêm tại Cửu Dương Thần Công bên trên. Chương 471, Hồng Mao quái vật không có dám duy nhất một lần thêm quá mạnh. Lo lắng xảy ra vấn đề, hắn giống như lần trước, đầu tiên là tăng thêm một nửa, sau đó khác một nửa thêm đến Dịch Tân Kinh bên trên. Dịch Tân Kinh đối với chỉnh hợp nội lực, lớn mạnh phế phủ phương diện, có rất cố gắng dùng, rất nhanh. Cửu Dương Thần Công biến thành phản pháp quy chân, 12.261 phần 15.000. Dịch Cân Kinh biến thành tùy tâm sở dục, 2.254 phần 5.500. Lực lượng, 3.8 long chi lực, tốc độ, phong cảnh thập trọng, oanh, thêm song sau, trong cơ thể của hắn lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông. Ngàn vạn lỗ chân lông phát ra nắng sớm, một cỗ hung hãn khí tức lan tràn ra. Giống như là thể nội có cái gì tuyệt đại hung thú thức tỉnh đồng dạng. Hắn đem chân khí tại thể nội vận chuyển mấy lần, trở vào hai mắt, hướng về nồng đậm xương đỏ trông được đi. Cuồn cuộn nồng vụ, rốt cục có thể bị hắn miễn cưỡng thấy rõ, nhưng nhìn đến phạm vi lại cực kỳ có hạn. Chỉ có phương viên gần trăm gạo, ngoài trăm thước đồ vật, y nguyên hoàn toàn mơ hồ, khó mà nhìn thanh, đi, Trương Nguyên nói nhỏ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phóng đi, cùng lúc trước khác biệt. Lần này không cần lại sờ lấy trước mặt tiến, bất quá rất nhanh Trương Nguyên vẫn là phát hiện vấn đề. Phương hướng cảm giác, tứ phía bắc phương đều là nồng đậm xương đỏ, hắn cho dù có thể thấy rõ trăm mét, cũng không có tác dụng gì, chung quanh đều là phế tích. Hắn phương hướng cảm giác hoàn toàn mất phương hướng, đồ chó hoang, Ngưu gia cũng nhìn không rõ tình huống xung quanh. Lần này nguy rồi, Đại Hoàng Ngưu nói, chim chết, ngươi có thể phân rõ phương hướng sao? Trương Nguyên ngẩng đầu hỏi, hoa hoa, nơi xa giống như nhiều hơn rất nhiều cái bóng, mặc cổ đại phục sức, màu đen quạ đen kêu lên, tại cái gì địa phương, dáng dấp ra sao, trên thân mọc đầy tóc đỏ, từ lòng đất bò ra tới, hướng nơi này tới, màu đen quạ đen kêu lên, đi mau, Trương Nguyên nói, bọn hắn đổi một cái phương hướng chạy trốn, giờ phút này hắn trong lòng cũng là rời sông lấp biển, mặc cổ đại phục sức, từ lòng đất bò ra tới. Cái này sẽ không là cái trước văn minh người A. Bọn hắn thì biến rồi. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị địa phương? Hô, bỗng nhiên, một cỗ nồng đậm nguy cơ từ phía sau đánh tới. Nương theo lấy một cỗ thấu xương sát cơ. Trực tiếp khóa chặt hắn linh hồn. Để hắn lông tơ nháy mắt đứng vững. Hắn vội vàng trở lại. Một kích trực tiếp đẩy quá khứ. Âm âm, kim quang chói mắt. Long ngâm điếc tai. Mặt đất giống như là phát sinh động đất. Chung quanh đỏ vụ đô bị đánh tan không ít. Một đạo cái bóng màu đỏ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, đứng dậy hốt hoảng chạy trốn. Trương Nguyên cũng bị chấn động đến thân thể run lên, liên tiếp rút lui, đi đâu? Hắn hét lớn một tiếng, nháy mắt đuổi tới, cầm long thủ huy động, phát ra đâm nhĩ long ngâm. Một vệt kim quang hiện lên, đem cái kia đạo cái bóng màu đỏ ôm đồm đi qua. Đối phương gào thét một tiếng, trực tiếp trở lại, mang theo một cỗ hung lệ khí tức, lao thẳng tới Trương Nguyên. Hướng về thân thể của hắn xé rách mà đi, Trương Nguyên đưa tay chính là một trường này so vừa rồi mạnh hơn, toàn thân công lực nháy mắt ngưng tụ, cùng cái kia đạo cái bóng màu đỏ lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Thanh âm trầm thấp, bộc phát ra một mảnh khủng bố ba động, a, cái kia đạo cái bóng màu đỏ lần nữa bị chấn động đến bay ngược. Trên thân suy suy rung động, tản mát ra từng mảnh quỷ dị khói xanh, Trương Nguyên đồng dạng rút lui hai bước. Cánh tay tê dại, hắn rốt cục thấy rõ cái này đồ vật bộ dáng, lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải hoàn chỉnh người, có lẽ căn bản không thể xưng là người, đây là một cái quỷ dị sinh linh. Cao hơn 3 mét, trên thân mọc đầy lân giáp cùng gai ngược, thân thể giống như là bị nghiêng vai phách một nửa, chỉ có hai cái đùi, một đầu cánh tay trái, đầu lâu sớm đã biến mất, từ ổ bụng bên trong phát ra chu lên, bị đánh mở bộ vị, tất cả đều mọc ra nồng đậm tóc đỏ. Hàng Long thập bát trưởng đánh vào đối phương trên thân, trừ để đối phương toát ra khói xanh, suy suy rung động, nhưng lại không có thương tổn đến đối phương mảy may. Thân thể của nó cứng rắn vô cùng, như giống như thần thiết, trưởng lực đánh vào đối phương trên thân, thật giống như đánh vào thần sơn đồng dạng, khó mà phá hủy. Trương Nguyên trong lòng kinh dị, loại này quỷ dị sinh linh cùng hắn tại hạ giới nhìn thấy rơi thi cực kỳ tương tự. Loại kia rơi thi cùng những này sinh linh là cùng một loại đồ vật. Giống, kia hồng mao quái vật gầm nhẹ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, liền muốn lần nữa chạy trốn. Trương Nguyên nháy mắt đuổi tới, vận chuyển như lai thần trưởng, không trung bên trong nổi lên một cái to lớn bàn tay vàng óng. Một thanh giò xét, oanh một tiếng, đem cái kia đạo cái bóng màu đỏ chộp vào lòng bàn tay. Hắn nắm chặt bàn tay, dùng sức nghiền ép cái kia quỷ dị sinh linh, cảm giác giống như là một cái đồng đậu Hà Lan đồng dạng. Không dùng được ra bao lớn lực lượng, đều không thể phá hủy. Cái kia cái bóng màu đỏ tại hắn trưởng trong lòng không ngừng phát ra gầm nhẹ. Trên thân suy suy bốc khói, nhiều đám tóc đỏ bay thấp, Trương Nguyên dùng sức nghiền ép một hồi lâu đều không có hiệu quả. Đối phương giãy giụa vô cùng mãnh liệt, nhiều lần đều đem hắn bàn tay vàng óng chấn khai. Nếu không phải Như Lai thần trưởng cùng Cửu Dương thần công đối đối phương có cường đại tác dụng, khắc chế, cứng đối cứng hạ, hắn thật đúng là không chừng là đối phương đối thủ. Hắn có thể cảm thụ được, đối phương trên thân sát khí nồng đậm, mỗi một lần giãy giụa đều có như hải sát khí đang cuộn trào mãnh liệt. Cuồng bạo đáng sợ, Trương Nguyên đành phải đem buông ra, rút ra hỏa lân kiếm cấp tốc vọt tới, giống, cái bóng màu đỏ bị buông ra nháy mắt, gầm nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, Trương Nguyên từ phía sau đuổi theo, hỏa lân kiếm huy động, phát ra hào quang sáng chói, hung hăng hướng đối phương gọt qua, cái bóng màu đỏ cấp tốc trở lại, huy động to lớn lợi chảo, trực tiếp xé hướng Trương Nguyên, phốp, thanh âm thanh thúy, chém dưa thái rau. Màu đỏ móng vuốt tại chỗ bị hỏa lân kiếm cắt đứt, bay ngang ra ngoài, giống, cái bóng màu đỏ trực tiếp gào lên đau đớn lên, quay người tiếp tục chạy trốn. Hỏa lân kiếm sắc bén, nằm ngoài dự đoán của Trương Nguyên, hắn dẫn theo hỏa lân kiếm, tiếp tục đuổi giết, trực tiếp từ đối phương thắt lưng chém qua, phốp, hai đoạn thân thể bay tứ tung, nện ở nơi xa, oanh một tiếng, bị một đoàn liệt diễm bao phủ, cháy hừng hực, điểm công đức cộng 320. Hắn nhướng mày, loại này sinh linh thực sự quỷ dị, rõ ràng đã chết mất vô số năm, lại lần nữa thi biến, khiến người rất khó tưởng tượng. Đi, rời đi nơi này, hắn mở miệng nói ra, có thể thấy rõ 100 mét phạm vi, tối thiểu so cái gì đều nhìn không thấy muốn tốt, vừa mới cái kia cái bóng màu đỏ chỉ có nửa bên thân thể. Thực lực đều kinh khủng như vậy, nếu là gặp được hoàn chỉnh, vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Oanh, tại bọn hắn thoát đi thời điểm, phiến đại điện này bỗng nhiên run mạnh, xa xôi hậu phương truyền đến một tiếng thê lương dài giống, đoạt người tâm phách, để người nhịn không được sinh lòng run rẩy, phảng phất vô hạn tới gần tử vong đồng dạng. Thanh âm gì? Đại Hoàng Ngưu ánh mắt chấn kinh, đồ chó hoang, sẽ không thật xông ra cái gì ma tổ tông đi, lúc trước đám người kia đến cùng đào thành cái quỷ gì đồ vật. Bọn hắn càng nhanh hơn chạy trốn, dưới chân mặt đất đang run rẩy. Một cỗ âm lãnh đáng sợ khí tức giống như là thủy triều bao trùm mà đến. Oanh một tiếng, dưới chân rất nhiều phế tích đều nổ tung, cát bụi bay múa, cái khác phương hướng cũng đều có người đang sợ hãi chạy trốn, nhưng những cái kia tứ giai, ngũ giai cao thủ, căn bản nhìn không rõ nơi này đường, bọn hắn chạy trốn, liền tao ngộ đến quỷ dị, nhất thời kêu thảm thê lương. Trương Nguyên bọn hắn dọc theo một cái phương hướng, cắm đầu vọt tới trước. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, bỗng nhiên tại bọn hắn phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Từng mảnh óng ánh hào quang bộc phát ra, mấy đạo chói mắt cái bóng đang vây công một cái hồng mao quái vật. Cái kia hồng mao quái vật tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chỗ mi tâm có một đạo vết kiếm, giống như là vô số năm tháng trước chết bởi kiếm thương. Nó thân thể to lớn, lớn 8 đầu cánh tay, toàn thân có vảy chi chít, sát khí lượn lờ. Mỗi một kích đều đập sập hư không, nó chu lên thảm liệt mà chói tai, mang theo cuồn cuộn sát khí, thực lực nhỏ yếu người bị nó vừa hô, tại chỗ liền sẽ ý thức tán loạn, vây công nó hết thảy có 3 người, trên thân thần quang chói mắt, giống như là ba lượt tiểu mặt trời đồng dạng, mỗi một kích đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, kinh thiên động địa. Một cái là vị tuổi trẻ hòa thượng, người mặc màu trắng tăng y, dung mạo thanh tú, xuất trần mà lạnh nhạt, thực lực chi sâu, khó có thể tưởng tượng, như thế ngoại cao tăng, dung chuyển một vùng không gian, phía sau hắn đều có kim sắc vật ảnh hiển hóa, khóe miệng mỉm cười, bàn tay khổng lồ đập sập thiên địa, có một loại bất khả kháng hoành cảm giác. Một cái khác là vị oai hùng thanh niên, mái tóc dài màu đen, người mặc kim sắc trường bào, thân thể thon dài, cường tráng hữu lực, ngàn vạn lỗ chân lông cùng nhau tán phát sáng mang, giống như là ngàn vạn vòng mặt trời ở trong cơ thể hắn cùng nhau chiếu rọi đồng dạng. Hắn trong tay bóp ra các loại cường đại ấn pháp, đánh cho thiên địa oanh minh, điếc tai không thôi. Còn có một cái, là một vị nữ tử, không linh thánh khiết, bao phủ hào quang, mặt ngậm lụa trắng, trong tay một ngụm trường kiếm như giống như bao hàm linh tính. Chém ra tuyệt thế kiếm quang, sơn hà thất sắc, không gian vạn vẹo, tại trẻ tuổi hòa thượng cùng thần bí nữ tử nơi đó. Trương Nguyên trực tiếp cảm giác đến một loại cực kỳ khí tức quen thuộc. Thể nội có mấy môn công pháp tại gia tốc vận chuyển. Đồng căn đồng nguyên, Như Lai thần trưởng cùng Từ Hàng kiếm điển. Trương Nguyên con người lóe lên. Cái này trẻ tuổi hòa thượng tu luyện lại là Như Lai thần trưởng. Mà kia thần bí nữ tử, thì là Từ Hàng kiếm điển. Đây đều là nhân gian đỉnh cấp tuyệt học. Nhất là Từ Hàng kiếm điển. Tại nhân gian thất truyền đã lâu, liền xem như Long Môn cũng chỉ có thức thứ nhất. Nhưng cái này nữ tử thế mà có thể thi triển ra hoàn chỉnh Từ Hàng kiếm điển. Trương Nguyên ánh mắt kinh dị không thôi, đã sớm nghe Nhậm Hành Vân đề cập qua, nhân gian võ học không ít đều bị tiên giới người bao gồm trở về. Quả thật như thế, ba người cùng cái kia hồng mao quái vật liên tục va chạm. Thanh âm oanh minh, chấn động đến đại địa không ngừng run run, nói không hết cuồng sa bị bọn hắn chân khí xung kích lung tung bay múa. Trương Nguyên không muốn gây nên chú ý của bọn hắn. Mang theo đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen từ một bên lặng lẽ xuyên qua, Lăng Trần đạo trưởng khuyên bảo qua hắn, đến tiên giới, tốt nhất đừng để người biết mình xuất từ nhân gian, bởi vì rất nhiều cự đầu đều cùng nhân gian từng có ân oán. Hắn không biết rõ ràng ba người này là lai lịch gì, cho nên vẫn là ít liên hệ cho thỏa đáng, lấy ba người này thực lực, coi như giết không chết cái này hồng mao quái vật, tự vệ vẫn là có thể làm được, hắn không cần thiết nhiều lội vũng nước đục này. Tiên giới nhưng không nhất định giống nhân gian như thế giảng cứu hiệp nghĩa. Bất quá hắn nghĩ lặng lẽ rời đi, nhưng lại không như mong muốn. Hồng mao quái vật liên tục phát ra chu lên, thanh âm chói tai, cùng ba người va chạm bên trong, liên tục ở thế yếu, rốt cục không chịu nổi. Một trưởng cùng cái kia oai hùng thanh niên đánh một cái. Bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, đẩy lui đối phương, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, xoay người bỏ chạy. Nó chạy trốn phương hướng chính là Trương Nguyên nơi này, vừa mới rõ ràng cảm giác đến mấy cỗ sinh mệnh khí tức. Nó một lời oán lửa không chỗ phát tiết, muốn thuận tay giết chết mấy người lại rời đi nơi này. Nhìn nó đào tẩu, tuổi trẻ hòa thượng cùng thần bí nữ tử hét lớn một tiếng. Lập tức đuổi đi theo, lúc trước bị đánh bay ra ngoài oai hùng thanh niên, cũng là trên thân lần nữa bộc phát hào quang. Cấp tốc vọt tới, Trương Nguyên bọn hắn lúc đầu ngay tại vọt tới trước. Bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí mãnh liệt mà đến, giống như là thủy triều, đem bọn hắn nháy mắt bao trùm. Chương 472, ra đại sự. Giống, tôn kia hồng mao quái vật vọt tới thời điểm, phát ra một tiếng chói tai chu lên, đinh tai nhức óc, như giống như vang ở trong linh hồn người, đáng sợ dị thường. Nó thân thể nhanh như gió lốc, vọt qua, tám đầu cánh tay huy động, muốn đem Trương Nguyên cùng đại hoàng ngưu toàn bộ xé mở. Sát khí chi trọng, không cách nào tưởng tượng, chỉ bất quá tại nó vọt tới nháy mắt, Trương Nguyên cũng đồng dạng phát ra giống to một tiếng, giống, âm âm, kim sắc sóng âm quét ngang, khủng bố khó lường, chung quanh đỏ vụ đô bị chấn động đến hỗn loạn, long trời lở đất, đại cát cuồng vũ, hai cỗ kinh khủng sóng âm đụng nhau, năng lượng bạo tạc, không gian đều mơ hồ, Trương Nguyên đem chân khí vận chuyển tới cực hạn, đưa tay chính là một chiêu, âm. To lớn kim sắc vật trưởng tại chỗ khác ở cái kia hồng mao quái vật trên thân. Đưa nó oanh bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên xoay người rời đi. Cấp tốc biến mất tại xương đỏ chỗ sâu. Ngay tại vọt tới ba người biến sắc. Tăng thêm tốc độ vọt tới. Đồng thời vận chuyển thị lực. Hướng về nơi xa nhìn lại. Mông lung, xương đỏ lăn lộn. Sớm đã mất đi Trương Nguyên tung tích của bọn hắn. Thật mạnh sóng âm. đây là cái gì công pháp? Oai hùng thanh niên lộ ra kinh dị, tựa như là Phật môn âm công. Sư Hống Công, đây là ta Phật môn thánh địa Sư Hống Công. Tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt nghiêm túc, nói, còn có Như Lai thần trưởng, chẳng lẽ là các người Lôi Âm tự cao thủ? Nữ nhân thần bí đại mi cau lại, nói, đã là Lôi Âm tự cao thủ, vì sao không đến gặp một lần? Không, không phải Lôi Âm tự. Tuổi trẻ tăng nhân sắc mặt biến ảo, nói, Thiếu Lâm, hắn là Thiếu Lâm tới. Thiếu Lâm, Oai hùng thanh niên cùng nữ nhân thần bí đều là con mắt biến đổi. Kinh ngạc nói, là Cửu Châu, bọn hắn lộ ra sắc mặt khác thường, ít điều hiểu rõ một chút thiên giới Lôi Âm tự. Cái này thánh địa cùng Thiếu Lâm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lúc đầu cũng là xuất từ Thiếu Lâm, danh xưng thiên giới Thiếu Lâm, nhưng là về sau trải qua mấy lần đặc thù sự kiện về sau. Bọn hắn cùng Thiếu Lâm quan hệ chuyển biến xấu, liền không còn lấy Thiếu Lâm tự xưng, về sau đào móc di tích cổ, tìm đến một chỗ xưng hô thích hợp hắn hơn nhóm, lúc này mới đổi tên Lôi Âm tự. Lôi Âm tự không ít tuyệt học chí cao, đều là biết được nhân gian, đã từng hắc ám náo động niên đại, không chỉ một vị cao tăng hạ phàm, bao quát Thiếu Lâm các loại tuyệt học chí cao, nhưng về sau Thiếu Lâm cũng có cường giả giết vào tiên giới, đoạt lại không ít tuyệt học, từ đó Thiếu Lâm cùng Lôi Âm tự quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Viên Không sư phó, vì sao phán đoán hắn là xuất từ Cửu Châu? Oai hùng thanh niên nhíu mày, Sư Hống Công môn tuyệt học này ta Lôi Âm tự không có, vẫn luôn là Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hắn sẽ Sư Hống Công, nhất định là xuất từ Cửu Châu. Tuổi trẻ tăng nhân nói, thế mà còn có Lôi Âm tự không có tuyệt học, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thần bí nữ tử lộ ra sắc mặt khác thường, đây không tính là cái gì, các đại thánh địa trên cơ bản đều là xuất từ nhân gian. Năm đó đi lên thời điểm, mặc dù mang theo không ít tuyệt học đi lên, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót. Tuổi trẻ tăng nhân lắc đầu nói, lúc này, cái kia bị đánh bay quái vật lần nữa hướng về nơi xa chạy trốn đi, biến mất tại nồng đậm xương đỏ bên trong. Ba người nhướng mày, không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Quái vật kia cực kỳ quỷ dị, toàn thân cứng như thần thiết, khó mà dung chuyển. Lúc trước ba người dùng hết thảy thủ đoạn cũng đánh không chết. Coi như tiếp tục truy kích xuống dưới, cũng rất khó có hiệu quả. Nói không chừng sẽ dẫn phát những biến cố khác, phiến khu vực này xảy ra vấn đề. Chúng ta cần mau chóng rời đi, nữ nhân thần bí nói. Mặt khác hai người gật đầu, rất nhanh xông về nơi xa. Trương Nguyên bọn hắn tại xương đỏ bên trong một đường vọt tới trước, từ đầu tới cuối duy trì một cái phương hướng bất động. Hai ngày sau đó, mới rốt cục từ mảnh này xương đỏ khu vực vọt ra. Xương đỏ phạm vi vô cùng to lớn, lúc trước thời điểm, hắn coi là chỉ là kia mảnh phế tích bị bao phủ. Nhưng là một đường xông ra, mới phát hiện không chỉ là phế tích, bao gồm phương viên vô số bên trong, trên đường đi gặp đến mấy phát chuyện quỷ dị, liền xem như hắn cũng không thể không tránh đi. Hắn nhìn đến đáng sợ màu đỏ gió lốc cuốn qua, giống như là sóng biển dâng, một đường chỗ qua, vỡ nát hết thảy vật chất, cũng có tiếng gào thét từ lòng đất phát ra, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, để rất nhiều võ giả đều trực tiếp nổ tung. Đương nhiên, cái này một đường xông qua thời điểm, cũng gặp đến rất nhiều giống như hắn may mắn còn sống sót xuống tới người. Đều tại xông ra ngoài đi, nói theo lời bọn họ, xương đỏ bên trong ẩn chứa không rõ, không thể ở lâu, cho dù có thể đánh thắng những cái kia hồng mao quái vật, cũng không thể đi đánh, bằng không, một khi nhiễm phải khí tức của bọn hắn, rất nhanh liền sẽ phát sinh không rõ, liền xem như thần vương tới, cũng phải tránh lui. Đã từng có không ít tự kiềm chế dũng lực người, chính là cùng những cái kia hồng mao quái vật sau khi chiến đấu. Cùng ngày không có chuyện gì, nhưng là vừa đến ban đêm, liền lập tức tao ngộ quỷ dị, chết được vô cùng thê thảm. Trương Nguyên bọn hắn một đường xông lại, nghe được mọi người thuyết pháp, cũng không nhịn được trong lòng kinh dị. Cái này thật hay giả? Hắn liên tiếp cùng hai cái hồng mao quái vật phát sinh va chạm, còn giết chết một vị, nói như vậy chẳng phải là cũng sẽ tao ngộ quỷ dị? Nhưng hắn nhìn đến cái kia tuổi trẻ hòa thượng, nữ nhân thần bí ba người cũng cùng quái vật kia đại chiến a. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ sao? Trương Nguyên trong lòng mãnh liệt, cảm thấy không lớn có thể tin, hơn phân nửa chỉ có thể coi là lời đồn. Không phải cái kia hòa thượng cùng thanh niên nam nữ vì sao còn dám xuất thủ? Bọn hắn xông ra mảnh này xương đỏ, một đường hướng về phía trước, rốt cục chạy nhập đến một cái to lớn trong cổ thành. Giờ phút này, trong thành sớm đã tụ mãn đám người, đen nghịt một đoàn, khí tức hỗn loạn, đủ loại cường giả tất cả đều có, tương đương một bộ phận đều là từ xương đỏ bên trong trốn tới. Cũng có rất nhiều người là từ khu vực khác chạy tới. Nghe nói nơi đây phát sinh quái dị, đến đây tham gia náo nhiệt. Hai ngày thời gian, toàn bộ trong thành ầm ĩ khắp trốn, lại phát sinh quỷ dị, lần này so dĩ vãng đều đáng sợ. Xương đỏ phạm vi đến bây giờ đều không có xác định. Như cũ tại tiếp tục lớn mạnh, đây là sử thượng phạm vi lớn nhất một lần. Chúng ta tại bên trong gặp đến không rõ, rất nhiều mặc cổ đại phục sức bóng người cùng quái vật từ lòng đất leo ra. Giết chết vô số cường giả, đám người xôn xao, tất cả đều đang nghị luận, thỉnh thoảng lại có người từ xương đỏ bên trong trốn tới. Một thân máu me đầm đìa, trên thân tất cả đều là dữ tợn trảo ấn, cái này xương đỏ trước kia cũng phát sinh qua. Trương Nguyên tìm người nghe ngóng, phát sinh qua, nhưng chỉ là phạm vi nhỏ, rất nhanh liền sẽ bị thanh trừ, cho tới bây giờ không có giống hiện tại đáng sợ như vậy qua. Người kia sắc mặt hồi hộp. Cuồn cuộn xương đỏ che khuất thiên khung, giống như là máu tươi đồng dạng, tại không ngừng lan lộn, hơn nữa còn có thể mơ hồ nghe được xương đỏ bên trong truyền đến từng tiếng thê lương ma khiếu. Đinh Tài nhức óc, xương đỏ nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ không có cường giả từng điều tra? Trương Nguyên hỏi, cha không rõ, không ai dám tra, đã từng có một vị thần vương điều tra, từ bên trong mang ra một cỗ thi thể, nhưng ở cùng ngày trong đêm, liền tao ngộ không rõ. Chết được vô cùng thê thảm, người kia nói, Trương Nguyên âm thầm kinh dị, hắn a, đây chính là tiên giới, xa không có nhân gian an ổn, hắn hiện tại liền muốn người hồi ở giữa trang bức tốt bao nhiêu. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên oanh động, có người từ cái khác địa phương bay tới, mang theo tin tức, quát to lên, các vị, ra đại sự, hắc ám loạn cái khác mấy chỗ khu vực tất cả đều đang động đãng, ma khiếu chấn thiên. Xuất hiện đại quỷ dị, chương 473, đáng sợ chín châu một tin tức truyền đến. Trong thành vô số người rung động, xôn xao không thôi, xảy ra vấn đề không chỉ đám bọn hắn nơi này, mấy vị khác cấm địa cũng xuất hiện rung chuyển. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia địa phương xảy ra vấn đề gì? Có người quát to lên, toàn bộ hắc ám loạn đều đang rung chuyển, dĩ vãng bị trấn áp xuống tới cấm địa, tất cả đều bạo phát ra xương đỏ. Mang ra tin tức những người kia hô lớn, bọn hắn thôi động một mặt cổ ngọc, phát ra trùng thiên quang mang, tại nửa không trung rất nhanh tạo thành đáng sợ một màn. Một cái hồng quang chói mắt hình tượng, phía trên tất cả đều là xương đỏ cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, tựa hồ xương đỏ chỗ sâu có khó lường quái vật tại gào thét. Vô tận đại cát tất cả đều rung động, hình tượng không chỉ một chỗ, tại không ngừng lấp lóe, có thể nhìn ra được, tối thiểu 7-8 chỗ địa phương. Tất cả đều là xương đỏ cuồn cuộn, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong cát bụi cuồn cuộn. Cuồng phong gào thét, tựa hồ phát sinh vô cùng đáng sợ sự tình. Đám người oanh động, vô số người kinh hãi không thôi. Các loại nghị luận thanh âm vang vọng bên tai. Trương Nguyên cũng là ánh mắt giật mình. Ra đại sự, tiên giới quả nhiên muốn ra đại sự. Cùng thủ lĩnh nói đồng dạng, lần này hắc ám vô cùng có khả năng từ tiên giới nổi lên. Tiên giới tại hòa tan thì cũng thôi đi. Từng cái cấm địa cũng không bình yên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói tiên giới phía dưới cũng đè ép cái gì khó lường đồ vật? Nếu thật sự là như thế, tiên giới rơi vào cửu châu, kia coi là thật sẽ là một trận trước nay chưa từng có hủy diệt. Mà đây vẫn chỉ là hắc ám loạn một chỗ khu vực. Căn cứ hắn hiểu rõ, toàn bộ tiên giới cùng loại hắc ám loạn địa phương, tối thiểu có 4-5 chỗ, kia 4-5 chỗ nếu như đồng dạng phát sinh biến hóa. Đem càng thêm không thể tưởng tượng, hoa hoa, sẽ đại loạn, tiểu tử, mảnh này tiên vực sẽ đại loạn, xem ra chúng ta tới sai thời gian, màu đen quạ đen đang bay múa, đồ chó hoang, sớm biết là như thế này, Ngưu gia liền không nên đi lên, ở phía dưới đồng dạng có thể ứng kiếp, đại hoàng Ngưu hồi hộp nói, mà lúc này, còn có người tiếp tục thôi động cổ ngọc, lại thả ra cái khác hình tượng, Trương Nguyên ngay lập tức nhìn sang, đây là một chỗ nhuốm máu ma thổ. Khắp nơi đều là sụp đổ phế tích, màu đỏ sậm dãy núi, không sinh một lông, giờ phút này toàn bộ ma thổ đều đang rung chuyển, đỏ thắm huyết quang nhiễm đầy trời tế, ma thổ chỗ sâu bạo phát ra liên miên hắc sắc ma khí. Ma khí cùng huyết quang đan vào lẫn nhau, toàn bộ khu vực đều bao phủ một tầng hủy diệt tính ba động. Tựa hồ bên trong có một cái khó có thể tưởng tượng cái thế hung ma tại ngửa mặt lên trời thét dài. Là điệp huyết ma quật. Kia là cùng hắc ám loạn nổi danh điệp huyết ma quật, Điệp huyết ma quật cũng phát sinh dị biến. Trời ạ, làm sao dạng này? Chẳng lẽ trước mấy ngày nghe đồn là thật? Tiên giới tại hòa tan, đem phát sinh vạn cổ không có biến hóa. Đám người xôn xao, bộc phát ra chấn thiên thanh âm. Trương Nguyên lộ ra kinh sợ. Điệp huyết ma quật, vài ngày trước hắn quan sát địa đồ thời điểm, thấy qua phiến khu vực này, phương viên vô số bên trong, không biết lớn đến bao nhiêu, giống nhau là cấm địa, không người dám đi tiến vào. Căn cứ trưởng quỹ nói, nơi này là một vị cái thế hung ma ngủ say chi địa. Đã từng có mấy vị cự đầu đều chết tại bên trong. Luận tính nguy hiểm xa so với hắc ám loạn còn đáng sợ hơn. Oanh, lúc này, không trung hình tượng tuyệt không kết thúc. Có những người khác thúc giục cổ ngọc, lại lộ ra một chương đáng sợ hình tượng. Một bộ vô biên vô tận bãi tha ma, khô xương cốt khắp nơi, bạch cốt như sơn, khắp nơi đều là bia vỡ tàn núi, gỗ mục loạn rừng. Trong không khí tràn ngập một cỗ âm trầm sát khí, không khí đều mơ hồ. Nơi này bạch cốt khu vực, mênh mông vô bờ, đập vào mắt một mảnh sâm bạch, đủ loại bạch cốt tất cả đều có. Rất nhiều bạch cốt nhìn đều giống như ngọn núi nhỏ đồng dạng. Cũng không biết là sinh vật gì lưu xuống tới. Giờ phút này, cái này bạch cốt khu vực chỗ sâu tại chấn động, bạo phát ra từng mảnh hủy diệt tính ba động. Rất nhiều bạch cốt đều tại ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như sống lại đồng dạng, chỗ sâu nhất một mảnh thổ hoàng sắc chọc lãng tại không trung cuồn cuộn. Che long hơn phân nửa cái thiên khung, toàn bộ không trung đều là vàng mênh mông, tràn ngập khủng bố sát khí. Kia là bạch cốt quỷ vực. Bạch cốt quỷ vực cũng phát sinh biến hóa. Tiên giới mấy chỗ nổi danh cấm khu tất cả đều đang động đáng. Đám người triệt để đại loạn, Trương Nguyên hít một hơi thật dài hơi lạnh. Quả nhiên, bị hắn đoán trúng. Những cái kia cùng loại hắc ám loạn địa phương cũng tất cả đều bất an bình, đồng dạng phát sinh dị biến. Đây là tiên giới sụp đổ điềm báo sao? Không được, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem tin tức truyền cho thủ lĩnh. Không thể làm như vậy, nhìn xem, hắn thầm nghĩ trong lòng, loại biến hóa này thật là đáng sợ. Nhân gian cường giả từng thôi diễn qua tiên giới đem rơi vỡ, nhưng thôi diễn về thôi diễn, tương lai đã tràn đầy biến số. Bọn hắn thôi diễn kết quả bọn hắn chính mình cũng không tin. Hiện tại hắn nhất định phải đem cái này tin tức thông báo nhân gian. Oanh, không trung xuất hiện ở biến hóa, lại có một mảnh cổ ngọc bị thôi động, hình tượng nhất chuyển, biến thành vài ngày trước Trương Nguyên nhìn thấy bộ kia, mênh mông vô ngần tiên giới đại lục cao cao trôi nổi. Phía dưới là thần bí khó lường thiên nhân hàng rào, giờ phút này ngàn vạn đạo lưu quang từ tiên giới đại lục tại hướng về phía dưới thiên nhân hàng rào. Phóng đi! Theo lưu quang xông ra, ngẫu nhiên còn nương theo một chút cái khác đồ vật, tỉ như một khối tấm biển, một mặt đại môn, những này đồ vật tựa như là thu đến cái gì cường đại hấp dẫn đồng dạng. Từ tiên giới đại lục rớt xuống, bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, hướng về phía dưới không có vào, nhưng là bình thường đồ vật tại hạ rơi quá trình về sau. Rất nhanh liền sẽ bị ma sát sinh ra hỏa diễm đốt thành cho bụi. Chỉ có một chút đặc thù dị vật mới có thể chân chính xuyên thấu thiên nhân hàng rào, rơi vào thế gian. Trương Nguyên liền nhìn đến một viên dữ tợn đầu lâu, dày đặc lân giáp, vạc nước đồng dạng lớn nhỏ, mang theo hừng hực huyết quang, nện xuyên thiên nhân hàng rào, chui vào cửu châu bên trong. Trong lòng hắn giật mình, cửu châu rơi thi là như thế tới, cùng những tinh khí này đồng dạng, là bị cửu châu hấp lực hút đi xuống. Nhưng vì cái gì, cửu châu bên trong làm sao lại tồn tại như thế hấp lực cường đại? Hắn đi lên thời điểm, không có phát hiện cửu châu có bất luận cái gì dị thường a. Những này lao xuống đi tinh khí đến cùng đi nơi nào? Hắn trong lòng vô cùng hỗn loạn, từng đạo tinh khí màu trắng, xuyên qua thiên nhân hàng rào, tựa như là biến mất đồng dạng. Có thể nhìn ra được, những tinh khí này tràn ra, tuyệt không phải một ngày hai ngày, khả năng rất sớm trước đó liền phát sinh qua, thậm chí từ mấy tháng trước những cái kia cự đầu vượt giới thời điểm liền đã tồn tại. Chính là bởi vì phát hiện những biến hóa này, kia bốn vị cự đầu mới có thể liên thủ vượt giới. Ý đồ xốc lên địa ngục, giải cứu mình môn nhân cùng thật thân, kết quả tất cả đều đưa tại Trương Nguyên trong tay. Nhưng bây giờ vấn đề tới, những cái kia từ tiên giới lao xuống đi tinh khí đâu? Từ kia bốn vị cự đầu vượt giới đến Trương Nguyên phi thăng, hắn không có cảm giác được thiên địa bất kỳ biến hóa nào. Có gì đó quái lạ, Trương Nguyên, cửu châu có gì đó quái lạ. Đại Hoàng Ngưu mở miệng nói, Trương Nguyên ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác đến, nhưng nguyên nhân đâu, càng đáng sợ chính là,

che lùi gấp, A-di-đà Phật, sai lầm, bần tăng gần nhất quá mức phát hỏa. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, lão thí chủ, ta có thể giúp ngươi khuyên hắn một chút, để hắn đến cùng hắn xin lỗi. A, lão thí chủ, ngươi đi chỗ nào? Chương 475, phản tế nhân gian trong cổ thành. Hoàng khí tràn ngập, hôi thối cuồn cuộn, khắp mỗi một cái đường đi, tất cả mọi người tại che mũi, vận chuyển chân khí ngăn cản, càng là có người cay chỉ chảy nước mắt, một bên bịt mũi tử, một bên dùng ống tay áo cuồng phiến, năng lực chịu đựng yếu, bắt đầu cuồng què, nhà thất điên bát đảo, toàn bộ trong thành trong khoảnh khắc các loại mùi trùng thiên. Trương Nguyên may mắn ngay lập tức bưng kín cái mũi, ngừng thở, nhìn xem thành nội bị phá hư bộ dáng, hắn âm thầm líu lưỡi, khủng bố như vậy nha. Toàn bộ trong thành quả thực giống như là tao ngộ qua một trận đại chiến. Khắp nơi đều là hủy diệt qua vết tích, rất nhiều công trình kiến trúc trực tiếp băng bạo liệt, mảnh vụn, loạn thạch bay khắp nơi đều là, nguyên bản tụ tập trên đường phố mọi người, cũng toàn bộ đã tản ra, có rất nhiều người đều bị băng bay tứ tung ra ngoài. Đổ vào nơi xa, một mặt tím xanh, đây quả thực giống như là một phái tận thế, móa nó, hôn chết nghiêu ra ta, đại hoàng nghiêu chảy dòng nước mắt. Hoa hoa, lão tử cũng bị túi chết, màu đen quả đen cũng từ nửa không trung bắt đầu bay xuống. Trương Nguyên ngừng thở, hướng về đám người nhìn lại, nhưng quét tới quét lui, cũng tìm không thấy kia một tăng một đạo bóng người. Hiện tại càng thêm có thể xác định, cái này hai người tuyệt đối là cao nhân, một cái giấm đều có thể sụp đổ nửa tòa thành. Vô lượng thiên tôn, tiểu thí chủ, nguyên lai ngươi tại nơi này, ngươi đang tìm cái gì? Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm bình thản sau lưng Trương Nguyên vang lên. Trương Nguyên trong lòng run lên, quay người trở lại, ở phía sau hắn, một cái tóc rối bời lão đạo, một cái mặt béo tròn vo hòa thượng, cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên hắn. Gặp qua hai vị tiền bối, Trương Nguyên chắp tay, tiểu thí chủ tình cảnh hiện tại không ổn a. Đại hòa thượng cười nói, Trương Nguyên trên mặt cũng hơi có vẻ xấu hổ, là không ổn, vô duyên vô cớ đắc tội nhiều người như vậy. Nhưng hắn cũng mộng bức a, làm sao lại đắc tội bọn hắn? Tiểu thí chủ, theo chúng ta đi đi. Lão đạo sĩ cười nói, Trương Nguyên hơi do dự, gật đầu nói, được, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cái này một tăng một đạo. Lúc này mang theo đại hoàng nghiêu bọn chúng, đi theo hai người rời đi nơi này, ra chỗ này cổ thành, bọn hắn tiến vào đến tiên giới một chỗ mênh mông trong dãy núi. Sương trắng lăn lộn, tiên khí tràn ngập, lão dược đan sườn núi. Linh cầm bay múa, một mảnh họa bên trong thế giới, tràn ngập tường hòa, nơi này giống như là một mảnh thánh thổ. Cho đến lúc này, Trương Nguyên mới có thể cảm nhận được tiên giới bất phàm. Tại nhân gian tuyệt sẽ không có dạng này một màn, coi như xuất hiện linh cầm, cũng sẽ bị xem như yêu thú đánh xuống tới. Nơi xa sương mù mênh mông, dãy núi núi non trùng điệp, xanh tươi tốt, nhìn một cái vô tận, tiểu thí chủ là đến từ nhân gian a. Đại hòa thượng cười nói. Trương Nguyên trong lòng thầm run, đối phương quả nhiên sớm đã biết hắn thân phận, vãn bối trước đây không lâu vừa mới phá toái hư không. Tiểu thí chủ cái này thời điểm đi lên, là thiên đại sai lầm, lão đạo sĩ thở dài. Trương Nguyên hỏi, tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sụp đổ? Chẳng lẽ thật là dung nhập cửu châu sao? Nhưng vãn bối tại hạ giới thời điểm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường a. Hắn trong lòng tồn tại vô số nghi vấn. Muốn hỏi rõ ràng, đại hòa thượng nói ra, xảy ra chuyện gì, hiện tại ai cũng nói không rõ ràng, có một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng tới thiên địa trật tự. Tiên giới cùng cửu châu hết thảy liên hệ tất cả đều bị ngăn cách. Trước đây không lâu chúng ta suy tính qua, cửu châu có lẽ đem trở về diện mục thật sự. Diện mục thật sự, cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, đến thời điểm liền biết, tóm lại sẽ là vạn cổ không có chi biến cố, tiên giới sẽ thành toàn cửu châu. Lão đạo sĩ nói, thành toàn cửu châu, Trương Nguyên giật mình, nói, chẳng lẽ tiên giới rơi vỡ về sau sẽ không đè sập cửu châu sao? Cửu châu tồn tại vô số năm tháng, không phải nói đè sập liền có thể đè sập. Đại hòa thượng lắc đầu, nói, chúng ta đi xem qua, tiên giới tinh hoa tại bị cửu châu hấp dẫn, mặc dù không biết đi nơi nào, nhưng ngày sau toàn bộ cửu châu tất nhiên sẽ cải biến. Không phải bị hủy diệt, mà là hóa thành càng đáng sợ thế giới. Càng đáng sợ thế giới, Trương Nguyên lặp lại, sẽ không là muốn trở về thái cổ a. Đại hoàng nghiêu thầm nói, Trương Nguyên cũng muốn đến khả năng này, trong lòng giật mình, hỏi, sau này cửu châu sẽ như thế nào? quần ma loạn vũ đã được quyết định từ lâu, chờ lấy ứng kiếp liền có thể. Lão đạo sĩ mở miệng nói, sau này tiên giới sụp đổ, những cái kia cự đầu tất nhiên sẽ trở về Cửu Châu, tranh đoạt đạo trường, đến thời điểm nhân gian sẽ nháy mắt đại loạn, mà cái này cũng chưa tính bị đặt ở lòng đất các yêu ma. Cửu Châu giải phong, những cái kia yêu ma chắc chắn thoát khốn, lại tăng thêm địa ngục, âm phủ, còn có cái khác mấy chỗ thần bí cấm địa. Tương lai không lâu, nhân gian tuyệt đối sẽ tiến vào một cái khó có thể tưởng tượng loạn thế. Đây chính là hắc ám náo động, lần này hắc ám náo động sẽ so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn đáng sợ. Bởi vì lần này, toàn bộ tiên giới đều sẽ bị kéo vào trong đó, Trương Nguyên cũng rất nhanh hiểu rõ trong đó mấu chốt. Hai vị tiền bối, vãn bối nếu như muốn về Cửu Châu, làm như thế nào trở về? Trương Nguyên hỏi, liền tình huống trước mắt đến xem, ai cũng không thể quay về, không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ. Đại Hòa Thượng cười nói, cái gì ý tứ? Ngươi trên thân mang theo thánh khí, nếu là tại một chút đặc biệt thời cơ, là có thể phá vỡ hư không? Bất quá loại kia thời cơ chớp mắt là qua, cực kỳ ngắn ngủi, một khi nắm chắc không tốt, rất dễ dàng sẽ bị không gian loạn lưu chỗ chôn vùi. Cho nên ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, lão đạo sĩ cười nói, vãn bối đã nghĩ rất rõ ràng. Trương Nguyên nói, không nên gấp, hiện tại loại kia thời cơ còn chưa tới, ngươi còn cần đợi thêm một đoạn thời gian. Lão đạo sĩ cười nói, cụ thể cái gì thời điểm? Trương Nguyên hỏi, chúng ta ngay tại thôi diễn. Đại Hòa Thượng cười nói, Trương Nguyên nhíu mày, nói, kia tiên giới sụp đổ thời gian là cái gì thời điểm? Tiên giới nếu là sụp đổ, sẽ như thế nào? Trừ cự đầu bên ngoài, những người khác, chỉ sợ sẽ chết sạch ánh sáng. Lão đạo sĩ nói, cái gì? Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Hòa Thượng lắc đầu, nói, đừng nghĩ đến đồng tình bọn hắn. Người của tiên giới không có mấy cái là hàng tốt, bọn hắn nếu là toàn bộ hạ phàm, nhân gian sẽ chỉ loạn hơn, chết mất một nhóm đối nhân gian cũng có chỗ tốt, huống hồ thật muốn đánh loạn thời điểm, các vương cự đầu khẳng định biện pháp dẫn người xuống dưới. Hai vị tiền bối đến cùng là thân phận gì? Trương Nguyên hồ nghi, chúng ta, lão đạo sĩ cùng Đại Hòa Thượng liếc nhau, cười nói, chúng ta cũng xuất từ nhân gian, dù sao sẽ không đi hại nhân gian là được rồi. Trương Nguyên chậm rãi gật đầu. Đối phương thực lực thâm bất khả chắc, có thể nhìn ra hắn người mang thánh khí, còn nhìn ra hắn xuất từ nhân gian, nếu là muốn hại hắn đã sớm hại, hai vị kia tiền bối trước đó động thủ nhưng thật ra là vì cứu tại hả? Trương Nguyên hỏi, không tệ, lão đạo sĩ cười nói, kia tám chỗ thánh địa nhưng không có một cái tốt đồ vật. Ngươi nếu là bị bọn hắn bắt lấy, khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Đúng, tiểu thí chủ, là cái nào tồn tại để ngươi đi lên? Bọn hắn nhiều hứng thú nhìn xem Trương Nguyên, thế mà để Trương Nguyên mang theo thánh khí đi lên, cái này theo bọn hắn nghĩ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cửu Châu thánh khí chưa hề được đưa tới qua thiên giới. Càng mấu chốt chính là, vẫn là hai thanh, Cửu Châu thánh khí từ trước đến nay không có xuất hiện qua hai thanh cùng nhận một chủ tình huống. Đây tuyệt đối là lần đầu, là Nhậm Hành Vân cùng Lăng Trần đạo trưởng. Trương Nguyên nói, Nhậm Hành Vân, đây là cái nào tồn tại? Lăng Trần cũng không nhận ra, chẳng lẽ là cái trước thời đại đen tối cự đầu. Hai người nhíu mày, suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa. Lão đạo sĩ nói ra, tiểu thí chủ, chúng ta biết được một kiện chuyện quan trọng muốn ngay lập tức đi xử lý. Hô tiểu thí chủ tới, là muốn mời tiểu thí chủ giúp bọn ta một chút sức lực. Vãn bối nếu có thể làm được, chắc chắn toàn lực mà vì. Trương Nguyên chắp tay, có tiểu thí chủ câu nói này tại là được rồi. Đại Hòa Thượng cảm thấy an ủi, cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là để tiểu thí chủ vây lại một cái thánh địa hang ổ. Trương Nguyên kém chút sặc chết, hắn nghiêm túc nhìn một chút Đại Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ. Hai vị này tiền bối xác định không phải là đang nói cười. Để hắn vây lại thánh địa hang ổ, cái này cùng chịu chết có khác biệt gì? Tiểu thí chủ không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi đem cái khác đối thủ tất cả đều dẫn đi. Ngươi chỉ cần tiến vào hung hăng bổ mấy đao là được rồi. Lão đạo sĩ cười nói, Trương Nguyên càng thêm nghi hoặc, chúng ta được đến một tin tức, Thiên Ma Thánh Địa được đến một chỗ cổ tiền trận pháp. Ý đồ lợi dụng cổ tiền trận pháp cải thiên hoán địa. Nghịch chuyển thiên cơ, bọn hắn muốn trái lại tế rơi nhân gian. Đại Hòa Thượng nói, phản tế nhân gian, Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, mặc dù bây giờ nhân gian đã trở nên cực kỳ cổ quái, nhưng là tế rơi mấy cái châu vẫn là dễ như trở bàn tay. Một khi bị bọn hắn thành công, không biết bao nhiêu sinh linh đều sẽ chết tại bỏ mạng. Bọn hắn thiên ma thánh địa cũng sẽ mượn nhờ cỗ này lực lượng cường đại. Toàn bộ thoát ly tiên giới, nghịch nhập cửu châu, đây là một cái vô cùng tàn bạo thánh địa. Khát máu hiếu sát, lãnh khốc vô tình, bọn hắn nếu là vào nhân gian, hắc hắc, nhân gian yêu ma còn không có thoát khốn, toàn bộ nhân gian liền sẽ chết tuyệt, cho nên vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn hắn. Lão đạo sĩ nói, Trương Nguyên hiểu được, vãn bối cần làm thế nào? Chúng ta sẽ lẫn vào bọn hắn thiên ma thánh địa, đến thời điểm thừa cơ đại náo, đem bọn hắn thánh chủ cùng một đám cao thủ hết thảy hấp dẫn đi. Ngươi chỉ cần cầm trong tay thánh khí, tiến vào bọn hắn đại trận, đem bọn hắn trận thạch phách là được rồi. Thánh khí phong mang khó có thể tưởng tượng, liền xem như cự đầu bày ra trận thạch, cũng có thể tùy tiện bổ ra. Lão đạo sĩ cười nói, lúc đầu bọn hắn đạt được tin tức thời điểm, còn tại đau đầu, lấy hai người bọn họ chi lực, dẫn đi mọi người đi, nhưng nếu là nghĩ phá hư đại trận, vậy liền phân thân thiếu phương pháp, coi như đi tìm vài bằng hữu cũng vô dụng. Bọn hắn vài bằng hữu thực lực xa so với không lên bọn hắn, đối mặt cự đầu bày ra trận thạch, căn bản không phá nổi. Liền tại bọn hắn hai người gấp xoay quanh thời điểm, vài ngày trước gặp đến Trương Nguyên, bọn hắn hoài nghi là một vị nào đó tồn tại chuyên môn đem Trương Nguyên phái tới tìm hiểu tình huống, cho nên mới ngay lập tức đem hắn ổn tại chỗ kia phế tích nơi đó. Về sau hai ngày bọn hắn lại đi thiên ma thánh địa cẩn thận tìm hiểu tình huống, cho đến hôm nay mới một lần nữa tìm đến Trương Nguyên. Đương nhiên, chỗ kia phế tích xảy ra chuyện sự tình cũng là hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bất quá may mắn Trương Nguyên không có xảy ra việc gì. Trương Nguyên đối với thánh khí uy lực, ngược lại cho tới bây giờ không có hoài nghi tới. Hắn cũng xác thực muốn giúp đỡ, nhưng còn có một chuyện. Ta bây giờ bị 8 chỗ thánh địa truy nã, trên thân còn mang theo thánh khí, chỉ sợ đi vào liền sẽ bị bọn hắn phát hiện đi. Nơi này không thể so nhân gian, hắn có thể leo tường càng hộ, không bị người phát hiện. Nơi này cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, lấy hắn hiện tại thực lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng. Rất nhiều người đều có thể phát hiện hắn, mà lại thánh khí bên trên có đặc thù khí cơ, muốn che giấu đều rất khó. Tiểu thí chủ yên tâm. Chúng ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong hết thảy. Đại hòa thượng lật tay từ trong tay áo lấy ra một chương màu xanh mặt nạ. Nhìn cổ quái kỳ lạ, khẽ cười nói, chương này mặt nạ là bần tăng ngẫu nhiên đạt được. Đeo nó lên về sau, tự thân khí tức liền sẽ bị toàn bộ liễm tàng. Về phần thánh khí khí tức, cũng rất đơn giản. Bần tăng hai người sẽ giúp ngươi phong ấn lại thánh khí khí tức. Liền xem như cự đầu cũng cảm giác không ra. Trương Nguyên hồ nghi tiếp nhận màu xanh mặt nạ, lặp đi lặp lại nhìn một chút, sau đó mang tại trên mặt, một cỗ lạnh buốt thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức truyền đến. Toàn bộ mặt nạ giống như là đột nhiên sinh trưởng ở hắn da mặt bên trên. Mặt của hắn khổng đại biến, nháy mắt biến thành một cái phổ thông nam tử trung niên hình tượng. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn cũng biến thành phiêu miểu, giống như là biến thành một trận gió, một đoàn mây, bắt giữ không chừng. Hắn nhìn một chút thân thể, sờ lên hai gò má, cảm thấy thần kỳ. Chương 476, đạo hữu xin dừng bước. Hoa hoa, tốt kỳ quái đồ vật, thật muốn ăn rơi. Tiểu tử, để lão tử nhìn xem. Màu đen quả đen rơi vào Trương Nguyên bả vai. Trương Nguyên không có phản ứng nó, mà là nhìn về phía một tăng một đạo, nói, cái này mặt nạ tên gọi là gì? Không có danh tự, tiểu thí chủ thích, có thể tự mình vì nó lấy cái danh tự. Đại hòa thượng cười nói, tốt, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên nói, đại chọc đầu, còn có mặt nạ sao? Cho lão tử tới một cái. Màu đen quả đen bay về phía đại hòa thượng. Đại hòa thượng sắc mặt hơi cương, lộ ra từng tia kiêng kỵ. Cười nói, cái này mặt nạ chỉ có một cái. Sau này gặp được cái khác đồ vật, lại giao cho tiền bối như thế nào? Hoa hoa, đại chọc đầu nếu là dám lừa gạt lão tử để ngươi biến lớn bụng bà. Màu đen quả đen kêu lên, đại hòa thượng ra mặt run rẩy. Tiểu thí chủ còn xin đem thánh khí gỡ xuống, ta hai người vì ngươi phong ấn thánh khí khí tức đi. Lão đạo sĩ cười nói, Trương Nguyên khi sắp một đao một kiếm tất cả đều từ phía sau lấy ra ngoài. Hỏi, nếu là phong ấn thánh khí khí tức, uy lực sẽ không nhận ảnh hưởng à? Yên tâm, chính là, thánh khí là tập hợp cửu châu khí vận cùng chúng sinh ý chí tạo thành. Bất hủ bất diệt, bất kể thế nào phong ấn, uy lực vĩnh viễn sẽ không hạ thấp. Lão đạo hiện tại chỉ là phong ấn khí tức của nó. qua một đoạn thời gian về sau, chính phong ấn liền sẽ tiêu tán. Lão đạo sĩ cười nói, Trương Nguyên yên lòng, đem hai cái thánh khí giao cho đối phương. Lão đạo sĩ cầm tại trong tay, ánh mắt quan sát, lộ ra thật sâu hoài niệm, thở dài một tiếng, trong đó một thanh giao cho đại hòa thượng, nói, bắt đầu đi. Bàn tay hai người tản ra từng mảnh nhỏ ánh sáng sáng chói, như là nước chảy khuếch tán toàn bộ đao kiếm, một đao một kiếm khí tức lập tức bắt đầu bị cấp tốc liễm tàng. Rất nhanh, một đao một kiếm giống như là biến thành phổ thông đao kiếm. Từ bề ngoài rốt cuộc cảm giác không đến hàn khí cùng sóng nhiệt. Hai người mặt ngậm mỉm cười, đem tuyết ẩm cùng hỏa lân trả lại cho Trương Nguyên. Trương Nguyên chộp vào trong tay, âm thầm líu lưỡi, bỗng nhiên đem chân khí tràn vào tuyết ẩm trong đao. Lập tức một cỗ hào quang rừng rực phóng lên tận trời. Hàn khí phun trào, bao phủ bốn phía, quả nhiên, uy lực không có phát sinh biến hóa. Lấy chân khí thúc dục thời điểm, vẫn sẽ có hàn khí phát ra. Hai người phong ấn, chỉ là liễm tàng khí tức, tương đương với chướng nhãn pháp. Thánh khí có linh, sẽ tự động xung kích chúng ta phong ấn. Chúng ta phong ấn nhiều nhất tiếp tục một tháng, liền sẽ tự động tản ra. Đại hòa thượng cười nói, Trương Nguyên gật đầu, một tháng cũng đủ rồi. Trời biết một tháng này hắn có thể đạt tới cái gì cảnh giới. Loạn thế sắp nổi, với hắn mà nói, cũng là góp nhặt công đức tốt đẹp thời cơ. Trương Nguyên, lão Ngưu cũng phải theo tới. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên khẽ gật đầu nói, được, Đại Hoàng Ngưu hồ lô có thể sẽ thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Coi như Đại Hoàng Ngưu không chủ động yêu cầu, hắn cũng phải sẽ đem Đại Hoàng Ngưu mang lên. Đương nhiên, chim chết cũng thế, tiểu thí chủ, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lão đạo sĩ cười nói, Thiên Ma Thánh Địa tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, chúng ta trên đường rồi nói sau. Đại Hòa Thượng mỉm cười, bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo vui cười âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa núi rừng truyền đến. Mấy tiểu tử kia lại đi làm cái gì đi? Cả ngày lén lén lút lút, lại không có làm chuyện tốt. Đại Hòa Thượng cùng lão đạo sĩ sắc mặt biến hóa. Đi, đi mau, lão đạo sĩ thúc giục nói. Hai người giống như là cũng thấy đến cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Trương Nguyên không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa một tòa tảng đá lớn núi, chẳng biết lúc nào ngồi xổm một cái lạp tháp lão đạo. Một thân bẩn thỉu quần áo, không biết bao lâu không có tắm rồi. Hắn tóc loạn rãnh rãnh, ngồi xổm ở nơi đó, gặm đùi gà. Nhìn so trước mắt vị này thượng đắc lai lão đạo còn muốn lạp tháp. Đây là người nào? Trương Nguyên hiếu kỳ, đi mau, đi mau, đây là người điên, không nên bị hắn quấn lên. Đại hòa thượng nói nhỏ, bọn hắn kéo lấy Trương Nguyên, muốn cấp tốc rời đi nơi này. Đúng lúc này, kia lão đạo vui cười thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại kéo lấy Trương Nguyên chạy vọt về phía trước đi, đại hòa thượng cùng lão đạo bỗng nhiên biến sắc. Thân thể giống như là bị giam cầm đồng dạng, không nhúc nhích, tiếp lấy hai cái bàn chân giống như là không bị khống chế. Cấp tốc rút lui, Đại Hoàng Ngưu cũng là trợn tròn trong mắt, bốn đầu đùi bò không bị khống chế. Điên cuồng lui lại, hoa hoa, cái quỷ gì đồ vật, màu đen quạ đen cũng trách kêu lên, hướng về sau bay ngược quá khứ. Bịch, một tăng một đạo tăng thêm Trương Nguyên, tất cả đều té lăn quay cái kia lạp tháp lão đạo phụ cận. Trương Nguyên lông tơ quả thực đều muốn dựng lên, gặp quỷ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái này lão đạo, cái này lão đạo vừa mới câu nói kia, hắn làm sao nghe như vậy quen thuộc, đạo trưởng xưng hô như thế nào? Trương Nguyên kinh tâm động phách hỏi, hì hì, lão đạo sĩ tên gọi là gì đã sớm quên, có ăn hay không đùi gà? Kia lạp tháp lão đạo một mặt cười hì hì, đem trong tay đùi gà tại Trương Nguyên trước mặt lung lay. Đạo trưởng vừa mới công pháp là manh mối gì? Trương Nguyên kinh nghi hỏi, cái gì công pháp, người cũng muốn bái lão đạo vi sư? Lạp tháp lão đạo cười nói, không không không. Trương Nguyên vội vàng lắc đầu, lạp tháp lão đạo không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Đại Hoàng Ngưu, hì hì cười nói, ha ha, thú vị, cái này Hoàng Ngưu thật tráng kiện, thích hợp lão đạo, mượn lão đạo cưỡi hai ngày thế nào? Đại Hoàng Ngưu trợn tròn con mắt, vội vàng rút lui, sau đó xoay người chạy. Đạo hữu xin dừng bước. Lạp tháp lão đạo hì hì cười một tiếng. Đại Hoàng Ngưu hú lên quái dị, bốn đầu đùi bò phi tốc di chuyển, lần nữa nhịn không được hướng về sau lùi gấp, bịch một tiếng té lăn quay lạp tháp lão đạo phụ cận. Đồ chó hoang, gặp quỷ. Đại Hoàng Ngưu kinh ngạc nói, hoa hoa, tốt nồng mốc khí, tốt nồng mốc khí, màu đen quả đen tại lão đạo đỉnh đầu bay múa. Lạp Tháp lão đạo cười hì hì nhìn về phía màu đen quả đen, nói: "Ha ha, con chim nhỏ này thú vị, lưu xuống tới bồi đạo ra chơi hai ngày thế nào?" Oa oa, mốc khí ngất trời, màu đen quả đen kêu lên. Trương Nguyên càng thêm giật mình, cái này lão đạo đến cùng là ai? Để hắn liên tưởng đến một nhân vật không tầm thường. "Sư tôn, lão nhân gia ngài đừng đùa được không? Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Đại Hòa Thượng cười khổ nói: "Sư tôn, chờ chúng ta làm xong việc này, ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ về Cửu Châu." Lão đạo sĩ cũng khuyên nhủ: "Cửu Châu, về Cửu Châu?" Lạp Tháp lão đạo ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ, nhanh chân chạy như điên, nói: "Ta không cần về Cửu Châu, thật là đáng sợ, Cửu Châu thật là đáng sợ, ta không cần về Cửu Châu." Hắn cấp tốc biến mất tại núi rừng bên trong. Trương Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối: "Vị tiền bối kia là..." "Đi, đi mau." Đại Hòa Thượng vội vàng thúc giục. Trương Nguyên, Đại Hoàng Ngưu cũng kịp phản ứng, lập tức đi theo hai người cấp tốc xông rời nơi này. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi: "Tên kia chính là người điên?" Đại Hòa Thượng nhỏ giọng thầm thì, nói: "Mấy trăm năm trước thời điểm, từ trong cấm địa móc ra, vừa mới móc ra, đem chúng ta dọa sợ. Về sau cái này tên điên chết sống muốn thu chúng ta làm đồ đệ. Chúng ta coi là nhặt được bảo, thế nhưng là theo hắn mấy trăm năm, phát hiện hắn liền một tên điên, trừ câu kia, cái gì cũng không biết, trong cấm địa móc ra." Trương Nguyên trong lòng giật mình. Chương 477, chuẩn bị đi tới độc. Gia hỏa này rất kỳ quái, thường xuyên ác mộng, trong miệng nói muốn về Cửu Châu, nhưng chờ hắn tỉnh lại, chúng ta muốn đem đưa đến Cửu Châu, hắn lại chết sống không nguyện ý. Lão đạo sĩ nói: "Không sai, tóm lại không cần cùng hắn đi quá gần, cái này tên điên tà tính vô cùng, cách rất gần, liền sẽ xui đến đổ máu. Ta hai người đã từng ăn vô số thiệt thòi lớn, bây giờ thấy hắn liền phải chạy." Đại Hòa Thượng nói. Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, có thể để cho trước mắt cái này hai người đều nói tà tính. Vậy cái này Lạp Tháp lão đạo thật đúng là không tầm thường. Sẽ không thật là vị kia à? Nhưng làm sao có thể? Hẳn là được đến vị kia truyền thừa người đi. "Lão Hoàng, đến địa phương về sau, người nhất định sẽ bị phát hiện. Người nghĩ biện pháp ẩn tàng chính một chút." Trương Nguyên nói. "Đồ chó hoang, Ngưu gia tìm ra thú khoác một chút." Đại Hoàng Ngưu nói. Dọc đường thời điểm, lão đạo sĩ đánh chết một đầu hùng sư. Đại Hoàng Ngưu đem đầu kia hùng sư ra lông lột xuống tới, khoác tại mình trên thân. Nó thân thể lung lay, quang mang nở rộ, kia sư tử ra tựa như là linh trưởng ở nó trên thân đồng dạng. Lông xù một đoàn, từ bên ngoài nhìn vào, đây tuyệt đối cũng coi như được một đầu dị thú. Mình sư tử, đầu trâu, so với lúc trước muốn uy vũ gấp mấy lần. Trương Nguyên cảm thấy hài lòng. Không sai, sau này lại cưỡi ra ngoài, cũng không tính quá mất mặt. Cưỡi cái đầu mẹ ngươi. Đại Hoàng Ngưu thầm mắng. Thiên Ma Thánh Địa vị trí đồng dạng ở vào Trung Châu ngã về Tây. Bọn hắn phi hành sau 7 ngày, mới rốt cục đuổi đến Thiên Ma Thánh Địa ngoại vi một chỗ bên trong dãy núi. 7 ngày thời gian bên trong, tiên giới xác thực đã xuất hiện loạn tượng, bất quá nhưng lại chưa giống Trương Nguyên tưởng tượng như thế đại loạn. Một đường bay qua, mặc dù đã gặp mấy chục lên hỗn loạn chém giết, nhưng đều là phạm vi nhỏ, đại bộ phận khu vực cũng còn tính an bình, trừ một chút nghị luận bên ngoài, cũng không có cái gì cấp tiến hành động. Dựa theo lão đạo sĩ lại nói, đây là từng cái thánh địa đang tận lực trấn áp kết quả. Không muốn tin tức như vậy lưu truyền ra đi, lúc trước tản tin tức người, đều là xuất từ một chút đặc thù tổ chức. Mấy ngày thời gian bên trong, Trương Nguyên cũng sơ bộ hiểu rõ đến tiên giới tình huống chi phức tạp. Trừ các đại thánh địa cùng tồn tại, tựa hồ còn có không ít âm thầm cấp tiến tổ chức. Thời khắc nghĩ đến thiên hạ đại loạn, tiên giới sụp đổ tình huống đã là thật. Những này thánh địa coi như muốn trấn áp, lần này cũng không trấn áp được. Chờ xem, nhiều nhất nửa tháng, các nơi liền sẽ chân chính hỗn loạn. Đại Hòa Thượng nói, hiện tại tin tức vừa mới truyền đến, liền bị các phương thánh địa ép xuống. Mọi người không có phát hiện chân chính nguy hiểm trước đó, còn không dám phản kháng, bởi vì trong lòng vẫn tồn tại vạn nhất. Nhưng chờ tiên giới tiến một bước hòa tan, đối bọn hắn sinh ra nguy cơ thời điểm, đó chính là chân chính đại loạn thời khắc. Đến thời điểm có thể tưởng tượng, rất nhiều người tất nhiên bí qua hóa liều, đại khai sát giới, đem cuộc đời không dám làm sự tình hết thảy làm ra tới. Trương Nguyên rất tán thành, giờ phút này, bọn hắn rơi vào một chỗ bên trong dãy núi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước một phiến khu vực, xương trắng lăn lộn, linh sơn thác nước, xanh tươi tốt, có nói không rõ linh cầm chim thú tại vui đùa ầm ĩ. Đây chính là thiên ma thánh địa chỗ, cùng Trương Nguyên trong tưởng tượng thiên ma một điểm khác biệt. Hắn coi là nơi này sẽ là ma khí trùng thiên, vạn ma tề tụ, mấy vạn dặm một mảnh đất nung, nhưng chân chính tình huống lại viễn siêu hồ đoán trước. Nơi này yên tĩnh tường hòa, giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tiểu thí chủ, ngươi lưu tại nơi này không muốn đi, chúng ta đi tìm hiểu tin tức. Đại Hòa Thượng nói, được, Trương Nguyên nói, một tăng một đạo lúc này rời đi nơi này. Trương Nguyên đứng tại đỉnh núi, vận chuyển thị lực, hướng về nơi xa nhìn lại, toàn bộ thánh địa phạm vi quá mức quá rộng lớn, tiên vụ lượn lờ, vô biên vô hạn, từng đầu núi non chập trùng, giống như là từng đầu dữ tợn đại long phục trên đất. Hắn bỗng nhiên chú ý tới nơi xa lưu quang óng ánh. Không ít người đang phi hành, từ từng cái phương hướng tụ đến, hướng về thiên ma thánh địa phóng đi, những cái kia phi hành người, tất cả đều thực lực cường đại. Luận khí tức đại bộ phận đều tại lục giai trên dưới. Còn có không ít thất giai, lấy Trương Nguyên thực lực, nhiều nhất cùng những cái kia lục giai sàn sàn với nhau. Nhưng nếu là đối đầu thất giai, tất thua không thể nghi ngờ. Thật là nhiều người, này thiên ma thánh địa chẳng lẽ tại cử hành cái gì đại sự? Đại Hoàng Ngưu thầm nói, Trương Nguyên cũng cảm giác đến không thích hợp. Thế lực khắp nơi tề tụ, thấy thế nào đều giống như có đại sự. Không phải là vì chỗ kia trận pháp tới a? Hắn nhíu mày, không bao lâu có một đám người từ bên cạnh bọn họ bay qua. Trương Nguyên trong lòng hơi động, bay đi, các vị bằng hữu chậm đã, tại hạ có việc muốn hỏi, thiên ma thánh địa là tại cử hành cái gì đại sự sao? Hắn mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia chẳng lẽ không biết sao? Thiên ma thánh địa thánh tử đại hôn, cưới tiểu tiêu thánh địa thánh nữ, đây là oanh động tiên giới chuyện lớn, cường giả khắp nơi đều sẽ chạy đến. Một cái lục giai võ giả mở miệng nói, thì ra là thế, đa tạ bằng hữu. Trương Nguyên trịnh trọng chắp tay, khách khí. Mấy người mỉm cười một tiếng, rời đi nơi này, lại là thánh tử thánh nữ đại hôn, lần này nhưng phiền toái. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu, lần này các phương cường giả tề tụ, liền xem như kia một tăng một đạo muốn dẫn đi mọi người, cũng không có khả năng toàn bộ dẫn đi thôi, bọn hắn tại nơi này đợi. Một ngày sau đó, một tăng một đạo quay trở về, tình huống có chút ngoài dự liệu, hôm nay lại là bọn hắn thánh tử đại hôn, bất quá cũng không cần sợ, chỉ cần hào hào thao tác, có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi. Lão đạo sĩ nói, chẳng lẽ tiền bối có nghĩ biện pháp? Trương Nguyên hỏi, có, bất quá cần gánh điểm phong hiểm. Lão đạo sĩ bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Trương Nguyên đồng tử lóe lên, nói, hạ độc. Tiểu thí chủ xem ra cũng tinh thông đạo này. Lão đạo sĩ lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ cười nói, Đại Hòa Thượng cũng là nở nụ cười nhìn về phía Trương Nguyên. Khụ khụ, hiểu sơ, trước đây không lâu hắn tại hạ giới, mới hố qua Tu La Cung cùng Hắc Ma Điện người, cho nên vừa nhìn thấy bình sứ, lập tức liền liên tưởng đến hạ độc, bất quá trước mắt tình huống cũng không bình thường. Lục giai, thất giai cao thủ nhiều như chó lông, cái gì độc có thể độc lật bọn hắn? Tiền bối, hạ độc thật đáng tin cậy sao? Trương Nguyên hỏi, yên tâm, lão đạo cái này độc không phải bình thường. Độc không chết người, nhưng là có thể đem bọn hắn độc choáng. Tên gọi, dính một điểm, liền phải tiêu dao 3 ngày. Lão đạo sĩ trên mặt lộ ra từng tia ý vị sâu xa tiếu dung. Có thể đối phó thất giai cao thủ sao? Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, yên tâm đi, tiểu thí chủ, thất giai cao thủ là dư xài. Nếu là thêm chút đi phối liệu, có lẽ có thể độc lật thần vương cũng không nhất định. Một bên Đại Hòa Thượng bỗng nhiên cười nói, có thể độc lật thần vương, phải thêm cái gì phối liệu? Trương Nguyên giật mình, khụ khụ, Đại Hòa Thượng dùng con mắt ra hiệu một chút màu đen quạ đen. Đại Hoàng Ngưu thầm nói, ngươi sẽ không muốn dùng cái này quái điểu một giọt máu à? A-di-đà Phật, bần tăng không nói gì. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, Trương Nguyên hiểu được, nhìn về phía màu đen quạ đen, nói, chim chết, tới một chút, kính dâng 2 giọt huyết ra, hoa hoa, tin không tin lão tử triệu hoán một đạo lôi kiếp đánh chết ngươi. Màu đen quạ đen kêu lên, không nên nháo, chúng ta đây là vì nhân gian chính nghĩa suy nghĩ, cùng lắm thì ngày sau lại nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Trương Nguyên nói, hoa hoa, Đáng chết đại chọc đầu, lão tử sớm tối nguyền rủa ngươi biến lớn bụng bà. Màu đen quạ đen kêu lên. Đại hòa thượng một mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 478, kê cao gối mà ngủ chín nặng mây. Tại Trương Nguyên nói hết lời phía dưới, màu đen quạ đen vẫn là bay tới, há miệng nôn một giọt máu đen tiến vào bình sứ nhỏ bên trong. Trương Nguyên âm thầm kinh dị, cái này quái điểu quả nhiên không giống bình thường. Hắn a, huyết đều là đen. Hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy miệng bình, ngửi một chút, cùng cổ tiên thần thi độc đồng dạng, vô sắc vô vị. Tiền bối, cái này một bình nọc độc có phải là quá ít rồi? Trương Nguyên hỏi, cái này bình sứ nhỏ còn không có lớn cỡ bàn tay. Bên trong nọc độc có thể có bao nhiêu ít? Tiểu thí chủ yên tâm, cái này đồ vật đáng sợ đây. Chỉ cần một nhỏ giọt liền có thể độc lật một đám thất giai cao thủ. Bất quá bây giờ đã gia nhập tà tổ huyết dịch. Hắc hắc, đến cùng uy lực gì? Chỉ có thử qua mới biết. Đại hòa thượng hèn mọn cười nói. Lão đạo sĩ cũng là nở nụ cười, nắn vuốt sợi râu, khủng bố như vậy. Trương Nguyên xem xét tỉ mỉ lấy trong tay màu trắng bình sứ nhỏ. Vậy bây giờ liền muốn hành động sao? Hắn mở miệng hỏi. Đúng, chúng ta vừa mới nghe ngóng đến một tin tức. Bọn hắn chuẩn bị tại thánh tử đại hôn về sau, liền khởi động đại trận, cho nên thời gian không nhiều lắm. Lão đạo sĩ cười nói. Được, Trương Nguyên gật đầu, hắn cũng là liều mạng, dù sao không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Chỉ cần cẩn thận điểm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Trung tiểu thi chủ, hiện tại lão đạo trước cùng ngươi nói một chút đại trận vị trí cụ thể. Chúng ta hào hào mưu đồ một chút. Lão đạo sĩ nói, hắn từ trong ngực lấy ra một chương địa đồ. Tại trên tảng đá lớn mở ra, một đám người tại nơi này mưu đồ. Đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen cũng bu lại. Đại trận vị trí, khoảng cách hôn lễ tổ chức địa phương, có mấy chục dặm tả hữu, ở vào một chỗ sơn cốc, có cường giả trấn giữ. Bất quá đến thời điểm những cường giả này sẽ từ lão đạo sĩ cùng đại hòa thượng toàn bộ dẫn đi. Trương Nguyên chỉ cần từ cửa vào quá khứ, bổ ra trận thạch là được rồi. Nhìn lên cực kỳ đơn giản, trên thực tế mỗi một bước đều cần hảo hảo mưu đồ. Bởi vì thiên ma thánh địa không như bình thường địa phương. Đây là đầm rồng hang hổ, bên trong có cự đầu tọa trấn, lại tăng thêm hiện tại thánh tử đại hôn. Tới cự đầu tối thiểu sẽ từ 4-5 vị, hơi không cẩn thận liền sẽ chết vô cùng thê thảm. Trương Nguyên chăm chú ghi nhớ trên bản đồ nội dung, ước chừng qua hơn một canh giờ, bọn hắn đem tất cả trình tự đều làm rõ ràng về sau, mới quyết định khởi hành. Trung tiểu thi chủ, lão đạo cái này có mang quần áo ngươi trước mặc vào. Lão đạo sĩ đem sau lưng bao khỏa giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên triển khai xem xét, là một kiện tổn hại đạo bào. Khụ khụ, đây là lão đạo quần áo, còn xin ngươi hơi ngụy trang một chút. Lão đạo sĩ cười nói. Trương Nguyên khuôn mặt sửa lại, nhưng là quần áo vẫn là dễ thấy màu lam nhạt, cho nên tốt nhất mặc vào đạo bào, thích hợp hơn một chút. Trương Nguyên cũng không do dự, lập tức đem kia thân cũ nát đạo bào xuyên tại trên thân. Vô lượng thiên tôn, hắn đánh cái đạo vái chào. Tốt, tiểu thí chủ mặc đồ này rất có mấy phần bộ dáng. Lão đạo sĩ cười nói, cái này có một mặt thiệp mời, là chúng ta bắt trước, ngươi cũng nhận lấy. Đại hòa thượng lấy ra một chương thiếp vàng thiệp mời, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nhìn một chút, phía trên có danh tự. A, danh tự này hắn thích. Hai vị tiền bối, vậy vãn bối cái này trôi qua. Trương Nguyên ôm quyền, tiểu thí chủ không nên khinh thường liền tốt. Hai người chắp tay, Trương Nguyên lúc này cưỡi lên đại hoàng nghiêu, hướng về nơi xa bước đi. Hoa hoa, màu đen quạ đen cấp tốc đi theo, nói, lão tử đi vào trước chơi đùa, các ngươi chậm rãi theo tới. Nó dẫn đầu hướng về thiên ma thánh địa bay đi. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn nó đồng dạng, không có nhiều lời, cái này chim chết quái dị vô cùng, coi như bị người phát hiện, cũng giết không chết nó. Hắn tuyệt không lo lắng cái này chim chết. To lớn sơn môn bên ngoài, từng đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, quang mang chói lọi, nhào nhào rơi vào thiên ma thánh địa bên ngoài, như là viễn cổ quần tiên trung phó bàn đào thịnh yến. Đội hình khổng lồ, từng vị nhân vật có mặt mũi trên cơ bản đều tới. Từng cái thế lực nhỏ càng là sẽ không bỏ qua cái này leo lên thiên ma thánh địa cơ hội. Đông đảo cường giả đến. Thiên ma trong thánh địa có người đặc biệt viên phụ trách nghênh đón cùng đăng ký. Càn khôn thánh địa đưa tới hạ lễ, đại trưởng lão giá lâm, thiên võ thánh địa thánh tử đến, tuyệt tình thánh địa cường giả đến, tiên giới thập đại thanh niên tán tu cao thủ, tào huyền thiên đến, từng đạo thanh âm gào to ra, cách thật xa đều có thể nghe được. trận trận tiên nhạc vang lên, phía trước trường đỏ treo lục, một mảnh phồn vinh, khí tức cường thịnh, phàm là có thể bị đọc lên danh tự, đều là có mặt mũi nhân vật, mà những cái kia tiểu môn phái người, căn bản hoàn mỹ có người chào hỏi bọn hắn, đều tại bên cạnh xếp hàng chờ. Thiên ma thánh địa quý khách, đương nhiên phải trước nhặt trọng yếu tới. Trương Nguyên cưỡi đại hoàng nghiêu, từ đằng xa khoan thai đi tới, trận trận xương trắng cuồn cuộn, tiên hà tràn ngập, mặt ngoài nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thực trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Hắn xa xa liền thấy, từng cái tiểu môn phái người, bị người tùy ý đuổi qua một bên, đến nơi đó xếp hàng đi, hắn nhưng không thể cùng những người kia đồng dạng, hắn là có nhiệm vụ tới, thời gian chậm trễ không được. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên đem cửu dương thần công tại thể nội âm thầm vận chuyển. Ngàn vạn trong lỗ chân lông tách ra từng mảnh óng ánh hào quang. Giống như là một vòng tiểu mặt trời tại hành tàu. Ngày tiếp theo đại hoàng nghiêu cũng bị hắn trên người quang mang chiếu rọi sát vì phi phàm. Đây chính là cửu dương dị tượng. Mặc dù không hiểu rõ hiện tại đến cùng có làm được cái gì. Nhưng dùng để dọa người tuyệt đối bức cách tràn đầy. Mà lại khí tức trong người cũng bên trong giấu giếm rất tốt. Để người nhìn không ra sâu cạn, hắn bên này thân thể nở rộ hào quang, xa xa ấy cái thiên ma thánh địa môn nhân lập tức chú ý đến. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn sang, lộ ra hồ nghi, Trương Nguyên mặt ngoài bất động thanh sắc, tiên phong đạo cốt, mười phần khí phái, vỗ vỗ đại hoàng nghiêu, bắt đầu ngâm đọc, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, đại hoàng nghiêu âm thầm bĩu môi. Hướng về đại môn đi tới, mấy cái thiên ma thánh địa môn nhân lập tức bị hù sửng sốt một chút. Nhìn xem Trương Nguyên đi tới, trong đó một người do dự một chút, tiến lên hỏi, vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Nhưng có thiệp mời, bọn hắn nhìn không ra Trương Nguyên sâu cạn, cũng không nhận ra Trương Nguyên khuôn mặt, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn. Cái này sợ là một cái thâm bất khả chắc người, bằng không, làm sao dám đọc lên bực này cuồng vọng thơ hào. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn, đây rốt cuộc là vị nào tồn tại, bản tôn tử Tiêu công tử Dương chân nhân, cùng thánh chủ nhà ngươi có giao tình, mau mau tránh ra, để bản tôn đi vào. Trương Nguyên uy nghiêm thanh âm đạm mạc truyền ra, không thể nghi ngờ, tử Dương chân nhân, mấy vị thiên ma thánh địa đệ tử hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, bọn hắn nhất thời do dự, không dám thả Trương Nguyên đi vào. Trương Nguyên nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, xen lẫn một tia sư tử hống uy nghiêm, rung khắp tại mấy tên đệ tử trong đầu, tay áo bãi xuống, một trương thiệp mời bay đi, trong đó một tên đệ tử một thanh tiếp được, triển khai xem xét, biến sắc, xin tiền bối đi vào, hắn khép lại thiệp mời, cung kính giao cho Trương Nguyên, Trương Nguyên sắc mặt đạm mạc, vẫy tay một chảo, thiệp mời thu hồi, còn không dẫn đường, để lão gia nhà ta tự mình tìm tòi đi vào sao? Đại Hoàng Nghiêu bỗng nhiên trầm giọng nói, một đám đệ tử càng thêm giật mình, nhìn về phía Đại Hoàng Nghiêu, cái này, đây là cỡ nào dị thú? Thế mà miệng nói tiếng người rồi. Tiên giới mặc dù tồn tại vô số dị thú, nhưng là có thể nói ra nhân ngôn, cho tới bây giờ không ai thấy qua, đại bộ phận dị thú đều chỉ có sơ khai linh trí. Khó mà nói chuyện, bọn hắn càng thêm cảm thấy vị này Tử Dương chân nhân bất phàm. Tiền bối đi theo ta. Lập tức có một đệ tử tại phía trước dẫn đường, Trương Nguyên sắc mặt đạm mạc, không nói một lời, Đại Hoàng Nghiêu di chuyển móng, đi vào theo, thẳng đến bọn hắn đã biến mất, cổng mấy tên đệ tử mới âm thầm nói thầm, Ngô sư huynh, ngươi nhận ra hắn sao? Không nhận ra, nhưng nhìn khí chàng hẳn là một cái nhân vật hung ác. Lúc trước cái kia nhìn qua thiệp mời đệ tử ngưng trọng nói, bên người một đám người nhao nhao gật đầu, rất là đồng ý, chương 479. Như thế nào hạ độc? Trương Nguyên cưỡi trâu mà vào, phía trước quang vụ mông lung, tiên hà lượn lờ, đàn hạc nhảy múa, ngọc cỏ hương thơm, phía trước dẫn đường đệ tử, trong lòng lén lút tự nhủ, vị này Tử Dương chân nhân đến cùng là thần thánh phương nào? Đến bây giờ trên người hào quang cũng không tán đi, hắn một đường thận trọng đem Trương Nguyên dẫn tới chỗ sâu. Các phương đại nhân vật đều tới, phía trước bàn ngọc đang nằm, tiên nhạc tràn ngập, có thị nữ xuyên qua. Tay nâng khay ngọc, tiến hiến các loại chân hào, yến hội chưa bắt đầu, các lộ đến sớm đại nhân vật đều tại lẫn nhau trò chuyện. Mỉm cười yến yến, ngươi đi xuống trước đi, Trương Nguyên còn chưa tiếp cận phía trước, liền ngữ khí uy nghiêm đạo, kia đệ tử cung kính nói, vâng, tiền bối, hắn lui rời nơi đây, chờ hắn sau khi đi xa, Trương Nguyên trên thân tán phát hào quang liền bắt đầu cấp tốc nội liễm. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lão Hoàng, động tác cẩn thận một chút, không cần lộ ra chân ngựa, bằng không thì chết đều không biết là thế nào chết. Trương Nguyên thấp giọng nói, ở đây đều là lục giai, thất giai, nói không chừng còn có thần vương, một khi bị người phát hiện bọn họ chạy tới là hạ độc. Kia hạ chẳng tuyệt đối có thể tưởng tượng, đồ chó hoang, không nói lão tử cũng biết. Đại Hoàng Ngưu thầm nói, Trương Nguyên từ trâu trên lưng đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì, hướng về phía trước đi tới. Đại Hoàng Ngưu lẳng lặng đi theo sau lưng. Toàn bộ khu vực cực kỳ mênh mông, cỏ xanh trải đất, xương trắng lượn lờ, bọn hắn đi tại nơi này, ngược lại là không có gây nên người nào chú ý. Từng trương bàn ngọc trưng bày, tối thiểu trưng bày mấy trăm bàn, bất quá phía trên cũng còn không có chính thức mang thức ăn lên. Trừ những này đơn độc bàn ngọc bên ngoài, ở giữa nhất địa phương còn thả ba tấm càng thêm to lớn bàn ngọc. Phía trên bày đầy ngọc quả chân tu, cung cấp đến sớm khách nhân đi đầu hưởng dụng một chút. Giờ phút này, ba tấm bàn ngọc chung quanh, đều có không ít người tại bắt chuyện, mặt ngậm mỉm cười, chỉ nhìn mặc liền biết tất cả đều là đại nhân vật. Trương Nguyên một đường đi qua, ánh mắt nhẹ nhàng tại bọn hắn liếc nhìn, âm thầm nói thầm, như thế đông đảo cao thủ tề tụ, để hắn tới hạ độc, hắn thật là có điểm tâm hư. Trương Nguyên cùng Đại Hoàng Ngưu tại nơi này yên lặng đi vòng vo một vòng, cuối cùng về đến trong đó một trương đại bàn ngọc phía trước. Hắn không có khách khí, rót cho mình một ly rượu ngon, yên lặng nhâm nhi thưởng thức. Đại Hoàng Ngưu cũng cắn một viên linh quả, cờ dốp nhảy nhai, vị tiền bối này không biết xưng hô như thế nào. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười, Trương Nguyên trong lòng hơi động, quay người trở lại, chỉ thấy một cái diện mục trắng nõn thanh niên nam tử một mặt cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên mình, có mấy phần anh tuấn, nhìn 25-6 tả hữu, nhưng là chân chính tuổi tác lại rất khó phán đoán. Trương Nguyên chỉ một chút liền có thể cảm nhận được thanh niên nam tử này thâm bất khả chắc, thực lực chi cao khó có thể tưởng tượng, bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì kinh sợ, ngược lại sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Thanh niên nam tử khiêm tốn cười một tiếng, thi lễ nói, vãn bối Công Tôn Ngọc, xin ra mắt tiền bối. Bản tôn đạo hiệu Tử Dương. Trương Nguyên đạm mạc nói, nguyên lai là Tử Dương tiền bối, vãn bối trước kính tiền bối một chén. Thanh niên nam tử cười nói. Trương Nguyên nhàn nhạt gật đầu, đem trong tay chén ngọc cùng đối phương ra hiệu, sau đó ngửa đầu uống vào. Thanh niên nam tử cũng là cười ha ha, đem trong tay chén ngọc uống một hơi cạn sạch. Tiền bối cũng là bị Thiên Ma Thánh Chủ mời mà đến. Công Tôn Ngọc cười nói, bản tôn không hỏi thế sự nhiều năm, cùng Thiên Ma Thánh Chủ năm đó có chút giao tình, lần này nghe nói hắn Thiên Ma Thánh Địa có đại hỷ sự tình, cho nên đến đây lấy một chén uống rượu mừng. Trương Nguyên nói, thì ra là thế, không biết tiền bối cái kia tòa danh sơn đắc đạo. Công Tôn Ngọc cười nói, Ngọc Hư Sơn, Tử Tiêu Cung. Trương Nguyên nói, vãn bối kính đã lâu. Công Tôn Ngọc chắp tay cười nói, hắn cùng Trương Nguyên bắt chuyện, hỏi các loại vấn đề, vừa mới bắt đầu Trương Nguyên còn lơ đễnh, nhưng dần dần hồ nghi, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, mình cùng hắn không thân không quen, người trẻ tuổi kia làm sao vừa thấy mặt, giống như là cùng mình có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Hắn mang theo từng tia quái dị, cũng bắt đầu bộ đối phương, hai người trò chuyện với nhau một hồi, đến cuối cùng có thu hoạch riêng, tất cả đều cười ha ha, đưa tới không ít người chú ý. Công Tôn Ngọc chắp tay cười nói, vãn bối thất lễ, đi trước một chuyến nhà xí. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu. Công Tôn Ngọc rời đi nơi này, không ít người đem ánh mắt hướng về nơi này liếc đến liếc đi, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Trương Nguyên, kia tiểu tử làm sao cảm giác có chút cổ quái? Đại Hoàng Ngưu thầm nói, đúng là cổ quái. Trương Nguyên cũng là sắc mặt nghi hoặc, đối phương hỏi một đống lớn vấn đề, không có một cái trọng điểm, hoàn toàn là nghĩ đến đâu hỏi đâu, để người làm không rõ ràng hắn mục đích. Hắn bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, người tại nơi này không cần loạn đi, ta đi xem bọn họ một chút phòng bếp ở đâu, người cẩn thận một chút, bị người phát hiện, không cần hướng Ngưu ra nơi này chạy. Đại Hoàng Ngưu cảnh giác nói. Trương Nguyên nhếch miệng, không có trả lời, hướng về nơi xa đi đến. Đại Hoàng Ngưu một mình tại nơi này gặm lên linh quả, không chút khách khí, mở miệng một tiếng, nhưng nhảy nhảy rung động, miệng đầy lưu hương, linh khí lượn lờ, không ít người đều nhao nhao ghé mắt. Đại Hoàng Ngưu liếc xéo bọn hắn một chút, không thèm để ý. Nơi xa, Trương Nguyên một mình một người chắp tay hành tẩu, muốn tìm kiếm phòng bếp cũng rất đơn giản, đi theo những này thị nữ đi là được rồi. Trương Nguyên một đường hướng về phía trước, rất mau tới đến một chỗ tiên để ở giữa, từng mảnh tiên vụ lượn lờ, không ít thị nữ tại ra ra vào vào, bên cạnh còn có chuyên môn ngọc nhưỡng, từng vò, phát ra hương thơm, không ít thị nữ tại dùng bình ngọc thịnh trang ngọc nhưỡng. Bên cạnh còn có người đặc biệt đang tại bảo vệ. Trương Nguyên tại cách đó không xa yên lặng đánh giá một chút. Âm mầm nhíu mày, muốn vô thanh vô tức ở giữa hạ thủ, thật đúng là khó khăn, ngay cả phòng bếp đều có người trấn giữ, mặc dù thực lực không cao, chỉ có ngũ giai trên dưới, nhưng nếu một cái giải quyết không tốt, cũng sẽ dẫn tới phiền phức, bất lực. Trương Nguyên hiện tại liền cảm giác đến bất lực, đậu đen rau má, hạ cái độc liền khó khăn như thế sao? Hắn đứng tại cách đó không xa trên núi giả, hướng về nơi đó nhìn lại, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, mấy vị tiên tử tỷ tỷ, tại hạ công tôn ngọc hữu lễ. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn sang, là lúc trước nam tử kia, hắn cũng tại nơi này, hắn muốn làm sao? Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, công tử khách khí, không biết công tử có chuyện gì? Một thiếu nữ cười nói, tại hạ từ trước đến nay tốt uống, đối với thiên ma thánh địa các loại rượu ngon không thắng hướng tới. Không biết có thể tham quan một chút. Công tôn ngọc liên tiếp hữu lễ. Công tử nếu là chỉ nhìn được lời nói, tự nhiên có thể. Một cái tiểu thị nữ cười nói, đa tạ tiên tử. Công tôn ngọc cười nói, chúng ta cũng không phải cái gì tiên tử. Mấy cái tiểu thị nữ ăn một chút cười một tiếng, bưng khay ngọc lần lượt rời đi. Bên cạnh có mấy tên người hầu chuyên môn canh chừng nơi này, ánh mắt cảnh giác hướng về công tôn ngọc nhìn tới. Công tôn ngọc hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê, vây quanh mấy cái rượu ngon đi không ngừng. Con hàng này muốn làm gì? Trương Nguyên trong lòng cảnh giác, hắn sẽ không cũng muốn hạ độc a? Muốn thật tốt rượu, lúc trước đại ngọc bên trên tùy tiện uống, cũng không gặp hắn như vậy say mê qua. Không phải do Trương Nguyên không nghĩ như vậy, bởi vì chính hắn chính là muốn tới đây hạ độc. Vị công tử này, phòng bếp trọng địa, còn xin tha thứ chúng ta không thể chiêu đãi ngoại nhân. Bỗng nhiên, một cái trung niên quản gia bộ dáng nam tử đi tới. Công tôn ngọc ánh mắt bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối. Chắp tay mỉm cười, nói, không sao, hắn quay người rời đi. Quản gia kia tựa hồ không yên lòng hắn, lẳng lặng đi theo sau lưng, một mực chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất tại nơi này. Trương Nguyên mới một lần nữa nhìn về phía mấy cái kia rượu ngon phụ cận. Hắn ánh mắt cảnh giác bốn phía lướt qua, muốn hay không trực tiếp vượt qua. Không được, quá mãng, hắn cấp tốc suy tư muốn dùng phương pháp gì đi tới độc tốt hơn một chút. Rất nhanh có chủ ý, chương 480, đại náo thiên ma thánh địa. Đại trương, không bao lâu, Trương Nguyên lần nữa về đến lúc trước đại bàn ngọc bên cạnh. Tiểu tử, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, không có bị phát hiện a? Đại Hoàng Ngưu cảnh giác nói nhỏ, tình huống có chút phiền phức, thủ hộ đông đảo, khó mà hạ thủ. Trương Nguyên nói nhỏ, vậy phải làm thế nào? Đừng nóng vội, ta có biện pháp. Trương Nguyên truyền âm nhập tuyến, tại Đại Hoàng Ngưu bên tai nói thầm một trận. Đại Hoàng Ngưu một trận do dự, nói, đồ chó hoang, ngươi sẽ không lừa ta à? Ta là hạng người như vậy sao? Trương Nguyên sầm mặt lại, không được, vẫn là quá mạo hiểm, ta đi tìm quái điểu đi. Để quái điểu quá khứ xác suất thành công cao hơn một chút. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên kế hoạch quá lớn gan, nó không dám mạo hiểm, quyết định vẫn là ổn thỏa điểm. Đồ hèn nhát, sợ cái gì? Trương Nguyên kích thích nói, đồ chó hoang, bị bắt lại, chết không phải ngươi. Đại Hoàng Ngưu nói, kia chim chết đi nơi nào, ngươi có thể tìm tới sao? Trương Nguyên hỏi, trước tìm xem nhìn chính là. Đại Hoàng Ngưu nói, không được, không có thời gian làm trễ nải. Yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Trương Nguyên nói nhỏ, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi liền giả vờ như lạc đường là được. Đại Hoàng Ngưu trong lòng cuồng mắng Trương Nguyên, tại hắn liên tục khuyên bảo, đành phải kiên trì hướng về nơi xa đi tới. Trương Nguyên thừa cơ mang tới một cái bình ngọc, thừa dịp người chú ý, đại lượng rượu vung đến trên thân, làm cho bẩn thỉu một thân mùi rượu, sau đó giả bộ say mềm, hướng về nơi xa vút qua đi. Hắn đi vào nơi xa, lần nữa tránh đến chỗ kia giả sơn hậu phương, hướng về nơi xa quan sát. Một đợt sóng thị nữ tay nâng khay ngọc, lần nữa giả một chút quỳnh tương ngọc dịch, rời đi nơi này, còn lại mấy tên người hầu nghiêm khắc thủ hộ lấy phòng bếp yếu địa. Bò, o, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ nơi không xa truyền đến. Đại hoàng ngưu xuất hiện ở nơi này, giống như là một đứa bé con, nhảy nhảy nhót nhót, đối bốn phía tràn ngập tò mò. Mấy tên trông coi ngọc tương người hầu, tất cả đều nhướng mày, nhìn về phía đại hoàng ngưu. Trong đó một cái người hầu tiến lên trách mắng, đi, đi mau, hắn huy động tay áo, xua đuổi đầu này đầu trâu mình sư tử dị thú. Đại hoàng ngưu lại tựa hồ như đem người kia trở thành bạn chơi đồng dạng, nhảy nhảy nhót nhót, mắt to nghịch ngợm nhìn chăm chú người kia, bỗng nhiên phấn động sừng trâu, trực tiếp hướng người kia đụng tới. Ai u, người hầu kia bỗng chốc bị hút bay đến mấy mét, ôm bụng kêu đau đớn. Bò, o, đại hoàng ngưu tựa hồ rất hưng phấn, đứng thẳng người lên, hai đầu chi trên dùng sức đập. Cái khác mấy cái nô bộc giật nảy cả mình, nhao nhao chạy tới, đỡ dậy người kia. Đây là ai, người dị thú? Thật là không có giáo dưỡng. Ngươi không sao chứ? Bọn hắn cũng không dám loạn xuất thủ, bởi vì khả năng này là một vị nào đó khách quý tọa kỵ. Nếu là đả thương, bọn hắn nhất định chịu không nổi. Bò, o, đại hoàng ngưu kêu một tiếng, ánh mắt hưng phấn, lần nữa hướng về mọi người nhào tới. Mọi người hô to, nhào nhào trốn tránh, nhưng vẫn là có người bị đỉnh đến cái mông, phịch một tiếng, đánh ra trước ra ngoài, thống khổ rên thảm. Đại hoàng ngưu tựa hồ coi nơi này là thành sân chơi, húc bay người kia về sau, hưng phấn dưới đất thấp gọi vài tiếng, tiếp tục hướng về những người khác phóng đi. Mấy tên nô bộc đều là hốt hoảng tán loạn. Trương Nguyên tại cách đó không xa trên núi giả nhìn âm thầm nói thầm, châu sinh nhập hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, đầu này châu ngốc biểu diễn, thật đúng là giống chuyện như vậy. Đám người đại loạn, bị đại hoàng ngưu đuổi cho chạy khắp nơi. Đúng lúc này, lúc trước cái kia trung niên quản gia lần nữa đi tới, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hắn nháy mắt chú ý đến đại hoàng ngưu, nhướng mày, nói, vị nào khách quý dị thú? Phương tổng quản, nên làm cái gì? Đầu này không biết ở đâu ra dị thú quấn lên chúng ta. Một nô bộc bị đại hoàng ngưu đuổi chạy khắp nơi, kinh hoàng nói, rất nhanh, hắn rên lên một tiếng thê thảm, bị đại hoàng ngưu tiếp cận cái mông, một chút trước bay ra ngoài, kêu rên một tiếng, nện vào nơi xa, trên mông máu me đầm đìa. Đại hoàng ngưu tựa hồ càng thêm hưng phấn, đứng thẳng người lên, hai con móng loạn đập, sau đó khẽ gọi một tiếng, lần nữa nhào về phía những người khác. Cái khác người hầu cũng trên cơ bản đều bị đỉnh có thương tích trong người, nhìn thấy đại hoàng ngưu đánh tới, càng thêm kinh hoàng, lộn nhào chạy về phía xa. Phương tổng quản, cứu mạng, cứu mạng a, Phương tổng quản, bọn hắn mở miệng kêu to. Đủ rồi, Phương tổng quản khẽ quát một tiếng, xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện tại đại hoàng ngưu phụ cận, nhô ra một cái màu đen ánh sáng trường, oanh một tiếng, một phát bắt được đại hoàng ngưu. Đắc tội, ta chỉ có thể trước đem ngươi đưa đến dị thú khu tạm thời ngây ngô. Hắn ngữ khí trầm thấp, đầu dị thú này chủ nhân không biết là ai, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể tạm thời cầm xuống, phóng tới bọn hắn thiên ma thánh địa dị thú khu, đợi đến yến hội về sau, lại tìm kiếm nó chủ nhân. Phương tổng quản mang theo đại hoàng ngưu trực tiếp rời đi nơi này. Mấy cái nô bộc tất cả đều tại rên thảm, che lấy cái mông cùng đùi, khập khễnh đứng dậy. Đúng lúc này, một đạo kình phong vọt tới, mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, từ bên người lướt qua, cười to nói, ha ha, rượu ngon, nguyên lai nơi này có rượu ngon. Mấy cái nô bộc giật nảy cả mình, nhìn thấy một cái trung niên đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện, một đầu cắm hướng về phía trong đó một vạc trong quỳnh tương. Bọn hắn dọa đến trắng bệch cả mặt, đây là thiên ma thánh địa chân tàng mấy ngàn năm ngọc dịch, cực kỳ đắt đỏ cùng hiếm thấy, là dùng đến chiêu đãi khách quý, kết quả bị một người một đầu xông tới, nếu là bị tổng quản biết được, bọn hắn nhất định sẽ chết được vô cùng thê thảm. Mấy cái nô bộc cấp tốc xông lại, cùng nhau chụp vào cái kia trung niên đạo nhân, đem hắn thân thể xinh xinh từ ngọc trong vạc hao ra. Tiền bối, nhanh ngừng xuống tới, không được, tiền bối không được a. Trương Nguyên một thân mùi rượu trùng thiên, bị người hao sau khi đi ra, dùng sức lung lay đầu, ngọc tương văng khắp nơi, để mấy cái kia nô bộc theo bản năng tất cả đều tránh đi đầu lâu. Tại bọn hắn ánh mắt không có chú ý tới địa phương, Trương Nguyên bấm tay hơi gảy, liên tiếp hơn 10 giọt bị chân khí bao khỏa nọc độc bay ra ngoài, rơi vào cái khác mấy cái ngọc trong vạc. Về phần trước mắt cái này ngọc vạc, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, liên tiếp gảy 4 giọt xuống dưới. Ha ha ha, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lão đạo 8000 năm không hạ sơn, nghĩ không ra Thiên Ma Thánh Địa đã có thể ủ ra dạng này món ngon. May mắn qua thay, thật sự là may mắn qua thay. Trương Nguyên điên điên khùng khùng, cười ha ha, bị Từ Ngọc trong vạc hao sau khi đi ra, liền vui mừng khôn xiết, hướng về nơi xa phóng đi, vừa chạy bên cạnh cười to, mười phần điên, để người không rõ cho nên, mấy cái nô bộc sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bị tao đạp một vạc ngọc dịch, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, sao, làm sao bây giờ, đừng rêu rao, giả vờ như không có việc gì hẳn là có thể chứ. Đúng, giả vờ như không có việc gì, không phải tất cả mọi người phải ngã nấm mốc, bọn hắn rất nhanh đạt thành nhất trí, hoảng sợ gật đầu, một nô bộc vội vàng vận chuyển chân khí, đem trên mặt đất vẩy ra những cái kia quỳnh tương toàn diện thanh trừ ra ngoài. Hủy diệt chứng cứ, Thiên Ma Thánh Địa quy củ xâm nghiêm, nếu là bị Phương Tổng Quản biết được, bọn hắn không dám tưởng tượng mình sẽ là kết cục gì. Mấy cái nô bộc cấp tốc khôi phục trấn định, tiêu hủy chứng cứ, cố giả bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nơi xa, Trương Nguyên rời đi nơi đó về sau, lập tức vận chuyển chân khí, đem một thân rượu dịch hết thảy sấy khô, rất nhanh lần nữa khôi phục lúc trước ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm mạc, một bộ thâm bất khả trắc uy nghiêm, hướng nơi xa cất bước. Ân, nọc độc đã được bỏ vào đi, tiếp xuống tới chờ đợi yến hội mở màn là xong. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lần nữa chú ý đến lúc trước cái kia thanh niên thần bí. Công Tôn Ngọc, đối phương ở phía xa thoảng qua, cùng mấy người khác bắt chuyện vài câu, sau đó hướng về khác một bên đi đến. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày, con hàng này đến cùng lai lịch ra sao? Lúc trước đi phòng bếp thời điểm, thật chỉ là rượu ngon sao? Hắn cực độ hoài nghi, con hàng này chỉ sợ cũng là nghĩ hạ độc, nhưng là không tìm được cơ hội, chỉ xem hắn lén lén lút lút liền biết không phải là cái gì tốt đồ vật. Trương Nguyên đi đến nơi xa, bắt đầu tự lo ngồi xuống tới. Lúc này, đám người đã càng tụ càng nhiều, vãng lai đều là đại nhân vật, cường giả hội tụ, đều là tiên giới có thể nói bên trên nhân vật. Những nhân khẩu này bên trong đề tài nghị luận cũng dần dần thay đổi, nghị luận đến Trương Nguyên trên thân. Trương Nguyên tại một bên hiếu kỳ lắng nghe, nhân gian tới tiểu bối, đeo trên người cửu châu trọng khí, mà lại căn cứ lão tổ khí tức cảm ứng, có lẽ còn là hai thanh, người này mới là lớn nhất biến cố. Không sai, cửu châu thánh khí ẩn chứa thiên đại cơ mật, nghe nói tại một ít đặc thù thời khắc có thể phá vỡ hư không, trở lại nhân gian. Hiện tại tiên giới tình huống đã càng ngày càng chưa vững chắc, trở về nhân gian là tất nhiên kết quả. Tại tiên giới sụp đổ trước đó, chúng ta nhất định phải phá vỡ hư không. Không ít đại nhân miệng tiếng luận, cùng hắn cùng đi đến. Các ngươi chú ý tới rồi sao? Đầu kia quạ đen cùng Hoàng Nghiêu cũng đều không đơn giản. Đầu kia quạ đen ta nghe nói qua, trước kia cửu châu chưa phong ấn trước đó, đầu kia quạ đen thân ảnh thường xuyên xuất hiện, rất nhiều cự đầu đều lấy nó không có cách, là không rõ biểu tượng, được xưng là tà tổ. Nhưng đầu kia Hoàng Nghiêu là lai lịch gì? Chúng ta giống như chưa từng nghe nói qua đầu kia Hoàng Nghiêu. Chưa nghe nói qua là bởi vì lai lịch của nó đồng dạng xa xưa. Tại cửu châu bị phong ấn trước đó, đầu kia Hoàng Nghiêu liền hiển lộ qua bóng dáng. Căn cứ tộc ta lão tổ lời nói, đầu kia Hoàng Nghiêu tại thời đại đen tối liền tồn tại qua. Về sau đột nhiên biến mất, lai lịch không thể so đầu kia quả đen tiểu. Cái gì? Không ít người lộ ra kinh sợ. Thời đại đen tối liền tồn tại qua. Thời đại đen tối tuyệt đối được cho một cường giả vẫn lạc như mưa niên đại. Lần trước hắc ám, bọn hắn tiên giới mấy cái siêu cấp nhân vật đều bị cuốn vào bên trong, không có chạy thoát. Kia thời điểm cửu châu giống như là biến thành đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ chí cường giả. Bọn hắn không nghĩ tới đầu kia đại Hoàng Nghiêu thế mà ở cái trước thời đại đen tối liền tồn tại qua. Đầu kia Hoàng Nghiêu hiện tại chiến lược thế nào? Chiến lược hắc, không đáng nhắc tới. Lúc trước bọn hắn phá toái hư không, mấy cái lão tổ tại sau lưng truy sát qua, đầu kia Hoàng Nghiêu căn bản không dám quay đầu. Các lão tổ suy đoán, nó biến mất trong đoạn thời gian đó, hẳn là phát sinh qua biến cố. Có người cười nói, thì ra là thế, kế tiếp hắc ám lập tức liền muốn đến. Các vị, chúng ta sau này đến nhân gian về sau, còn xin tương hỗ chiếu cố. Bên người mọi người đều là gật đầu, yên tâm chính là, xuống dưới trước đó, chúng ta sẽ trước chia cắt khu vực. Chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa xuất từ Nga Mi, sau này xuống dưới về sau, Nga Mi một vùng, còn xin các vị không cần cướp đoạt. chúng ta tổ tiên xuất từ Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn một vùng đương quy chúng ta. Đừng vội, chúng ta cùng nhân gian đại chiến tất nhiên sẽ phát sinh. Nhân gian tồn tại không ít áp huyết lão quái. Bọn hắn là không thể nào xem chúng ta cướp đoạt những này danh sơn bảo địa. Bọn hắn nếu là dám động thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không sợ. Trước tiên đem vướng bận người bình thường đổ cái một lần lại nói. Những người này còn sống cũng như là run rế, không bằng chết dứt khoát. Trương Nguyên nghe được âm thầm nhíu mày. Đại Hoàng Ngưu lai lịch xa xưa như vậy. Hắn a, lai lịch như thế lớn, lá gan còn nhỏ như vậy. Hắn trong lòng xem thường một chút, bất quá rất nhanh ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Bọn này tiên giới tồn tại thật đúng là sát khí đủ nặng. Còn không có chân chính hạ phàm, liền đã nghĩ đến chia cắt địa bàn, đồ sát người bình thường. Đợi đến bọn hắn chân chính hạ phàm, có thể nghĩ sẽ loạn thành bộ dáng gì? Nghĩ hạ phàm, hỏi qua Trương Thiếu Hiệp lại nói. Hắn thầm nghĩ trong lòng, một chỗ rộng lớn hùng vĩ cung điện, cao cao tại thượng, khí tức bàng bạc, ha ha, hôm nay là ta Thiên Ma Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa thông gia ngày đại hỷ. Nghĩ không ra thế mà đưa tới không ít ngưu quỷ xà thần. Vượt giới đại trận mới vừa vạn hoàn thành tám thành tả hữu. Một số người liền ngồi không yên, thật sự là buồn cười. Một đạo bá đạo cười lạnh thanh âm tại trong cung điện truyền ra. Thánh chủ, đánh chúng ta chủ ý người rất nhiều. Các phương thánh địa bên ngoài là đến tham dự hôn lễ. Kỳ thực đều là muốn tới đây tìm một chút sâu cạn. Cái này thời điểm, ai cái thứ nhất tiến vào Cửu Châu, ai liền sẽ dẫn đầu cướp đoạt tiên cơ. Chúng ta vượt giới đại trận chỉ sợ kích thích đến không ít người. Bọn hắn không muốn xem chúng ta cái thứ nhất xuống dưới. Một giọng già nua nói, kích thích bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Một đám phế vật mà thôi, bản tôn ngược lại muốn xem tại ta Thiên Ma Thánh Địa. Ai dám làm loạn, Thiên Ma Thánh Chủ bá đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên Ma Huynh thật sự là hảo khí phách, không hơn vạn sự tình còn cần cẩn thận cho thỏa đáng. Một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Tử Tiêu Huynh yên tâm, chúng ta hai nhà liên thủ, thượng giới không ai dám làm tức giận chúng ta. Thiên Ma Thánh Chủ thanh âm hờ hững nói, truyền lệnh, đại hôn chuẩn bị bắt đầu. Vâng, Thánh Chủ, một cái lão bộc lui xuống, bên ngoài. Ồn ào tiếng nghị luận bên trong bỗng nhiên vang lên một trận thanh tịnh tiếng chuông. Chấn động toàn trường, tất cả mọi người an tĩnh xuống tới. Từng dãy thị nữ tay nâng khay ngọc, tại nơi đây xuyên qua, vì từng cái ngọc trên bàn bắt đầu bày ra món ngon. Một vị lão bộc xuất hiện, nói vài câu lời dạo đầu, chào hỏi các phương cường giả bắt đầu nhao nhao ngồi xuống. Trương Nguyên tuyển một cái hẻo lánh nhất vị trí ngồi xuống tới. Ngọc trên bàn sớm đã bày đầy món ngon. Hắn mắt thấy ngọc trong bầu trong suốt chất lỏng, âm thầm nghiêm nghị, những này hẳn là bị hắn xuống độc đồ vật đi. Bỗng nhiên, cảm thấy được một ánh mắt tại một bên hướng về mình xem ra. Hồ nghi quét tới, chỉ thấy Công Tôn Ngọc giơ chén rượu lên, lần nữa hướng hắn ra hiệu. Ha ha, Trương Nguyên lộ ra mỉm cười, lấy chén rượu ra hiệu. Mặc dù không biết đối phương đến cùng làm gì, nhưng là dám uống rượu nơi này, chờ lấy bị độc lật đi. Thời gian không lâu, thân thể hùng vĩ, sắc mặt lạnh lùng Thiên Ma Thánh Chủ cùng một thân áo bào tím, khí tức bình hòa Tử Tiêu Thánh Chủ đồng thời xuất hiện. Sau lưng bọn hắn còn theo một đoàn Thiên Ma Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa cường giả. Đông đảo tân khách nhao nhao đứng dậy. Các vị, hôm nay là ta Thiên Ma Thánh Địa cùng Tử Tiêu Thánh Địa thông gia ngày. Các vị không xa vạn dặm mà đến, bản tôn rất là cảm kích. Bản tôn cùng Tử Tiêu Thánh Chủ trung kính các vị một chén. Thiên Ma Thánh Chủ đạm mạc thật lớn thanh âm quanh quẩn tại mảnh này thiên địa. Hai tên yểu điệu thị nữ tay nâng khay ngọc, tiến hiến đến Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ phụ cận. Khay ngọc núi đã bị rót đầy ngọc nhưỡng, tràn ngập hương thơm. Các vị, mời. Tử Tiêu Thánh Chủ là một cái thoạt nhìn như là hơn 40 tuổi nho sinh nam tử trung niên. Thanh âm ôn hòa, giơ lên chén ngọc, hướng mọi người ra hiệu, sau đó cùng Thiên Ma Thánh Chủ cùng nhau uống vào. Mọi người không dám thất lễ, nhao nhao nâng chén uống. Đương nhiên, cái này cũng không bao hàm Trương Nguyên. Hắn y nguyên dùng chính là cái chén trống không. Dù sao không ai chú ý. Uống đi, tốt nhất có thể uống nhiều mấy chén. Độc lật các ngươi một đám chày gỗ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thiên Ma Thánh Chủ cùng Tử Tiêu Thánh Chủ đặt chén rượu xuống, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó cũng quay người ngồi tại chủ vị, đem thánh tử, thánh nữ mời đến. Thiên Ma Thánh Chủ trầm giọng nói, mời thánh tử, thánh nữ, Lúc trước người lão bộc kia lập tức cao giọng tuyên uống. Thanh âm quanh quẩn ra ngoài, nơi xa tiên nhạc vang lên, quang biện bay múa, một kẻ thân thể thon dài, ngũ quan anh lãng thanh niên, trước ngực buộc lên đỏ chót tú cầu, mang theo một cái khoác hà treo ngọc nữ tử xuất hiện. Sau lưng một đám yểu điệu thị nữ kéo áo nâng mang. Hai người khí tức phiêu miểu, đâm đầu đi tới, dưới chân xương trắng mãnh liệt, tiên hà bành trướng, từng cái bàn ngọc hậu phương đại nhân vật nhau nhau lộ ra kinh dị. Thiên ma thánh tử Vương Đạo Nhất, danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ đã là thất giai thực lực, sau này chắc chắn là giữa thiên địa cường giả hiếm có một trong. Thiên ma thánh địa Thiên Ma Công, từ trước đến nay độc bộ thiên hạ, trong đó thiên ma tứ thực càng là danh xưng có thể thôn phệ hết thảy. Vương Đạo Nhất năm nay chỉ có 21 tuổi, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nghe nói Vương Đạo Nhất đoạn thời gian trước cùng Thiên Võ Thánh Địa Thánh Tử từng có tranh phong. Bất quá tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng nhìn hắn khí tức không giảm, hẳn là chiếm cứ thượng phong. Trương Nguyên một chút dựng lên lỗ tai, lộ ra sắc mặt khác thường. Thiên Ma Công, chỗ này Thánh Địa công pháp lại là Thiên Ma Công, là bọn hắn lấy Thiên Ma Thánh Địa làm tên, hơn phân nửa cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, đây là một môn cực kỳ đáng sợ vô thượng huyền công. Tại Cửu Châu thời điểm, thanh niên tóc đỏ tu luyện chính là môn này huyền công. Thực lực một ngày ngàn dặm, cùng bật hách không có gì khác biệt. Nhiều lần chính mình cũng kém chút trong tay đối phương bị thiệt lớn. Thật vất vả mới nắm lấy cơ hội, đem đối phương đả thương, mấy tháng đều không tiếp tục lộ diện. Không nghĩ tới vừa đến tiên giới, toàn bộ thánh địa tu luyện đều là Thiên Ma Công. Cái này lộ ra khi dễ người. Trương Nguyên ánh mắt cảnh giác quét mắt người thanh niên kia. Coi như Thiên Ma Công cũng chẳng có gì ghê gớm. Không tin có ta treo nhanh. Hắn hái được một viên nho, ném đến miệng bên trong. Thiên Ma Thánh Tử Vương Đạo Nhất, đúng là ít có thiên tài. Năm gần 21, tiếp cận thất giai đại thành. Tung hoành tiên giới trẻ tuổi một đời ít có đối thủ. Cũng không có người nào có can đảm cùng hắn tranh phong. Thiên Ma Công, gần như khó giải, mặc kệ thủ đoạn gì, đều sẽ bị đối phương thôn phệ, trở thành đối phương chất dinh dưỡng, tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên động địa thần công bảo điển một trong. Nếu không phải cái khác thánh địa cũng đều có áp đáy hòm thần công, sớm đã bị Thiên Ma Thánh Địa nhất thống tiên giới. Lúc này, vị lão bộc kia lần nữa nói ra một đoạn lời dạo đầu. Sau đó bắt đầu chính thức bái đường. Tiên giới quy củ cơ bản đều là nhân gian truyền tới. Cùng nhân gian không có gì khác biệt, chỉ bất quá thế lực càng lớn một chút, tu vi càng mạnh một chút mà thôi. Cúi đầu thiên địa, ầm ầm, không gian run rẩy, truyền đến phong lôi gào thét thanh âm, hoàng vụ cuồn cuộn, mùi thối trùng thiên, phát triển mạnh mẽ, cát bay đá chạy, nơi này giống như là bị một trận to lớn màu vàng vòi rồng cuốn qua đồng dạng. Vô số bàn ngọc, ngọc ghế dựa hết thảy bị tung bay mà ra. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ trùng thiên hôi thối, rất nhiều người rên lên một tiếng thê thảm, thân thể đánh ra trước, hôn đến con mắt rơi lệ, mở miệng nôn mửa, cũng có không ít người thực lực hơi yếu, bị cuồng bạo màu vàng gió lốc trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Biến mất tại nơi này, tân lang tân nương tất cả đều vô cùng chật vật, bị thổ hoàng sắc chọc lãng cuốn chúng, thân thể lảo đảo, không bị khống chế hướng cái này một bên phóng đi, trên thân che kín ố vàng chi sắc. Tân nương màu đỏ khăn cô dâu tại chỗ bị thổi lật ra, lộ ra bên trong che kín sát khí dung nhan tuyệt mỹ. Quả thực giận điên lên, Trương Nguyên ngay lập tức bước ra lùi gấp, ngừng thở, bị cay chỉ chảy nước mắt, là đại hòa thượng, hắn động thủ. Trương Nguyên trong đầu suy nghĩ vô số cái đại hòa thượng động thủ trang diện. Kết quả cũng không nghĩ tới đối phương như vậy dữ dội. Trực tiếp thả một cái giấm, muốn biết đại hòa thượng một cái giấm. Đã từng sụp đổ hơn phân nửa tòa cổ thành, nơi này bàn ngọc, món ngon bị hắn một cái giấm cuốn chúng, trực tiếp toàn bộ nổ tung, hết thảy càn quét mà đi, nơi này quả thực giống như là kinh lịch một trận tận thế. So tận thế còn đáng sợ hơn, khắp nơi đều là hoàng khí cuồn cuộn, chọc thối trùng thiên, may mắn Trương Nguyên chọn địa phương tương đối vắng vẻ, bằng không, cũng tuyệt đối bị cái này một cái giấm trực tiếp bắn bay. Như vậy, kế hoạch gì đều xong. Muốn chết, Thiên Ma Thánh Chủ nơi đó trực tiếp phát ra một tiếng xâm nhiên quát chói tai. Quanh quẩn giữa thiên địa, hắn phất ống tay áo một cái, cuồng phong mãnh liệt, ma khí hạt đáng, mảnh này thiên địa trong khoảnh khắc ảm đạm xuống tới. Oanh, giống như là có một tầng màu đen gió lốc cuốn qua. tất cả chọc khí hết thảy bị cuốn bay. Ở đây cũng có cái khác mấy chỗ thánh địa chi chủ. Giờ phút này từng cái sắc mặt chật vật, bọn hắn mặc dù không có bị làm bị thương, nhưng là lúc trước vẫn là ở vào bị công kích phạm vi bên trong. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là chuyện không thể tưởng tượng, đường đường nhất giáo chi chủ, một phương cự đầu, bị người một cái dám trực tiếp bao trùm, tất cả mặt mũi đều vứt sạch, Tử Tiêu thánh chủ trên mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước. Là kia một tăng một đạo, một vị cự đầu xâm nhiên quát chói tai, ha ha, ha ha ha, thế nào, Phật gia cái này hạ lễ đủ hương vị a, Thiên Ma lão tiểu tử, nhà ngươi oát con kết hôn, lại dám không thông chi Phật gia. Phật gia hiện tại không mời từ đến, tự mình đưa tới hạ lễ, thế nào, có thích hay không, có cao hứng hay không, muốn hay không lại đến một cái, ha ha ha. Một đạo tùy ý tiếng cười to bỗng nhiên quanh quẩn tại giữa thiên địa, cuồn cuộn bành trướng, mấy cái có mặt mũi cự đầu tất cả đều khí sắc mặt xanh xám. Các vị bằng hữu, giúp ta cầm xuống người này, Thiên Ma thánh địa tất có hậu báo. Thiên Ma thánh chủ trực tiếp gào thét một tiếng, âm âm. Thân thể của hắn nháy mắt vọt tới, khí tức khủng bố, giống như là một tầng màu đen thủy triều cuốn qua, Tử Tiêu thánh chủ ánh mắt băng hàn, hóa thành một đoàn tử sắc mặt trời, nháy mắt cùng qua, những phe khác cự đầu ánh mắt trầm xuống, cũng lập tức vọt tới, nơi xa, Đại Hòa Thượng thân ảnh hiển lộ ra, hú lên quái dị, vung ra chân liền hướng về nơi xa bỏ chạy, đúng lúc này, đông, một trận đất rung núi chuyển thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thiên Ma thánh địa cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc. Bỗng nhiên tách ra óng ánh khắp nơi quang mang, sơn cốc đều bị đánh sập. Thiên Ma thánh chủ đột nhiên quay đầu, trong con người bắn ra hai đạo đáng sợ ô quang, là cái kia lão đạo. Hắn ngữ khí xâm nhiên, nháy mắt hướng về kia chỗ sơn cốc vọt tới. Những người khác tiếp tục đuổi hướng Đại Hòa Thượng, nơi đây hoàn toàn đại loạn. Lúc trước vị lão bộc kia kịch liệt ho khan vài tiếng, toàn thân phát hoàng. Mở miệng hét lớn, mọi người đừng hốt hoảng, còn xin trước theo ta đến cái khác địa phương một tòa. Thánh chủ lập tức liền sẽ cầm nã phản tặc, vừa dứt lời, những cái kia lúc trước uống rượu nước người, bỗng nhiên thống khổ rên rỉ một tiếng, nhào nhào ôm bụng, ngã trái ngã phải, giống như là tiếp nhận lớn lao thống khổ. Chuyện gì xảy ra, có độc, trong chúng ta độc, ta chân khí biến mất, khó mà ngưng tụ, đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người kinh hoàng kêu to, cái này phát hiện vô cùng đáng sợ, bọn hắn chân khí rỗng tuếch, thể nội cái gì cũng cảm giác không đến, tứ chi bùn rùn, giống như là đánh mất tất cả khí lực đồng dạng, từng cái đại nhân vật trong ánh mắt đều là lộ ra hoảng sợ. Chỉ có những cái kia lúc trước không uống rượu lão bộc cùng vương đạo nhất bọn người, không có chịu ảnh hưởng, bọn hắn đều là biến sắc, không tốt, có người hạ độc, vương đạo nhất quát chói tai. Trương Nguyên nhìn thấy mọi người tất cả đều bổ nhào, mừng rỡ trong lòng, lập tức lặng lẽ từ đằng xa chạy đi, hướng về lúc trước phát sinh động tĩnh sơn cốc phóng đi. Lúc trước hắn cùng lão đạo sĩ hẹn xong, lão đạo sĩ giải quyết sở hữu người về sau, sẽ cố ý chế tạo động tĩnh, xung làm tín hiệu, vừa mới kia một tiếng vang trầm chính là tín hiệu, mặc dù Thiên Ma thánh chủ cũng bị dẫn qua, nhưng khẳng định sẽ truy hướng lão đạo sĩ, bị lão đạo sĩ dẫn dắt đi. Cho nên hiện tại sơn cốc tất nhiên an toàn vô cùng. Tại hắn cách đó không xa Công Tôn Ngọc, sắc mặt nghẹt đỏ, miệng lớn ho khan, cố gắng đem vừa rồi hút tới trong phổi chọc khí bước đi ra. Thiên Ma thánh địa phát sinh như thế biến cố, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn một phương diện trong lòng kinh hỉ, khác một phương diện cũng đang nghi ngờ. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng lên tiến hành kế hoạch của mình lúc, bỗng nhiên biến sắc, thể nội rỗng tuếch. Một tia chân khí cũng cảm giác không đến, không chỉ có như thế, tứ chi bùn rùn, không phát ra được mảy may khí lực, ta trúng độc, hắn vừa kinh vừa sợ, suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ cái gì thời điểm trúng độc. Chẳng lẽ kia cỗ chọc khí thật sự có uy lực như thế? Có thể để người trúng độc? Đúng lúc này, hắn chợt thấy cách đó không xa Trương Nguyên lặng lẽ hướng nơi xa sờ soạng. Biến sắc, nhất thời kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ, là hắn. Là hắn hạ độc, đáng chết, hắn cái gì thời điểm hạ độc, hắn rất muốn kêu to, nhưng là độc tính rất nhanh đánh tới, để trước mắt hắn tái đi, ý thức rối loạn, đột nhiên ngã nhào xuống đất, chỉ còn lại có thở năng lực. Trương Nguyên một đường hướng về sơn cốc chạy đi, trên nửa đường thời điểm, Đại Hoàng Ngưu liền đón, cái thằng này giống như Trương Nguyên, tại dị thú khu nghe được động tĩnh về sau, liền ngay lập tức chạy tới. Bọn hắn vừa thấy mặt, lập tức hướng về sắp đặt đại trận sơn cốc chạy qua. Hoa hoa, màu đen quả đen sớm đã xuất hiện ở cốc khẩu. Tại cốc khẩu bên ngoài bồi hồi, trên mặt đất hôn mê một đám đệ tử, đều là lúc trước bị lão đạo sĩ quất bất tỉnh. Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc đã đến. Màu đen quả đen kêu lên, bên trong không ai đi. Trương Nguyên hỏi, không có, màu đen quả đen kêu lên, tốt, tiến nhanh đi. Trương Nguyên bọn hắn cấp tốc vọt tới, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, khó mà ngăn chặn, sơn cốc kéo dài thâm thúy. Tại chỗ sâu nhất vị trí, bọn hắn rốt cục nhìn đến một chỗ trận đài, hiện lên hình tứ phương, nguy nga đứng sững, rộng lớn nặng nề, tối thiểu có gần trăm gạo chi cao. Toàn thân dùng nặng nề tảng đá lớn lũy thế, giống như là một tòa hắc sắc ma thành, tràn ngập khí thế mênh mông, rất khó lấy tưởng tượng đây chính là chỗ kia cổ trước đại trận. Toàn bộ to lớn trận đài bên trên, lít nhà lít nhít khắc họa vô số hoa văn, phía trên khảm nạm từng cái thần bí màu trắng tinh thạch. Toàn bộ trận đài tại dưới ánh mặt trời tản ra một cỗ nhàn nhạt hào quang. Đại trận còn không có thôi động, liền cho Trương Nguyên một loại rung chuyển trời đất cảm giác. Hắn có thể cảm thụ được, toàn bộ đại trận một khi thôi động, tất sẽ sinh ra một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực. Thật mạnh năng lượng ba động, tất cả đều là lấy thần thạch đắp lên, phía trên còn khảm nạm tiên tinh. Đại Hoàng Ngưu giật mình nói, tiên tinh, cái nào, những cái kia màu trắng tinh thạch chính là tiên tinh sao? Trương Nguyên hỏi, không tệ, Đại Hoàng Ngưu gật đầu, Trương Nguyên thầm giật mình. Rất nhanh chú ý tới trận đài một bên có từng tầng to lớn cầu thang. Mỗi một tầng đều có đến mấy mét cao.